Hoạn Hải Trầm Phù chương 300 tới chương 307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận không ra ngoài mà ở nhà cùng Sasha kèm Vượng Vượng làm bài tập toán. Vượng Vượng cao hơn bạn bè cùng trang lứa vài phân, người ngợm cũng cứng cáp khỏe mạnh. Trong ký ức của Dương Lục Thuận, con trai rất hiếm khi lấm lem bẩn thỉu, mũi gần như chưa bao giờ thò lò hai hàng, quần áo tuy không đắt tiền nhưng lúc nào cũng vừa vặn, ấm áp. Vì dinh dưỡng tốt nên cậu bé cũng ít khi ốm đau phải nằm viện, thỉnh thoảng cảm sốt chỉ cần uống vài viên thuốc là khỏi ngay. Vẻ ngoài của con trai cũng rất đáng yêu, mày thanh mắt tú, có nét con gái, tính cách hơi có phần mềm mỏng, có lẽ do từ nhỏ được tứ tỷ Sasha chăm nhiều nên bị ảnh hưởng. Nhưng cậu bé cũng thừa hưởng sự kiên trì và nghiêm túc của cha, thể hiện ở việc Vượng Vượng có thể chăm chú học bài làm bài, chưa bao giờ khiến Sasha phải bận tâm lo lắng. Ở trường, cậu bé luôn tuân thủ kỷ luật, nghe lời thầy cô, biểu hiện rất tốt. Chẳng phải sau khi đạt hạng 3 của lớp trong kỳ thi giữa kỳ, cậu bé đã được bầu làm lớp trưởng kiêm ủy viên thể dục trong đợt bầu cán bộ lớp mới đó sao? Cậu nhóc này rất có chí tiến thủ, thành tích không bằng người khác thì sẽ ra sức học tập, đã từng hứa trước mặt ông bà nội rằng kỳ thi cuối kỳ sẽ giành được 2 điểm 100. Theo Dương Lục Thuận, con trai cũng giống mình hồi nhỏ, trí thông minh và khả năng tiếp thu không vượt trội, nhưng cái mạnh là ở chí tiến thủ, ở sự kiên trì không muốn thua kém người khác. Đương nhiên cũng không thể thiếu lòng hư vinh trong tiềm thức, biểu hiện tốt, thành tích cao thì sẽ được người lớn khen thưởng, trở thành vốn liếng để người khác phải ngưỡng mộ. Đây có lẽ là hiện tượng phổ biến ở trẻ nhỏ và cả thanh thiếu niên. Dương Lục Thuận chưa bao giờ cảm thấy có lòng hư vinh là không tốt, ít nhất nó có thể thúc đẩy bản thân phấn đấu vươn lên. Nhìn cả nhà hòa thuận vui vẻ hưởng thú vui sung vầy, Dương Lục Thuận cảm nhận được hạnh phúc gia đình từ tận đáy lòng. Nghĩ lại cảnh ăn nhờ ở đậu, cốt nhục chia lìa ngày trước, anh lại cảm thán rằng tất cả những điều này thật chẳng dễ gì có được, cũng thầm hứa phải trân trọng hạnh phúc, không muốn và cũng không thể đánh mất lần nữa. Về Nam Bình đã 3 ngày, Dương Lục Thuận không hề bước chân ra khỏi cửa. Trong lúc tận hưởng giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, anh cũng âm thầm sốt ruột về tiến triển của sự việc. Phạm Hải Ba thì ngày nào cũng gọi mấy cuộc điện thoại đến hỏi xem nên viết đơn tố cáo thế nào, còn Hầu Dũng chỉ gọi một cuộc trước khi dẫn người đến Nam Phong rồi bật vô âm tín. Điều này khiến Dương Lục Thuận khá căng thẳng, muốn hạ bệ gã Tiếu Diện Hổ thì mấu chốt vẫn là xem có moi được chứng cứ đanh thép từ miệng Nghiêm Phú hay không, tiếc là những điều này anh không thể nắm bắt, cũng không thể xác nhận. Sasha liếc thấy Lục Tử đang ngồi trên sofa nhìn Vượng Vượng mà ngẩn người, trong lòng thoáng dấy lên chút bất an. Cô cứ ngỡ lần này Lục Tử về là do huyện ủy có công việc, nhưng không ngờ anh lại ở lì trong nhà mấy ngày liền, còn không cho cô mở sòng mạc trượt ở nhà, thỉnh thoảng lại thất thần ngơ ngẩn. Cô lo không biết có phải anh đã gặp rắc rối gì không, nhưng hỏi thế nào cũng không moi được gì từ miệng Lục Tử. Dù vậy, cô cũng biết tâm trạng của Lục Tử thực sự rất tốt, ăn được ngủ được, buổi tối vợ chồng ân ái vẫn sung mãn như xưa. Có lẽ chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi, Sasha chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô cảnh giác, Lục Tử thất thần như người mất hồn, chẳng lẽ đã có người tình ở chốn phồn hoa xuân giang rồi. Lòng Sasha lập tức phủ một tầng mây u ám. Cô nghi ngờ như vậy không phải là không có lý. Lục Tử vốn đã túng tú, dù sự từng trải của cuộc sống khiến anh trầm ổn hơn nhiều, cũng vì quá chín chắn mà trông có vẻ già dặn, khiến người lạ khó đoán được tuổi thật của anh. Nhưng địa vị của anh đã lên cao, anh không đi trêu ghẹo người khác thì cũng sợ người khác bám lấy. Sasha biết ở Nam Bình đã có những chuyện như vậy, một người phụ nữ ở công ty phế liệu của huyện có chồng mất vì bệnh, ỷ mình trẻ đẹp đi quyến rũ giám đốc. Sau khi sự việc vỡ lở, vợ của vị giám đốc đã đến đại hội cán bộ cốt cán của huyện liên xã làm ầm lên, gây ảnh hưởng không tốt. Kết quả là vị giám đốc bị giáng chức, còn người phụ nữ kia bị điều đi một xã thật xa. Sasha càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy. Cô không biết nếu mình thực sự phát hiện Lục Tử lăng nhăng bên ngoài thì có mất lý trí không, nhưng nhân lúc Lục Tử đang ở nhà, phải dùng sự dịu dàng để trói chặt anh lại. Thế là, mặc kệ Vượng Vượng đang làm bài, cô xà vào lòng Lục Tử, nũng nịu nói, này, có phải anh ở nhà buồn chán quá không? Hay là chúng mình đi khiêu vũ đi, khách sạn Cung Tiêu mới mở một phòng nhảy, nghe nói tuyệt lắm đấy. Dương Lục Thuận thấy vợ mình điệu đà quyến rũ, thuận tay ôm lấy Sasha, nhưng trong lòng lại giật thót. Hử, không phải cô ấy chỉ thích chơi mạt trượt thôi sao? Sao lại muốn đi khiêu vũ? Hai vợ chồng đi khiêu vũ thì không sao, nhưng nếu cô ấy đi một mình để đàn ông khác ôm ấp, chẳng phải sẽ ôm ra tình cảm hay sao? Không được, phải dập tắt sở thích này của cô ấy từ trong trứng nước. Anh bèn giả lả hỏi, sao thế? Anh về nhà em mới ngoan ngoãn ở trong nhà được mấy tối đã không chịu nổi, muốn ra ngoài lượn lờ rồi à? Bình thường em hay đi khiêu vũ với những ai thế? Sasha cũng lựa lời đáp lại, em thấy anh buồn rười rượi, tưởng anh ở trường đã ngày nào cũng vui chơi quen rồi, về nhà quặn cu ẻ không quen, nên mới có lòng tốt rủ anh ra ngoài giải khuây thôi mà. Bình thường em hoặc là ở nhà kèm Vượng Vượng làm bài, hoặc là mở sòng mạc trượt, cái trò khiêu vũ ấy em thật sự không quen đâu. Dương Lục Thuận nói, Điệu nhảy của anh chẳng phải là do em dạy năm xưa sao? Sao giờ lại không thích khiêu vũ nữa? Em sợ anh không vui à? Không sao đâu, khiêu vũ thuộc phạm trù văn minh tinh thần, nhà nước đang đề xướng, anh đương nhiên cũng ủng hộ. Sasha thầm nghĩ không ổn, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như trước. Đúng là ngày xưa em thích khiêu vũ, nhưng đó là lúc em chưa lấy chồng. Em lấy anh 7 năm, Vượng Vượng đã 6 tuổi rồi, anh xem em có bao giờ ra ngoài khiêu vũ với người đàn ông khác không? Gia giáo nhà em tốt lắm, lấy chồng rồi là sẽ an phận làm vợ anh, không phải em kêu, đàn ông bình thường em còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Trước đây anh chưa bao giờ khuyến khích em khiêu vũ, sao hôm nay đột nhiên nhiệt tình thế, còn nào là văn minh tinh thần, nhà nước đề xướng, có phải anh đang dọn đường cho chính mình không? Dương Lục Thuận đâm ra bực bội, định gài người lại bị người gài, cũng nghi mặt nói, anh dọn đường gì cho mình chứ, em chẳng phải không biết anh ghét nhất là khiêu vũ sao, thế mà em còn giả nhân giả nghĩa rủ anh ra ngoài giải khuây. Anh ở trường đảng tối nào cũng gọi điện về nhà, ở Xuân Giang anh cũng chỉ thỉnh thoảng đi hát hò cho phải phép thôi. Cảm thấy giọng điệu hơi cứng nhắc, anh liền dịu lại, ý của anh là, cố gắng đừng đi khiêu vũ, nam nam nữ nữ ôm ấp nhau, không hay. Anh biết gia giáo nhà em tốt, anh nói vậy cũng là vì gia đình mình thôi. Nói thật nhé, em sắp 30 rồi mà trông chỉ như 20 mấy, không để ý còn tưởng em là gái còn son đấy. Bây giờ xã hội không được lành mạnh cho lắm, anh chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi. Sasha nghe vậy trong lòng dễ chịu hẳn, cũng dịu dàng nói, anh yên tâm, em biết phải là một người vợ hiền mẹ tốt như thế nào. Những ngày tháng khổ cực như vậy chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, em cũng biết anh là một người đàn ông tốt, biết lo cho gia đình. Anh cũng nói bây giờ xã hội phức tạp, đàn bà hư hỏng cũng không ít, anh vừa đẹp trai lại vừa là lãnh đạo, em mới sợ anh bị người ta dụ dỗ. Vì con trai ngoan của chúng ta, vì bao nhiêu năm nay em hiếu thảo với bố mẹ anh đừng bao giờ làm chuyện có lỗi với gia đình này và với em nhé. Dương Lục Thuận trong lòng cảm động, ôm Sasha chặt hơn nữa. Sasha như một chú mèo con, sung sướng rút vào lòng Lục Tử, mãi đến khi Vượng Vượng cầm sách bài tập đi tới mới miễn cưỡng tách ra. Vượng Vượng nói, bố mẹ ơi, cô giáo bảo con đọc thuộc lòng bài văn hôm nay học, sau đó ký tên ạ. Dương Lục Thuận cười nói, con trai, bố còn chưa nghe con đọc mà đã thuộc rồi à. Vượng Vượng nói, bài văn không dài, lúc trên lớp nghe Trương lão sư giảng bài, con đã thuộc được rồi ạ. Sasha cười nói, anh đừng coi thường con trai ngoan của chúng ta, anh đi trường đảng bồi dưỡng nên không biết đấy thôi. Vượng Vượng có thể đọc thuộc tất cả các bài đã học, mỗi ngày trước khi đi ngủ còn đọc sách 20 phút, ngoan lắm. Vượng Vượng nghe mẹ khen, vui vẻ nói, bố, nếu bố không tin, bây giờ con đọc cho bố nghe nhé, bắt đầu từ bài hôm nay học. Vầng trăng cong cong chiếc thuyền con. Cả nhà đang vui vẻ thì Tứ Tỷ lên nói, Lục Tử, Sasha, Quang Quang đến rồi, đang giúp bố mẹ mát. Sa trị liệu đấy, có muốn mời con bé lên đây ngồi chơi không? Dương Lục Thuận ngẩn ra, hỏi, Sasha, chuyện này là sao? Sasha cười nói, Quang Quang đúng là một cô em gái tốt. Con bé chẳng phải vẫn luôn giúp việc ở phòng khám của bác sĩ Hà sao, không biết học được ở đâu tay nghề mát. Xa cho người già, hơn một tháng nay, mỗi tuần đến 2 lần. Bố mẹ đều nói mát. Xa xong dễ chịu lắm. Con bé còn thỉnh thoảng mang chút đồ bổ đến cho các cụ, tôi khuyên thế nào nó cũng cứ mang, tôi cũng đành chịu. Dương Lục Thuận tính ra đã hơn nửa năm không gặp Quang Quang, liền nói, vậy mời con bé lên đây ngồi chơi đi. Thấy Quang Quang vẫn có chút rụt rè, Dương Lục Thuận cười nói, Quang Quang, thật cảm ơn cháu nhé, bác sĩ Hà vẫn khỏe chứ. Vệ Quang mặt đỏ bừng, không biết là vì mệt do mát. Xa cho các cụ hay vì lý do khác. Sasha không nhịn được khen, Quang Quang, dì thấy cháu càng ngày càng sinh ra đấy nhé, có muốn dì giới thiệu đối tượng cho không? Ngân hàng nông nghiệp của chúng ta có không ít sinh viên đẹp trai đâu. Vệ Quang ngượng ngùng nói, dì Sasha, dì đừng trêu cháu nữa, làm cháu chẳng dám gặp dì. Chú ơi, cháu không biết chú đã từ trường đảng tỉnh về nhà, không mang chút hoa quả nào lên, ngại quá. Mẹ cháu vẫn khỏe ạ, Dương Lục Thuận nói, Quang Quang, công việc ở hội phụ nữ vẫn ổn chứ? Vệ Quang nói, khá nhàn ạ, mỗi ngày ở văn phòng không có việc gì cụ thể, nên cháu đã đăng ký học đại học tại chức, lúc rảnh thì đến phòng khám của mẹ giúp một tay. Dương Lục Thuận vui mừng nói, ồ, đăng ký học đại học tại chức à, tốt đấy, nhân lúc còn trẻ học thêm chút kiến thức không có gì là không tốt, nhưng không được lơ là công việc, biết không? Tuy công việc ở hội phụ nữ nhẹ nhàng, nhưng cũng phải nghiêm túc hoàn thành công việc lãnh đạo giao. À, anh trai cháu Vệ Biên tình hình thế nào rồi? Tiếc là gặp phải sóng gió chính trị, làm lỡ dở cả tiền đồ. Vệ Quang khẽ nhíu mày nói, tình hình của Biên Biên chúng cháu cũng không rõ lắm, năm ngoái đã đến Hà Bắc, địa chỉ liên lạc là huyện Hoài Lai, cũng không nói cụ thể làm gì, Tết cũng không về nhà. Năm nay lại đổi địa chỉ, là ở thành phố Bắc Kinh, vẫn không nói đang làm gì, nhưng đã gửi tiền về mấy lần sau nhiều hơn lần trước. Mẹ cháu mấy lần muốn đi thăm, nhưng anh cháu không cho, nói là anh ấy vẫn chưa ổn định, công việc cũng bận, không có thời gian đi cùng. làm cho cháu và mẹ cứ lo lắng không yên. Dương Lục Thuận cười ha hả, cô bé ngốc, anh trai cháu là người lớn rồi, nó làm vậy chắc chắn có nỗi khổ riêng. Chú đoán là nó muốn làm nên chút thành tích rồi mới cho gia đình một bất ngờ đây mà. Dừng một chút, anh nhỏ giọng hỏi, Quang Quang, cháu có tin tức gì của Tiểu Tiêu không? Đã hơn một năm rồi, Bạch Vô âm tính, thật đáng lo quá. Mặt Quang Quang đỏ bừng, vặn vẹo ngón tay nói, không có ạ, cháu. Cháu cũng rất lo cho cậu ấy. Sa Sa thở dài, cái thằng Tiểu Tiêu này cũng thật là, giấu chúng ta thì thôi, sợ liên lụy đến cha nuôi còn có thể thông cảm. Nhưng tại sao lại phải giấu cả Quang Quang chứ, cứ để người ta vướng víu chờ đợi thế này. Nó trốn một hai năm thì không sao, lỡ như không về Nam Bình nữa, chẳng lẽ bắt Quang Quang đợi nó cả đời à, thật là vô trách nhiệm. Nước mắt Quang Quang trực trào ra, dì Sa Sa, Tiểu Tiêu có ơn với mẹ cháu, cháu. Cháu đã đồng ý làm bạn gái của Tiểu Tiêu, nếu cậu ấy không nói lời chia tay, cháu chỉ có thể đợi cậu ấy thôi. Dương Lục Thuận nói, Quang Quang, về vấn đề này, chú khuyên cháu đừng cố chấp. Dù sao cháu cũng là cán bộ nhà nước, còn nó là tội phạm bị truy nã, cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Chú nghĩ ba cháu trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy cháu sống không hạnh phúc, không vui vẻ. Chú sẽ làm chủ cho cháu. Nếu cháu có đối tượng mình thích, cứ mạnh dạn qua lại, sau này Tiểu Tiêu có về, chú cũng sẽ nói giúp cháu. Sa Sa cười nói, Quang Quang, thế là cháu yên tâm rồi nhé, Tiêu Tử chỉ nghe lời cha nuôi nó thôi, huống hồ chỉ là bạn gái, chưa bàn đến chuyện cưới xin. Chuyện của cháu cứ để dì lo, đảm bảo sẽ giới thiệu cho cháu một cậu bạn trai đẹp trai, gia cảnh tốt, cán bộ nhà nước, trình độ đại học. Sa Sa nhiệt tình ôm đồm như vậy cũng có lý do. Quang Quang chính là do một tay cô vung vào cho thành đôi với Tiêu Tử. Không ngờ Tiêu Tử lại gây chuyện rồi bỏ trốn, trong lòng cô thấy áy náy. Hơn nữa, Quang Quang đối xử với các cụ rất tốt, cô ít nhiều cũng phải làm gì đó để bù đắp. Cô cũng tự tin có thể tìm cho Quang Quang một người bạn trai tốt ở Nam Bình. Cô biết Lục Tử ở huyện là đối tượng mà ai cũng muốn nịnh bợ, vợ của Lục Tử đích thân làm mai, không biết bao nhiêu gia đình tốt mong còn không được, huống hồ Quang Quang vừa xinh đẹp lại làm ở cơ quan nhà nước. Quang Quang trở nên e thẹn, nói, dì Sa Sa, cháu. Cháu còn nhỏ mà. Không vội tìm bạn trai đâu à, Sa Sa cười nói, dì biết cháu còn nhỏ, có phải vội bắt cháu lấy chồng đâu, trước tiên tìm một đối tượng tốt qua lại vài năm, đợi tình cảm tốt đẹp, sự nghiệp ổn định rồi cưới cũng là hợp lẽ. Vậy ngày mai dì giới thiệu con trai thứ hai của Vương Phó Cục trưởng Cục Công Thương cho cháu làm quen nhé, Tiểu Vương tốt nghiệp đại học về làm ở Cục Điện lực, dì gặp một lần rồi, người cao to, trông rất thư sinh. Dương Lục Thuận thấy bộ dạng bà Mai của Sa Sa thì buồn cười, nói, Sa Sa, em đừng làm khó Quang Quang nữa. Cứ như thể Quang Quang nhà chúng ta là gái già không ai thèm lấy vậy. Anh thấy con bé nhân lúc còn trẻ học thêm chút kiến thức mới là phải đạo. Em cũng bớt mê mẩn mạc trượt đi, bây giờ bằng cấp quan trọng, tăng lương, xét chức danh, học vấn cao có lợi thế. Em nhân lúc kèm vượng vượng học cũng đăng ký một lớp đại học tại chức đi. Sa Sa cười nói, đợi anh lo cho học vấn của em thì muộn rồi nhé, cơ quan em sớm đã tổ chức đăng ký học đại học từ xa rồi, em học được một năm rồi, chẳng phải đã nói với anh rồi sao, không nhớ à. Dương Lục Thuận ồ một tiếng. Nói, phải ha, xem anh này, quên mất rồi. Sao không thấy em đi học gì cả, sách vở của em anh cũng chưa từng thấy, còn tưởng em bỏ rồi chứ. Sa Sa nói, không cần anh giả vờ quan tâm em, dù sao thi cũng là thi đề mở, chép sách ai mà không biết, thật là. À, Quang Quang, các cụ đều khen cháu mát. Sa hiệu quả, giúp dì bóp mấy cái thử xem, khớp vai của dì hơi khó chịu, có phải bóp mấy cái là đỡ không? Quang Quang cười nói, chắc là có tác dụng à, để cháu mát. Sa giúp gì? Dương Lục Thuận thấy Sa Sa rên rỉ ra vẻ hưởng thụ, trong lòng không nỡ. Người ta mát. Sa cho các cụ đã là rất có lòng rồi, cô là một bà vợ chưa đến 30 mà ra cái vẻ gì chứ? Anh nói, được rồi, các cụ già chân cẳng đau nhất vì phong thấp mới cần mát. Sa, em chơi mạt trượt làm đau vai thì đáng đời em đau. Quang Quang, lần sau đừng mát. Sa cho cô ấy nữa, xem cô ấy sướng chưa kìa. Quang Quang, ngoan. Ngồi xuống uống trà đi, không có việc gì thì về nhà với mẹ cháu, đừng lãng phí sức lực nữa. Quang Quang nghe vậy trong lòng ấm lại, mũi cay cay chỉ muốn khóc. Cô là một người có lòng tự trọng rất cao, mát. Sa cho mẹ mình, cho các cụ là cô hiếu kính, cô gọi Sa Sa là gì cũng là nể mặt chú Dương. Nghĩ đến chuyện trước đây vì để chứng minh trong sạch mà phải đi kiểm tra trinh tiết, đến chuyện mẹ cô vung vào cho cô với Tiểu Tiêu, cô đã ghét Sa Sa, cho rằng Sa Sa quá thực dụng tầm thường, căn bản không xứng với chú Dương. Bình thường đến nhà họ Dương cô cũng chỉ ở dưới lầu, không muốn lên gặp Sa Sa. Lần này biết chú Dương về, cô không nhịn được muốn gặp một lần, ai ngờ lại bị Sa Sa sai khiến như người hầu, phải nén uất ức mát. Sa cho Sa Sa. Nghe chú Dương quan tâm mình, cô chỉ muốn nhào vào lòng Dương Lục Thuận mà khóc một trận. Cô cúi đầu, cố gắng hít mũi, nén những giọt nước mắt đang trực trào trong khóe mắt xuống, rồi mới cười nói, không sao, không sao ạ. Nhưng cô cũng lập tức ngồi xuống uống trà, mắt cứ liếc về phía Dương Lục Thuận. Xa xa thì không để ý đến vệ quan, duỗi tay mấy cái rồi tấm tắc khen, ủa, thật không tệ nha, ấm áp dễ chịu thật. Lục tử, anh có muốn thử không? A, à, không ngờ tay nghề của quan quan lại lợi hại thế này, sau này tôi phải thường xuyên nhờ con bé mát xa mới được. Quan quan, để chú Dương của cháu cũng hưởng thụ một chút đi. Vệ quan lại rất sẵn lòng, lập tức đặt chén trà xuống định mát xa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận né người nói, cảm ơn cháu, quan quan, chú không có chỗ nào khó chịu cả, không cần mát xa đâu. Cháu giúp bố mẹ chú và cả Sa Sa nữa, chắc là tay đã mỏi nhừ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Anh hơi trách móc nói với Sa Sa, em cũng thế, trẻ trung thế này mát xa cái gì, em còn chê mình số sướng quá à, nếu bắt em ngày nào cũng ra đồng làm việc chắc phải vào bệnh viện nằm dưỡng bệnh luôn quá. Sa Sa cười ha hả, quan quan, cháu xem chú Dương của cháu kìa, không hổ là con em nhà nông, truyền thống gian khổ giản dị không đổi nhỉ. Không mát xa thì thôi, đừng có sầm mặt ra thế. Trong lòng cô lại nghĩ, anh không có nhà, ngày nào tôi cũng gọi quan quan đến mát xa, xem anh làm gì được tôi. Vệ quan trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ là không biết biểu đạt thế nào, bảo cô nói những lời cảm ơn sến sẩm thì thật sự không nói ra được. Thấy chú Dương vì mình mà nổi cáu với Sa Sa, cô cảm thấy rất hả giận, liền cười với Dương Lục Thuận ngọt ngào hơn. Lúc này, Vượng Vượng gọi Sa Sa giúp cậu bé rửa mặt rửa chân để đi ngủ, vệ quan mới sực tỉnh ra đã không còn sớm, nên lưu luyến cáo từ. Dương Lục Thuận tiễn cô xuống lầu, thấy bên ngoài vừa mưa vừa gió, trời tối đen như mực, không yên tâm lắm, bèn đề nghị tiễn cô một đoạn. Vệ quan đã quen đi con đường này, biết rằng đi ra chỉ khoảng 100-200 mét là đến đường lớn, trên đường đèn đúc sáng trưng, căn bản không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dương Lục Thuận cầm đèn pin soi đường phía trước, nói, quan quan, buổi tối tốt nhất đừng đến nữa, đoạn đường này tối om không có đèn, nếu muốn đến thì hãy đến vào lúc nghỉ trưa tan làm. Chú không có nhà cũng không có ai tiễn cháu. Vệ quan khẽ nói, cháu không sợ đâu à, mẹ cháu nói người già tuổi cao, trước khi ngủ mát xa một chút thì chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn, buổi trưa không có hiệu quả bằng buổi tối. Dương Lục Thuận nói, bác sĩ Hà thật có tâm quá, thay chú cảm ơn mẹ cháu. Quan quan, tay nghề này cháu học ở đâu vậy? Vệ quan nói, phòng khám của mẹ cháu làm ăn khá tốt, cả ngày làm việc mỏi lưng đau lưng, cháu liền thử mát xa giúp mẹ. Mẹ cháu trước đây làm ở bệnh viện y học cổ truyền, có các lương y già biết xoa bóp mát xa, mẹ là bác sĩ phụ khoa, thỉnh thoảng cũng phải giúp sản phụ mát xa trợ sản nên cũng biết chút ít. Lâu dần tay nghề của cháu cũng tốt lên, chứ không có học ai chuyên nghiệp cả. Dương Lục Thuận cười nói, con gái tốt thật, con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ, câu này đúng thật. Tiếc là nhà chú Vượng Vượng là con trai, chú không có phúc như mẹ cháu rồi. Quan quan mím môi cười, bây giờ anh sự nghiệp thành công, trong nhà các cụ khỏe mạnh, Vượng Vượng thông minh lại ngoan ngoãn, nhìn gia đình anh hòa thuận hạnh phúc như vậy, mà còn nói là không có phúc à, người tốt như anh, còn có nhiều phúc lộc hơn đang chờ anh hưởng đấy. Khi nào anh rảnh, em mời anh ăn cơm nhé. Cảm thấy hơi đột ngột, cô vội giải thích, mẹ em cứ nhắc mãi, nói là anh giúp mẹ mở được phòng khám, vẫn chưa mời anh ăn cơm cảm ơn. Dương Lục Thuận nói, bác sĩ Hà khách sáo quá, đều là người nhà cả, cảm ơn gì chứ. Phòng khám của mẹ cháu làm ăn tốt chứ. Quan quan nói, tốt lắm ạ, bây giờ lại mở thêm một gian nữa, sắm thêm máy siêu âm B, mỗi ngày không biết bao nhiêu người đến làm siêu âm. Cháu thật sự muốn nghỉ việc để về giúp mẹ, may mà mẹ đã thuê hai cô em ở trường y tế huyện giúp rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, làm ăn tốt thì tiền vào như nước rồi. Nhưng cháu cũng phải bảo mẹ đừng quá lao lực, sức khỏe bà không tốt, đừng mãi kiếm tiền mà mệt quá nhé. Có phải đang tích cóp của hồi môn cho cháu không đấy? Quan quan ngượng ngùng cười, anh cũng trêu em, ai cũng sợ em không lấy được chồng vậy. Mẹ em tuy có mệt một chút, nhưng tâm trạng lại rất tốt, cả ngày cười tươi như hoa, cuối cùng cũng gần như quên được cú sốc ba em qua đời rồi. Dương Lục Thuận thở dài, ba cháu là người tốt, thật không nên mất sớm như vậy. Nếu không quá cố chấp, có thể ở cùng gia đình, chưa hẳn đã không phải là một loại hạnh phúc. Tiếc là tính cách đã quyết định con đường đời. Quan quan nói, bây giờ nghĩ lại, em thấy ba em thật không đáng. Nếu ông ấy giống như anh, có thể coi được dỗi được thì tốt biết mấy. Em đã phân tích những gì anh trải qua từ sau khi rời Tân Bình, biết rằng có những lúc anh phải chịu đựng những đả kích lớn hơn, những uất ức nhiều hơn ba em, thế mà anh vẫn vượt qua được. Hơn nữa địa vị ở Nam Bình ngày càng vững chắc. Còn ba em chỉ vì một lần thất bại mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Lục tử, anh nhất định phải kiên cường lên nhé. Lời vừa thốt ra, mặt cô đã đỏ bừng. Trong lúc vô tình, cô lại gọi tên anh là Lục Tử, điều này không còn nghi ngờ gì nữa đã để lộ cả tâm tư của mình. Dương Lục Thuận cũng tiếc thương cho số phận của vệ thư ký, không để ý đến lời nói lỡ của vệ quan, chỉ cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của cô. Anh nói, cháu nói đúng, làm người phải có nguyên tắc, có giới hạn, nhưng cũng không thể cứ khăng khăng làm theo ý mình. Sự kiên định của vệ thư ký khiến chú khâm phục, nhưng cuộc đời có nhiều con đường để lựa chọn, mọi con đường đều dẫn đến thành công. Giống như mẹ cháu, mất đi bát cơm sắt, bà chọn làm kinh doanh riêng, vẫn sống vui vẻ, sống trọn vẹn. Người ta sống trên đời vì cái gì, bỏ qua những đạo lý lớn lao, chính là vì người thân, vì chính mình. Hai người vừa đi vừa nói, trước mắt đã là ánh đèn rực rỡ, người đi lại trên đường không ngớt. Dương Lục Thuận dừng bước nói, Quang Quang, chú không tiễn nữa nhé. Cháu đi đường cẩn thận. Anh không muốn bị người quen nhìn thấy mình đi cùng Quang Quang vào giờ này, để tránh lại bị đàm tiếu. Năm xưa lo hậu sự cho vệ thư ký đã đủ để lời đồn lan khắp thành rồi. Vệ quan trong lòng không nỡ, nhưng cô biết có những chuyện cô không thể thay đổi, đành buồn bã cáo biệt, một mình bước đi. Dương Lục Thuận không nhìn theo, quay người trở về, anh còn có việc quan trọng hơn phải lo lắng. Sáng ngày thứ tư, Dương Lục Thuận thực sự không thể chịu nổi sự chờ đợi, bèn gọi điện đến cục công an huyện tìm Cố Tân Dân, nhưng được báo là đã đi công tác ở địa khu. Anh gọi đến đồn công an tìm Lưu Hà, thì được biết Hầu Dũng cũng đã đi công tác ở địa khu mấy ngày rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, anh hoàn toàn không có manh mối. Bên kia, Phạm Hải Ba cũng đã viết xong đơn tố cáo, còn vận động Lão Liễu, Lão Cao, Tiểu Hà ký tên chung, chỉ chờ lệnh là gửi đi. Dương Lục Thuận suy nghĩ hồi lâu, rồi gọi điện chỉ thị, Hải Ba, cậu cũng đừng gửi qua bưu điện nữa, cứ trực tiếp đến Ủy ban Kỷ luật địa khu, bỏ thư vào hòm thư sẽ nhanh hơn nhiều. Lúc về thì bỏ thêm đơn tố cáo vào các hòm thư khiếu nại của Ủy ban Kỷ luật huyện, Hội đồng Nhân dân, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. Phạm Hải Ba có chút do dự, nhưng vẫn đồng ý sẽ xin nghỉ phép để đi địa khu ngay. Tuy nhiên, anh ta lại có ý đồ riêng, giả vờ đi một chuyến nhưng không làm gì cả. Anh ta biết rõ rằng tố cáo có ghi tên thật thì Ủy ban Kỷ luật rất coi trọng, cho dù địa khu không cử người xuống, cũng sẽ chuyển thư về huyện. Như vậy chẳng phải là để cho toàn bộ lãnh đạo huyện biết anh ta, Phạm Hải Ba, đã vượt cấp tố cáo sao? Dù có hạ được lão tà, anh ta cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng các lãnh đạo, huống hồ còn chưa chắc đã thành công. Thực ra Dương Lục Thuận không biết, Cố Tân Dân và Hầu Dũng đến địa khu bí mật Bắc Nghiêm Phú đã chọc phải tổ ong lớn. Người đã sớm bị áp giải về trại tạm giam của huyện, chỉ là mọi chuyện vẫn đang trong vòng bí mật, còn mấy vị lãnh đạo đầu não của huyện đang họp khẩn suốt đêm, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Cố Tân Dân quả thực đã đặt cược vào Dương Lục Thuận, lập tức để Hầu Dũng dẫn theo thuộc hạ thân tín nhất đến Nam Phong, lấy cớ mời Nghiêm Phú về huyện Nam Bình để nhận diện kẻ đã đánh hắn bị thương hồi tháng 5, bí mật đưa Nghiêm Phú về Nam Bình và đưa thẳng vào trại tạm giam. Nghiêm Phú thừa biết vì sao ngày đó mình bị đánh. Chuyện cũng chỉ vì mấy đội thầu xây dựng ở Nam Bình tranh giành mối làm ăn với nhau. Kẻ ra tay là đàn em của một tay anh chị có biệt danh Tứ Ca, làm ở công ty vận tải. Tên Tứ Ca này vốn đã phải trốn chui trốn nhủi trong đợt truy quét tội phạm Á Vận, đời sống yên biển lặng mới mò về lại Nam Bình. Bấy giờ, Nam Bình không còn Tiêu lão đại, Tứ Ca nghiễm nhiên chiếm lấy ngôi bá chủ, thu nạp một đám du côn lưu manh, quay lại nghề cũ, thanh thế lừng lẫy. Về phần Nghiêm Phú, trước đây hắn thầu được không ít công trình ở Nam Bình là nhờ có Lưu thư ký chống lưng. Sau này, ông Lưu lên làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện, không còn che chở cho hắn được nữa. Đến khi ông được điều lên địa khu làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thì Nghiêm Phú ở Nam Bình gần như mất hết chỗ dựa. Hắn tìm chỗ dựa mới thì lại đắc tội với đám người trong nghề. Mấy công trình nhỏ khó khăn lắm mới giành được thì liên tục bị phá đám, không mất trộm thiết bị thì cũng là công nhân bị hành hung. Nghiêm Phú báo công an, bắt được vài tên đến gây sự, nhưng cũng vì thế mà đắc tội hoàn toàn với Tứ Ca. Sau trận đòn đó, hắn còn nhận được lời cảnh cáo, nếu không cút khỏi Nam Bình, cả nhà hắn sẽ bị phế. Cực chẳng đã, hắn đành phải dẹp bỏ chuyện làm ăn ở Nam Bình, khăn gói đến Nam Phong chuyển sang buôn bán vật liệu xây dựng. Lần này Cố cục trưởng đích thân dẫn người đến tìm hắn để nhận diện hung thủ, hắn đương nhiên tích cực phối hợp, vui vẻ theo Cố cục trưởng và mọi người về Nam Bình. Nhưng những câu hỏi tiếp theo đã khiến hắn toát mồ hôi lạnh, Nghiêm Phú, lần này mời anh về, là muốn hỏi anh về việc xây dựng tòa nhà văn phòng xã Tân Bình năm 87, hy vọng anh sẽ khai báo thành thật những gì anh biết. Nghiêm Phú biết rõ nhất về tình hình tòa nhà văn phòng Tân Bình, đó là công trình đầu tiên hắn kéo đội ngũ về Nam Bình làm. Dù biết tình hình không ổn, hắn vẫn theo bản năng chối cãi. Người hỏi cung lập tức lật mặt, Nghiêm Phú, anh là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Những người liên quan đến vụ án ở Tân Bình đã khai ra anh rồi, nếu không chúng tôi tự dưng đi tìm anh làm gì? Cứ như vậy, dưới sức ép mạnh mẽ của người hỏi cung và chính sách khoan hồng, Nghiêm Phú đã khai ra tất cả, chỉ để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng những gì Nghiêm Phú khai ra thực sự khiến Cố Tân Dân và mọi người kinh ngạc. Hắn lại khai ra cả cựu bí thư huyện ủy Nam Bình, hiện là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân địa khu Nam Phong, Lưu Cương, với số tiền hối lộ lên đến 28 vạn tệ. Trong khi đó, bí thư đảng ủy xã Tân Bình lúc bấy giờ là Tạ Vạn Hòa chỉ nhận hối lộ 5 vạn tệ. Không ngờ lại vô tình đụng phải một con hổ lớn. Cố Tân Dân và mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng không dám chỉ dựa vào lời khai của Nghiêm Phú mà báo cáo lên trên, liên tục yêu cầu hắn đưa ra bằng chứng đáng tin cậy. Không ngờ Nghiêm Phú lại thật sự có bằng chứng sắt đá, đó là những bức ảnh chụp Lưu Cương, Tạ Vạn Hòa và các cán bộ khác nhận tiền. Điều này không thể không nói lên sự xảo quyệt và gian trá của Nghiêm Phú. Ban đầu, hắn khó khăn lắm mới bắt mối được với Lưu thư ký của huyện ủy để nhận được công trình tòa nhà văn phòng xã Tân Bình, chưa kịp khởi công đã bị Lưu thư ký đòi 6 vạn tiền mặt. Hắn lại sợ quan chức nhận tiền mà không làm việc, liền hẹn Lưu thư ký đến một nơi đã chuẩn bị sẵn để nhận tiền, còn em trai ruột của hắn thì trốn trong bóng tối dùng máy ảnh chụp lại tất cả. Sau này, đây cũng trở thành thói quen của Nghiêm Phú, hễ là đưa hối lộ, hắn đều chụp lại ảnh giao dịch. Thế là Cố Tân Dân và mọi người lại áp giải Nghiêm Phú về nhà ở Nam Phong để lấy bằng chứng. Trong một đống ảnh, toàn là nụ cười tham lam của Lưu Cương, Tạ Vạn Hòa chỉ có 2 tấm. Lục lọi thêm một số sổ sách, họ mới thu được thắng lợi trở về. Cố Tân Dân biết chuyện đã lớn, nghiêm lệnh cho Hầu Dũng và các nhân viên tham gia hành động phải giữ bí mật, nhanh chóng báo cáo tình hình cho Mẫn Phó Thư Ký huyện ủy. Mẫn Phó Thư Ký không dám tự quyết, vội vàng xin chỉ thị của Cố Thư Ký huyện ủy. Cố Hiến Chương vừa xem xong đã thấy đau đầu. Cựu bí thư huyện ủy, chủ nhiệm hội đồng nhân dân lại là một tội phạm ẩn mình sâu đến vậy, điều đáng tức giận nhất là mấy năm sau mới có được manh mối. Rốt cuộc có nên báo cáo ngay cho địa ủy hay là tiếp tục thẩm vấn Nghiêm Phú, thu thập thêm bằng chứng rồi mới báo cáo? Về vấn đề này, mấy vị phó thư ký đã tranh luận rất gay gắt. Phe cán bộ địa phương, đứng đầu là Cố Hiến Chương, cho rằng sự việc trọng đại, hơn nữa đã qua nhiều năm, lại không biết bối cảnh hiện tại của Lưu phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân địa khu ra sao, nếu báo cáo vội vàng sợ rằng kết quả sẽ không như ý muốn. Trong khi đó, những người từ nơi khác đến như Mã Tranh Văn và Trương huyện trưởng lại chủ trương lập tức báo cáo lên trên. Cố Hiến Chương làm quan ở Nam Bình nhiều năm, bản thân ông tuy trong sạch, nhưng không biết trong số các đồng chí ngồi đây có ai sẽ bị liên lụy hay không. Lỡ như lần theo dây mơ rễ má mà lôi ra cả một đám, huyện Nam Bình không thể mất mặt như vậy, chức bí thư huyện ủy của ông e rằng cũng không giữ được lâu. Vì vậy, ông muốn cố gắng hết sức để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của sự việc. Một số cán bộ gốc Nam Bình khác cũng sợ vạ lây, chủ trương làm rõ vụ án rồi mới báo cáo, để có thêm chút thời gian thu xếp hậu quả. Mã Tranh Văn thì mới đến Nam Bình, tự cho mình thanh liêm như nước, chỉ mong sự việc càng ầm ĩ càng tốt để trục lợi. Trương huyện trưởng cũng có cùng tâm trạng, lỡ như Cố Hiến Chương vì chuyện này mà mất chức, ông ta ít nhiều cũng có hy vọng lên làm người đứng đầu. Hai bên đều đưa ra ý kiến của mình, họp từ nửa đêm đến sáng cũng không đi đến thống nhất. Cuối cùng, Cố Hiến Chương đành nói, nếu đã vậy, tôi và Lão Mã sẽ lên địa khu báo cáo tình hình, mọi việc cứ chờ quyết định của lãnh đạo địa khu. Trong thời gian này, phải tuyệt đối giữ bí mật nội dung cuộc họp hôm nay. Các đồng chí bên cục công an phải cách ly Nghiêm Phú, không thẩm vấn nữa. Thời tiết vẫn chẳng khá hơn, gió lạnh quyện với mưa phùn khiến khung cảnh tiêu điều, sơ sát. Dương Lục Thuận đứng trước cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra cổng sân. Dù biết tin tức sẽ được báo qua điện thoại, anh vẫn bất giác ngóng ra ngoài. Tính ra anh về Nam Bình đã là ngày thứ 5 rồi, sao vẫn chưa có tin vui nào truyền đến nhỉ? Bỗng một thân thể ấm áp áp vào sau lưng, anh biết đó là Sasha. Sasha uể oải vòng tay ôm eo Lục Tử, cầm tựa lên vai anh hỏi, anh nhìn gì thế, ăn sáng xong là anh đứng đây nhìn cả tiếng đồng hồ rồi. Đang mỏi mắt trông chờ người đẹp nào thế? Dương Lục Thuận khẽ nghiêng đầu, tránh luồng hơi thở gây nhột, nói, sao em còn chưa đi làm? Anh về mấy hôm nay, em toàn đi muộn về sớm, cứ thế này mà cũng đòi lên phó tổ trưởng à? Sasha khúc khích cười, lãnh đạo người ta thương cấp dưới, đặt cách cho em ở nhà với chồng thêm một lát, có gì không được chứ? Dương Lục Thuận cau mày, chẳng phải anh đã bảo em đừng nói anh về nhà rồi sao, sao cứ không nghe lời thế? Sasha véo vào phần mỡ thừa hơi nhô lên bên hông Lục Tử, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nũng nịu đầy tình tứ, em nào có nói anh về đâu, nhưng anh tưởng mắt người đời không tin hay sao? Cứ nhìn em phơi phới rạng ngời, mắt long lanh đưa tình là biết ngay cái đồ quỷ nhà anh đã về Nam Bình rồi. Dương Lục Thuận ngẩn ra rồi phá lên cười ha hả, hay cho câu thần thái phơi phới, mắt biết đưa tình, em cứ nói thẳng là mình đang xuân tình dạt dào chẳng phải nhanh hơn sao? Nghĩ lại mới thấy, phụ nữ các cô đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Ái da, cái eo của tôi. Sasha vênh váo đắc ý, anh mới là động vật ấy, anh mới là kẻ xuân tâm nhộn nhạo ấy. Em thì có gì mà kỳ lạ? Dương Lục Thuận mấy hôm nay quả thật có hơi mỏi lưng mềm chân, bèn nói, anh nói em kỳ lạ, là ở cái khoảng thân mật với anh ấy. Nhớ ngày xưa em còn là thiếu nữ trong trắng, Ôi chao là e thẹn, hôn một cái là đỏ bừng cả mặt. Tính ra em cũng sắp 30 rồi, đúng là đã đến cái tuổi dữ như sói, mạnh như hổ rồi đấy. Sa Sa cười đến cong cả lưng, chính anh cũng nói là vợ chồng già rồi, em còn câu nệ làm gì nữa. Em đã sắp thành hoa tà nghị rửa, không thể hiện tốt một chút, lỡ anh chê em rồi ra ngoài hái hoa dại thì phải làm sao? Dương Lục Thuận nói, làm gì có chuyện đó, anh cũng già khú đế rồi. Sa Sa nói, đàn ông các anh là tham lam nhất, ai mà chẳng ăn trong bát, ngó trong nồi, không đúng, phải là đũa còn đang gấp thêm miếng nữa. Giờ xã hội ngày càng thoáng. Dương Lục Thuận vội vàng đảm bảo, anh không có tiền nên không hư hỏng được, tư tưởng của anh cũng không thoáng, hơn nữa anh là cán bộ đảng viên, phải giữ mình trong sạch. Sa Sa bỗng thở dài thường thượt, hai, sự nghiệp của anh bây giờ đang trên đà thăng tiến, anh nhất định đừng vì chuyện trai gái mà tự hủy hoại tiền đồ của mình đấy. Thật ra, anh có làm quan hay không em cũng chẳng bận tâm, em chỉ mong nhà mình hòa thuận, vui vẻ là mãn nguyện rồi. Mấy hôm trước em đi học lớp cấp 3, Chu Lệ ly hôn rồi, nghe nói là do chồng cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Dương Lục Thuận kinh ngạc hỏi, Chu Lệ ly hôn rồi ư, họ yêu thương nhau như thế, sao nói ly hôn là ly hôn ngay được? Sa Sa nói, chồng cô ấy vào Thâm Quyến mở công ty, phất lên rồi. Hắn lừa Chu Lệ rằng muốn làm hộ khẩu Hồng Kông, nhưng để đưa cả hai mẹ con cô ấy sang thì cách tốt nhất là ly hôn giả, sau đó kết hôn lại, dùng thân phận thăm thân để ở Hồng Kông vài năm là tự động chuyển được hộ khẩu. Chu Lệ tin lời hắn nên đã ly hôn, tài sản công ty cũng không lấy một xu. Ai ngờ gã đó cầm được giấy ly hôn là bơ luôn Chu Lệ, đến con gái cũng không cần. Sau này Chu Lệ mới biết, chồng cô ấy đã có con trai với người đàn bà khác từ lâu rồi. Dương Lục Thuận chết lặng rồi bật cười, thầm nghĩ gã đàn ông kia đúng là cao tay, nhưng lập tức thu lại nụ cười, cùng Sa Sa lên án tên Trần Thế Mỹ thời hiện đại. Thấy Lục Tử đồng tình với quan điểm của mình, Sa Sa liền lải nhải kể tội đàn ông. Dương Lục Thuận thừa biết đây là Sa Sa đang mượn cớ để giáo huấn tư tưởng cho mình, chút tâm trạng vui vẻ cũng tan biến hết. Thật ra trong chuyện nam nữ, anh cũng thuộc dạng khá cổ hủ, nhưng xã hội đang tiến bộ, có những chuyện dù vô đạo đức đến đâu thì cũng làm được gì, xã hội này có quá nhiều chuyện bất hợp lý, vô đạo đức rồi. Anh chỉ yêu cầu bản thân mình chung thủy với gia đình là đủ, không có sức lực cũng chẳng có hứng thú làm quan tòa đạo đức. Mãi mới đợi được lúc Sa Sa ngừng lại uống trà, anh mới nói, hơn 9 giờ rồi, em mau đi làm đi. Sa Sa bực bội nói, đến đó cũng có việc gì đâu, đi muộn một chút, về sớm một chút thì có sao. Dương Lục Thuận nói, vớ vẩn, không có việc gì thì ngồi trong văn phòng đọc báo, tán gẫu cũng còn hơn là không đi. Đàn ông về nhà mà đến cả tâm trí đi làm cũng không có là sao. Em cố tình để người ta chê cười à, Sa Sa lẩm bẩm, chỉ có anh là tích cực, lãnh đạo của em còn chẳng quản, anh lo hảo cái gì. Dương Lục Thuận nói, nếu anh không phải là Dương Lục Thuận, lãnh đạo của em không trừ tiền thưởng của em mới là chuyện lạ. Người ta nể mặt em cũng phải để ý đến cảm xúc của người ta một chút chứ. Ngày nào đó anh, Dương Lục Thuận, bị cách chức, em, Ung Khê Sa, cũng bị đuổi việc theo, lúc đó em mới sướng à, Sa Sa vội vàng phủi phui mấy tiếng, phủi phui phui. Trẻ con không biết gì, nói năng linh tinh. Lục Tử, em đi làm ngay đây, được chưa, xin anh đừng bao giờ nhắc đến hai chữ đuổi việc nữa, em sợ anh lắm rồi. Thấy Sa Sa lúng cuống chân tay chạy ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận cười khổ không ngớt, chán nản châm một điếu thuốc rít sòng sọc. Một lát sau, Tứ Tỷ lên lầu, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, chị, sao chị lại lên lầu dọn dẹp thế, không phải đã quy định trên lầu do Sa Sa phụ trách rồi sao? Tứ Tỷ cười nói, Vượng Vượng đi học sớm, toàn là Sa Sa đưa đi, chắc không kịp dọn dẹp, chị rảnh rỗi nên lên giúp một tay. Dương Lục Thuận đâu còn ngồi yên được nữa, cũng xắn tay vào giúp, chị cứ nghỉ ngơi thêm đi, để em làm cho. Tứ Tỷ nói, Lục Tử, em giúp chị nhiều như vậy, chị làm mấy việc lặt vặt này là phải đạo. Nghĩ đến việc một người nông dân già như chị mà cũng được chuyển sang biên chế nhà nước, không cần đi làm mà mỗi tháng còn được lĩnh hơn 200 tiền lương, chị. Lục Tử, chị thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, chị chuyển sang biên chế nhà nước, còn có lương từ bao giờ thế ạ? Tứ Tỷ cũng ngẩn người, là giám đốc Bạch gì đó nói với chị mà, lúc đầu chị cũng không tin, liền đi hỏi Sa Sa, Sa Sa nói ngoài em ra thì còn ai làm được việc này nữa. Dương Lục Thuận hỏi, chị, giám đốc Bạch có phải là Bạch Lợi Dân không? Chuyện này từ bao giờ thế ạ, sao em không nghe Sa Sa nói gì cả? Thấy Lục Tử căng thẳng, Tứ Tỷ cũng hoảng hốt, a, em không biết à, chị đã lĩnh lương 2 tháng rồi, thế này thì gây go quá. Chắc là khoảng hơn nửa tháng sau khi em đi học, giám đốc Bạch đó tìm đến tận nhà, cầm hộ khẩu của chị đi, nói là em nhờ ông ấy làm thủ tục nông chuyển phi. Mấy hôm sau lại gọi chị đến công ty vật tư sản xuất, điền mấy tờ đơn rồi đến phòng tài vụ kế toán lĩnh lương bổ sung, còn dặn chị cứ ngày 16 hàng tháng đến lĩnh tiền. Tháng 10, tháng 11 chị đều đi lĩnh rồi, tháng này lại sắp đến ngày lĩnh tiền nữa rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy bất lực, anh còn có thể nói gì được nữa. Bạch Lợi Dân đã tiền trảm hậu tấu giúp tứ tỷ chuyển hộ khẩu, xin việc, chẳng lẽ lại nói không cần. Dù anh có từ chối, tứ tỷ có nỡ không? Nếu không phải tứ tỷ nói ra, không biết đến bao giờ anh mới biết sự thật. Vừa bực mình, anh lại vừa cảm kích. Nói cho công bằng, anh cũng đã từng lo nghĩ cho tương lai của tứ tỷ. Một người phụ nữ nông thôn không văn hóa, không tay nghề, có thể yên tâm ở nhà chăm sóc cha mẹ già tuy giúp anh đỡ đi rất nhiều phiền phức, nhưng tứ tỷ rồi cũng sẽ già, cũng cần có người phụng dưỡng sau này. Anh bất đắc dĩ mới phải đi cửa sau lo cho Sáng Sáng một suất đi học, giải quyết vấn đề công việc cho Sáng Sáng, để tứ tỷ về già có chỗ nương tựa. Giờ đây, Bạch Lợi Dân âm thầm giúp tứ tỷ giải quyết xong xuôi chuyện hộ khẩu và công việc, nghĩa là tứ tỷ về già sẽ có lương hưu, ốm đau sẽ được hưởng bảo hiểm y tế, chẳng khác nào giải quyết được một vấn đề lớn như trời. Bất kể Bạch Lợi Dân có mục đích hay ý đồ gì, Dương Lục Thuận cũng cần phải âm thầm ghi nhớ ân tình này. Anh cười nói, chị, xem trí nhớ của em này, may mà giám đốc Bạch đã lo liệu mọi việc chu toàn. Chị cũng đừng suốt ngày nói cảm ơn, chị em trong nhà khách sáo làm gì. Như vậy chị cũng yên tâm rồi, ốm đau thuốc men, nằm viện đã có đơn vị chi trả, sau này về hưu có lương hưu, trông cháu, an hưởng tuổi già. Tứ tỷ vén vạt áo lau mắt, nói, Lục tử, hồi nhỏ chị không uổng công thương em. Chị mất chồng, con trai cũng mấy năm không gặp, chị đã sớm coi nơi này là nhà của mình rồi. Chị không có tài cán gì, chỉ được cái chân tay nhanh nhẹn, có thể chăm sóc cha mẹ cho tốt, chăm sóc thằng bé Vượng Vượng cho tốt. Đợi tứ tỷ xuống lầu, Dương Lục Thuận suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gọi điện cho Bạch Lợi Dân để cảm ơn, không vì điều gì khác, chỉ vì tứ tỷ. Anh gọi thẳng đến văn phòng của Bạch Lợi Dân, người bắt máy chính là Bạch Lợi Dân. Dương Lục Thuận dùng giọng điệu thoải mái nhất có thể, lão Bạch, tôi Dương Lục Thuận đây. Bạch Lợi Dân nói, Dương chủ nhiệm à, lúc Tiểu Hà đến công ty báo cáo có nói nhỏ là anh về nhà rồi. Tôi đoán chắc anh có việc nên không làm phiền, anh đừng trách nhé. Dương Lục Thuận cười, lão Bạch, tôi gọi điện là để hỏi tội anh đây, anh lén lúc giúp tứ tỷ nhà tôi giải quyết xong chuyện hộ khẩu, công việc mà lại còn giấu tôi, anh nói xem có đáng bị phạt rượu mời khách không? Bạch Lợi Dân nói, Dương chủ nhiệm, anh đã nói vậy thì tôi đành nhận phạt thôi. Không phải tôi giấu anh, mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi làm được thì làm luôn, cần gì phải xin chỉ thị báo cáo với Dương đại chủ nhiệm làm gì. Chỉ là chức quyền của tôi có hạn, chỉ xin cho chị nhà một suất công nhân tập thể. Anh cũng biết đấy, công ty vật tư sản xuất vốn là đơn vị có tính chất tập thể lớn, trong công ty những người trạc tuổi chị nhà đều là công nhân tập thể cả. Ở đơn vị của tôi, cán bộ nhà nước, công nhân viên chức nhà nước hay công nhân tập thể thì đãi ngộ đều như nhau. Dương Lục Thuận nói, anh trai đây làm việc thì tôi còn có gì không yên tâm nữa. Nhưng chị tôi không đi làm mà vẫn lĩnh đủ lương, e là ảnh hưởng không tốt, hay là anh xem xét cho nghỉ hưu vì bệnh tật luôn đi. Bạch Lợi Dân cười ha hả, anh đã nói anh yên tâm tôi làm việc rồi, còn nghỉ hưu vì bệnh tật làm gì nữa, đảm bảo không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đâu. Hai năm nay công ty vật tư sản xuất tuyển dụng ồ ạt, toàn là người nhà của cán bộ xã, thị trấn, không đi làm mà vẫn lĩnh lương ít nhất cũng phải 30 mấy người, không ngại thêm một mình chị nhà đâu. Anh nói phạt rượu tôi, vậy trưa nay ăn ở đâu, anh quyết định đi. Dương Lục Thuận nói, hay là đến nhà tôi đi, dẫn cả tẩu tử đi cùng thì thế nào? Bạch Lợi Dân nói, dẫn bà xã theo làm gì? Để anh em mình uống rượu bà ấy lại cằn nhằn, phiền phức. Hai người trò chuyện rôm rã, mãi đến khi Hầu Dũng đến mới kết thúc. Dương Lục Thuận thấy Hầu Dũng quần mắt thâm đen, râu ri lởm chởm, rõ ràng là thiếu ngủ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phấn khởi. Anh thầm đoán chuyện đó đã thành công, vội mời ngồi, pha trà, mời thuốc, nhưng không mở lời, chỉ cười tủm tỉm nhìn Hầu Dũng. Hầu Dũng thản nhiên uống trà hút thuốc, cứ ngỡ Lục Tử sẽ nóng lòng hỏi chuyện Tiếu Diện Hổ, không ngờ Lục Tử cũng chỉ uống trà hút thuốc, nhất quyết không mở lời. Hắn thực sự không nhịn được nữa, phá lên cười, Lục ca, em thật sự phục anh rồi đấy. Cái mà trong Thủy Hử gọi là phong thái đại tướng, anh chính là có phong thái đại tướng đó. Em còn định úp mở một chút, tí nữa thì em nghẹn chết toi. Dương Lục Thuận càng tỏ ra trầm ổn, khí phách, thành công rồi. Hầu Dũng chớp chớp mắt, đại thành công. Không chỉ Tiếu Diện Hổ không thoát được, mà còn đào ra được một con cá lớn nữa. Thấy Lục Tử không hỏi tiếp, hắn đành nói luôn, bước đầu xác định lão Tạ nhận hối lộ 50.000 tệ, còn nguyên bí thư huyện ủy, chủ nhiệm hội đồng nhân dân Lưu Cương, nhận hối lộ ít nhất 20 vạn. Đương nhiên vẫn cần phải xác minh thêm. Lần này thì Dương Lục Thuận không còn giữ được bình tĩnh nữa, không ngờ lại lôi ra được cả một cán bộ cấp phó cục, anh hơi căng thẳng hỏi, Hầu Tử, đây đều là do Nghiêm Phú khai ra cả à, bằng chứng có chắc chắn không? Hầu Tử đắc ý nói, bằng chứng chắc như đinh đóng cột, Nghiêm ba tử đã lén chụp ảnh những người nhận hối lộ, chứng cứ rành rành như núi. Chiều hôm qua mới thẩm vấn ra, cố cục đã báo cáo lên huyện ủy, các lãnh đạo huyện ủy đã họp khẩn suốt đêm. Sáng sớm nay Cố thư ký, Mã phó thư ký cùng với Đàm cục, Cố cục của chúng tôi đã tức tốc lên địa khu báo cáo rồi. Vốn dĩ em còn phải ở trại tạm giam trong trường Nghiêm Ba Tử, là Cố cục bảo em đến báo tin cho anh. Dương Lục Thuận nói, sáng sớm đã lên địa khu, vậy sao bây giờ cậu mới đến báo tin? Hầu Tử gãi đầu ngượng ngùng, em ba ngày liền không chợp mắt, lúc Cố cục báo cho em là hơn 6 giờ sáng, em định chợp mắt một lát, không thể lôi anh ra khỏi chăn ấm nệm êm được. Ai ngờ chợp một cái là đến tận bây giờ. Em còn chưa ăn gì, Lục ca, có gì ăn lót dạ không ạ? Dương Lục Thuận đưa tay vỗ nhẹ vào Hầu Tử một cái, đứng dậy ra cửa cầu thang gọi, chị, phiền chị nấu một bát mì lớn, cho hai quả trứng vào. Hầu Tử vẫn chưa ăn gì đâu ạ. Anh quay lại ngồi xuống cạnh Hầu Tử, hỏi, Hầu Tử, vậy huyện ủy đã có biện pháp gì với lão Tạ chưa? Hầu Tử nói, chắc là đã cho người giám sát chặt chẽ rồi. Dù sao mọi chuyện vẫn đang được giữ bí mật, Lục ca anh yên tâm. Nếu không phải liên quan đến phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân địa khu, thì đã bắt lão Tạ từ lâu rồi. 5 vạn đấy, 5 vạn của năm 87, gặp đợt truy quét nghiêm khắc là đủ để xử bắn rồi. Dương Lục Thuận vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã hạ gục được Tiếu Diện Hổ một lần và mãi mãi, rút được một hơi uất hận, lại còn vạch mặt được hai con sâu mọc cho đất nước. Nghĩ lại cũng thấy sợ hãi, may mà bản thân mình trong sạch, làm việc trong cơ quan chính phủ nhiều năm không có bất kỳ vấn đề kinh tế nào. Nếu trước đây có vấn đề kinh tế bị Tiếu Diện Hổ nắm được, e rằng người không bao giờ ngóc đầu lên được chính là anh, Dương Lục Thuận. Nghĩ đến việc Tiếu Diện Hổ mấy lần chèn ép mình không thành, nguyên nhân chẳng qua là không nắm được điểm yếu chí mạng. Xem ra, muốn ở trên quan trường mà có kinh không có nguy, mấu chốt vẫn là bản thân phải trong sạch, như vậy mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nghĩ đến Lưu Cương, ở cái tuổi gần lục tuần, trước khi về hưu trong vinh quang lại phải chịu cảnh tù tội, cuối cùng cũng ứng với câu nói lưới trời lồng lộng, uy thưa mà khó thoát. Dương Lục Thuận lập tức nghĩ đến lần trước Cố thư ký đưa Tiếu Diện Hổ đến Xuân Giang làm người hòa giải, mấy ngày sau lão Tạ đã bị phanh phui, khó tránh khỏi bị Cố thư ký nghi ngờ. Chỉ mong Cố thư ký không nhận quà cáp quý giá của Tiếu Diện Hổ để không bị liên lụy đã là tạ ơn trời đất rồi. Dù cho Cố thư ký có kết hợp với những lá đơn tố cáo của Phạm Hải Ba và những người khác mà nghi ngờ đến đâu, thậm chí có ý kiến gì đi nữa, anh cũng chẳng bận tâm. Loại bỏ được Tiếu Diện Hổ, kẻ thù không đội trời chung này, đã là thắng lợi lớn nhất. Chuyện đã xong, ở lại huyện cũng không còn ý nghĩa gì, lại có thể tránh được nhiều phiền phức và đồn đoán không cần thiết. Dương Lục Thuận quyết định ngay chiều hôm đó sẽ trở về Xuân Giang. Cố Hiến Chương quả thực rất đau đầu vì vụ án đột ngột này. Chuyện cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền vi phạm pháp luật, kỷ luật, dù ông có tài giỏi đến đâu cũng khó mà ngăn chặn triệt để, huống hồ đây còn là vụ án cũ từ thời ông còn làm phó bí thư huyện ủy. Tự xét lại bản thân mình làm quan ở Nam Bình nhiều năm, cũng coi như là trong sạch, ăn uống một chút, nhận chút quà cáp thuốc lá, rượu chè của cấp dưới là chuyện bình thường. Nghĩ đến việc Tạ Vạn Hòa lại là một phần tử tội phạm ẩn mình sâu như vậy, ông không khỏi rùng mình. Chính vì thấy lão Tạ được Lưu Cương ép lên vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nên ông vẫn luôn không coi hắn là người của mình, lão Tạ cũng rất biết điều, luôn giữ một khoảng cách nhất định và rất phục tùng. Nhưng từ sau khi Dương Lục Thuận vào trường đảng tỉnh ủy, lão Tạ bắt đầu lân la làm thân, đến nhà ông cũng thường xuyên hơn, quà cáp ngày càng đắt giá. Vì hắn nài nỉ mãi, ông mới đặc biệt đến trường đảng tỉnh ủy làm người hòa giải một lần. Hóa ra là muốn kéo cả mình xuống nước, may mà sự việc vỡ lỡ kịp thời, nếu để thêm một thời gian nữa, không biết sẽ nhận của gã đó bao nhiêu quà cáp. Xem ra những kẻ không biết rõ gốc gác thì không thể tin tưởng dễ dàng được nữa. Cố Hiến Chương cả đêm không ngủ, gân xanh trên trán giật thình thịch, rất muốn dựa vào ghế sau ngủ một lát, nhưng đầu óc rối bời không sao ngủ được. Ông không rõ sau khi Tôn thư ký của địa ủy biết được vụ án sẽ có kết quả ra sao. Một phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân địa khu Đường Đường, cán bộ cấp phó cục, lại là một tên tham quan, mà số tiền lại rất lớn, trời mới biết sẽ còn liên lụy đến bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu lãnh đạo nữa. Dù Tôn thư ký có chỉ thị điều tra nghiêm khắc, nhưng Nam Phong xảy ra một vụ án lớn như vậy, dù sao cũng khiến bí thư đứng đầu mất mặt. Tôn thư ký mất mặt, chẳng phải sẽ trút giận lên Nam Bình sao? Nhưng vụ án như thế này cũng không thể giấu giếm, đành phải phó mặc cho số phận. Cố Hiến Chương có chút hậm hực liếc nhìn chiếc xe số 3 đi phía sau, trong lòng bực bội với Cố Tân Dân, lây sang cả Mã Tranh Văn cũng chẳng có thiện cảm. Mã Tranh Văn thì lại đang vui vẻ trò chuyện với Cố Tân Dân ngồi bên cạnh. Hắn mới đến Nam Bình chưa lâu, chỉ mong xảy ra chuyện gì đó để Tôn thư ký có ấn tượng xấu về lão Cố, như vậy hắn mới có thêm cơ hội. Hắn thậm chí còn coi việc lão Cố không muốn báo cáo kịp thời lên địa ủy trong cuộc họp hôm qua là do cái mông không sạch sẽ. Còn vụ án rốt cuộc liên quan đến ai, đến lãnh đạo nào, hắn chẳng hề quan tâm. Thế là hắn cười tủm tỉm hỏi, Tân Dân, các anh lấy manh mối từ đâu ra vậy? Cố Tân Dân từ khi biết Lưu Cương có vấn đề đã sớm nghĩ ra đối sách, cũng cười nói, bí thư Mã, lần này hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ. Vốn dĩ tìm Yêm Phú là muốn hắn chỉ chứng hung thủ chính trong một vụ cố ý gây thương tích, ai ngờ gã đó có tật giật mình, cán bộ của chúng tôi vừa tìm đến cửa, hắn đã sợ đến toát mồ hôi, nói không thành câu hoàn chỉnh, đặc biệt là khi nghe nói Nam Bình có vụ án, hắn gần như sợ đến ngất đi. Cán bộ của chúng tôi có khứu giác nghề nghiệp rất nhạy bén, lập tức phát hiện Yêm Phú có vấn đề, lại dựa vào việc trước đây hắn ở Nam Bình chỉ vài năm đã phất lên, đem chính sách ra nói, hắn liền sụp đổ. Ban đầu chỉ khai ra Tạ Vạn Hòa, nhưng cán bộ của chúng tôi rất giỏi nặng kem đánh răng, chưa đầy một đêm đã khai ra hết. Lúc đó tôi đã thấy tình hình nghiêm trọng, vội vàng sắp xếp lại biên bản rồi báo cáo lên huyện ủy. Mã Tranh Vanh cười ha hả, Tân Dân, cậu đã lập một công lớn cho Nam Bình đấy. Cố Tân Dân cười khổ, xem ra đã chọc phải tổ ong lớn rồi. Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân địa khu, lại là cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý, thế nào cũng sẽ đánh động đến tỉnh ủy. Cứ thế này, huyện Nam Bình đùng một cái bị đẩy ra trước mặt các vị lãnh đạo, mà lại chẳng phải chuyện gì hay ho. Người trực tiếp xử lý vụ này như tôi, e là cuối cùng chẳng biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người nữa đây. Mã Tranh Vanh nói, Tân Dân, cậu nghĩ vậy là không đúng rồi. Trừ gian diệt ác, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, chính là công việc của cậu. Tôi thấy Sở Công an tỉnh sẽ ghi công cho cậu đấy, đào ra được phần tử tội phạm đang giữ chức vụ quan trọng, thật là hả lòng hả dạ. Đối với những phần tử tội phạm như vậy phải xử lý nghiêm khắc, không được nương tay, càng không được dung túng. Nếu không hành động ngay lập tức, để cho phần tử tội phạm có thời gian chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn, đó đều là hành vi thiếu trách nhiệm mà nhân dân không cho phép. Cố Tân Dân thực ra buồn ngủ rũ rượi, mí mắt cứ díp lại, cố gắng vực dậy tinh thần nói, Bí thư Mã nói đúng, là tôi đã lo xa rồi. Trong lòng hắn còn thầm lẩm bẩm về Dương Lục Thuận, vốn tưởng chỉ giúp một việc nhỏ, ai ngờ lại khiến cả Nam Bình gà bay chó sủa, xem sau này Dương Lục Thuận trả cái ân tình này cho mình thế nào. Đoàn người, ai nấy đều mang nặng tâm sự, cùng nhau tìm đến trụ sở địa ủy. Bí thư địa ủy Tôn, chuyên viên Vương của sở hành chính cùng nhiều vị lãnh đạo khác đã đợi sẵn trong phòng họp để nghe phía huyện Nam Bình báo cáo. Bởi tất cả đều đã biết hung thủ chính của vụ án chính là Lưu Cương, phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân địa khu, nên không khí trong phòng vô cùng trĩu nặng, vẻ mặt ai nấy cũng hết sức nghiêm nghị. Tuy nhiên, dưới vẻ mặt nghiêm nghị đó, tâm trạng của Tôn thư ký lại không hề nặng nề, thậm chí còn cảm thấy vụ án này đến rất đúng lúc. Tỉnh yêu cầu cán bộ đảng viên trong các cơ quan đảng, chính quyền ở các địa khu tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, mục đích là để nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đào bỏ những khối u tiềm ẩn. Mấy hôm trước, địa khu Thương An bắt được mấy cán bộ tham ô, nhận hối lộ, tỉnh ủy lập tức thông báo biểu dương địa ủy Thương An đã thực hiện triệt để chỉ thị của tỉnh ủy. Ông đang lo lắng các cơ quan tư pháp của Nam Phong không làm nên trò trống gì, thì lập tức có vụ án cán bộ cấp phó cục phạm pháp được Nam Bình phá ra, sao không khiến ông cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Dù thế nào đi nữa, dù ai có nói giúp, gửi gắm, vụ án này của Nam Bình nhất định phải truy cứu đến cùng. Quả nhiên, sau khi các đồng chí ở Nam Bình báo cáo xong, Tôn thư ký đã hùng hồn phát biểu, yêu cầu xử lý đặc biệt, khẩn cấp thành lập chuyên án, đồng thời với việc bắt giữ Lưu Cương, yêu cầu Hội đồng Nhân dân địa khu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của đoàn chủ tịch để bãi miễn chức vụ phó chủ nhiệm của Lưu Cương. Huyện Nam Bình cũng phải đồng thời bắt giữ các phần tử liên quan, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào có liên quan đến vụ án bỏ trốn. Được biểu dương, Cố Hiến Chương và những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi tan họp lập tức tinh thần phấn chấn lên xe trở về Nam Bình. Lại nói về Dương Lục Thuận, sau khi trở về thành phố tỉnh lỵ Xuân Giang, ngay trong đêm đã nhận được điện thoại báo tin vui của Cố Tân Dân, Tạ Vạn Hòa đã bị bắt, đang bị thẩm vấn. Dương Lục Thuận biết được hành động lần này còn được Tôn thư ký của địa ủy biểu dương, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh gọi Hà Bân đang ngủ say dậy, lái xe đến khu phố ăn vặt hữu nhất thôn cách đó hơn 30 dặm để uống rượu ăn mừng. Sáng hôm sau thức dậy, trời vẫn lất phất mưa, nhưng trong mắt Dương Lục Thuận, mưa như cam lộ, lá rụng theo gió cũng mang ý nghĩa cành non sắp đâm chồi, mọi thứ trong mắt anh đều trở nên đáng yêu, sống động. Dương Lục Thuận bước đi trên con đường xi măng bằng phẳng, sạch sẽ của trường đảng, hít thở không khí trong lành, bước chân nhẹ bẫng như muốn bay lên. Anh lên ký túc xá lấy sách vở tài liệu, ở hành lang tình cờ gặp Từ Tâm Ngôn vừa đóng cửa bước ra, liền vẫy tay chào, Tâm Ngôn em gái, buổi sáng tốt lành. Từ Tâm Ngôn hơi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười, Dương thư ký, anh cũng vậy, hôm nay có chuyện gì mà anh vui thế, nói ra cho em chia sẻ với. Dương Lục Thuận lại nhìn cô từ trên xuống dưới, tấm tắc khen, Tâm Ngôn, chiếc áo khoác phao cồng kềnh thế này mặc trên người em cũng không che giấu được khí chất thanh tú, trong sáng của em. Anh thấy hãng quần áo này phải mời em làm quảng cáo, đảm bảo sẽ nổi tiếng khắp cả nước đấy. Từ Tâm Ngôn mặt hơi ửng hồng, hờn dỗi, này, anh đi mà dỗ vợ anh ấy, em không có hứng thú với mấy lời tân bốc kiểu này đâu. Nói xong lại có chút hối hận, hiếm khi thấy anh vui vẻ đùa giỡn, sao mình lại cứ lôi vợ anh vào làm gì. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh không dỗ phụ nữ, đẹp là đẹp. Vợ anh có vẻ đẹp trưởng thành của cô ấy, Em có vẻ đẹp trong sáng của em, đều là những điều tốt đẹp, đương nhiên anh đều phải khen ngợi rồi. À, nói chuyện vui vẻ với cô em gái này, anh cảm thấy mình trẻ ra nhiều đấy. Thật ra xét về tuổi tác, hai người chỉ chênh nhau 3-4 tuổi, nhưng anh đã dồn nén nhiều năm, luôn sống trong sự cẩn trọng, dè dặt, khó tránh khỏi tâm cảnh có phần già dặn, nói chuyện bất giác cũng ra vẻ ông cụ non. Từ Tâm Ngôn che miệng cười. Cái con người như đứa trẻ to xác này lại cứ ra vẻ người lớn, trông cũng thật thú vị. Quen biết mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười trẻ con của anh. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến anh vui vẻ đến mức quên cả đeo chiếc mặt nạ kia? Cô rất mong nụ cười rạng rỡ ấy sẽ mãi ở bên anh, nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến anh đánh mất nụ cười chân thật ấy? Cô bỗng tò mò muốn biết tất cả. Hồ Lợi Hoa vừa đi vừa xỉa răng, miệng ngân nga bài bản tình ca 90 mới học tối qua. Vừa rẽ qua một khúc quanh, hắn bỗng thấy ở phía xa có một cặp nam nữ với bóng lưng quen thuộc đang đi cạnh nhau. Người đàn ông không biết đã nói gì mà người phụ nữ cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo còn hay hơn cả chim sơn ca. Dù biết người đàn ông đó không có ý đồ gì với người phụ nữ kia, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ chua loét, khó chịu. Dương Lục Thuận tuy đang ở trường đảng, nhưng tâm trí lại hoàn toàn hướng về Nam Bình. Ba ngày anh cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng cứ tan học về đến khách sạn tùy viên là lại không ngừng gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Dù việc tố cáo lão Tả ít nhiều có xen lẫn ân oán cá nhân, anh vẫn hy vọng cấp trên có thể nhân cơ hội này mà đào sâu, phanh phui một loạt cán bộ tha hóa biến chất. Tiếc là kết quả lại khiến anh vô cùng thất vọng. Tổ chuyên án của địa khu đến Nam Bình vẻn vẹn 3 ngày đã vội vã rút về, chẳng hề lần theo dấu vết để mở rộng điều tra, mà chỉ bắt thêm hai kẻ đồng lõa của lão Tạ, là nhân viên tài vụ cũng đã hưởng lợi trong vụ xây dựng tòa nhà văn phòng ở xã Tân Bình. Những tình tiết này khiến dân chúng Nam Bình được dịp tha hồ tưởng tượng, dường như việc tội trạng của nguyên bí thư huyện ủy Lưu Cương bị phanh phui hoàn toàn là do vụ của lão Tạ vỡ lở mà kéo theo. Vậy thì, ai là người đã tố cáo lão Tạ? Những người Nam Bình không khéo nhanh chóng nghĩ ra ngay, chắc chắn phải là kẻ có thâm thù đại hận với lão Tạ mới muốn dồn lão vào chỗ chết cho hả dạ. Ở Nam Bình, rốt cuộc ai là người như nước với lửa với lão Tạ mà lại có thực lực hạ bệ được lão? Người đó đương nhiên là ngôi sao chính trị mới nổi của Nam Bình, Dương Lục Thuận. Từ lúc Dương Lục Thuận bị đình chỉ công tác đến khi vào học trường đảng của tỉnh, rồi đến lúc lão Tạ bị bắt, thời gian quả thật trùng khớp. Mọi người cứ thế bàn tán, rồi lại có một cái nhìn hoàn toàn mới về Dương Lục Thuận, đó là vẻ ngoài nho nhã, hiền hòa chỉ là vỏ bọc che đậy cho một con người lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn nhẫn. Người ta cũng bất giác nhớ lại một lời đồn, Dương Lục Thuận là kẻ mang điềm gở, khắc chủ. Vệ Gia Quốc ngày trước bị hắn khắc cho tiêu đời, Tạ Vạn Hòa bây giờ thì bị hắn tống vào tù. Những lời ông tiếng ve ấy, ít nhiều gì cũng lọc đến tai Xa Xa. Qua điện thoại, cô thuật lại cho Dương Lục Thuận nghe không thiếu một lời, giọng đầy khoái trá, Lục Tử, mặt xác bọn họ lắm mồm nhiều chuyện, hạ được cả Tiếu Diện Hổ đó mới hả giận chứ. Từ Tân Bình đến Nam Bình, lão cáo già đó chẳng phải đã tìm đủ mọi cách để hại anh đó sao? May mà anh phúc lớn mạng lớn. Anh, Dương Lục Thuận, mà không ra tay cho họ thấy chút bản lĩnh, thì đám người ở Nam Bình lại chẳng tưởng anh là quả hồng mềm mặc sức cho người ta nắng bóp, à giờ thì sáng mắt ra cả rồi nhé. Dương Lục Thuận của em đâu phải dạng dễ bắt nạt. Em thấy sau này cứ phải làm thế. Thằng nào dám ngáng đường anh, cứ tống thẳng cổ nó vào tù cho em. Dương Lục Thuận thực ra không mấy để tâm đến những lời đàm tiếu sau lưng, ai mà chẳng bị người khác nói xấu sau lưng chứ, đó là chuyện thường tình. Nhưng anh có chút bất mãn với cách làm việc đầu voi đuôi chuột của địa ủy. Dù anh tố cáo gã Tiếu Diện Hổ có xen lẫn tư tâm, nhưng suy cho cùng vẫn là để bảo vệ kỷ cương phép nước, là một hành động chính nghĩa, và sự thật cũng đã chứng minh anh không phải vu khống một cách vô nguyên tắc. Xem ra lời đồn trong dân gian rằng quan quan bao che cho nhau không phải là không có cơ sở. Anh cũng thầm thấy may mắn vì đã chớp được thời cơ, ít nhất cũng lôi ra được gã Tiếu Diện Hổ và Lưu Cương. Điều đó ít nhiều cũng có thể dằn mặt được những kẻ đầu cơ muốn làm bậy. Chuyện của mình đã xử lý xong, cũng nên nghĩ đến những việc khác. Dương Lục Thuận biết dịp Chúc Đồng gọi điện đến chúc mừng cũng là ngầm nhắc nhở anh mau chóng giúp Tiểu Quân chuyển công tác. Từ lúc Liễu Giang đồng ý giúp đỡ, anh quả thực không mấy quan tâm, không phải anh không để ý, mà là không tiện cứ liên tục tìm Liễu Giang để hỏi han. Dù sao đây cũng không phải chuyện đơn giản như mua mấy cân củ cải, bắp cải, phải cho Liễu Giang chút thời gian để nhờ vả, tìm cửa. Anh ở tùy viên lâu như vậy, cũng biết chức phó kinh lý của Liễu Giang chẳng hề nhàn rỗi. Dương Lục Thuận bèn gọi điện cho Tinh Tinh hỏi thăm tình hình. Không ngờ bên Tinh Tinh lại có tin vui. Không chỉ việc điều chuyển của Tiểu Quân đã có hy vọng, mà ngay cả việc cô bé vào đài truyền hình cũng rất khả quan. Xem ra Liễu Giang quả thật có chút quan hệ ở tỉnh. Dương Lục Thuận cười hỏi, Tinh Tinh, có nhiều tin vui như vậy sao không thấy em gọi điện báo cáo gì cả? Anh còn tưởng Liễu kinh lý bận không có thời gian chứ? Diệp Tiểu Tinh nói, Dương thúc thúc, vậy thì chú oan cho chị Liễu rồi. Mấy hôm liền chị ấy dẫn cháu đi mời cơm các lãnh đạo có liên quan ở sở xây dựng, còn trực tiếp tìm cả đài trưởng Ngô của đài truyền hình nữa, cố gắng tranh thủ điều cháu vào đài trước Tết. Sau Tết Nguyên Đán thì quan hệ của anh trai cháu gần như có thể vào được viện thiết kế kiến trúc rồi à, Dương Lục Thuận vui vẻ nói. Tinh Tinh, thuận lợi vậy sao, mời khách tặng quà chắc tốn không ít tiền nhỉ? Tinh Tinh nói, chuyện đó là không tránh khỏi à, chị Liễu đã cố gắng giúp cháu tiết kiệm lắm rồi. Dương thúc thúc, chú thật tài giỏi, bạn bè chú quen biết ai cũng có vai vế lớn. Thật ra cháu thấy chú và dì Sa muốn lên tỉnh cũng chẳng phải chuyện khó đâu à, Dương Lục Thuận thầm thở dài, anh cũng là bất đắc dĩ mới phải mặc giày đi cầu xin người khác, sau này không biết phải trả món nợ ân tình này thế nào đây. Người ta coi mình là bạn bè mới nhiệt tình giúp đỡ, đâu thể cứ đòi hỏi vô độ được. Tinh Tinh còn nhỏ tuổi, quả thực chưa hiểu được mối giao tình giữa người với người, thường chỉ khi không có quan hệ lợi ích hay xung đột gì thì mới chân thành và bền lâu nhất, một khi đã nhúng màu vụ lợi thì sẽ trở thành kẻ ai cũng chán ghét. Anh bèn cười nói, chú ở Nam Bình cũng tốt mà, đâu cần phải chạy theo mốt lên tỉnh làm gì. Nói chuyện của cháu đi, cháu vào đài truyền hình định làm gì? Diệp Tiểu Tinh khúc khích cười, đài trưởng Ngô nói cháu là cô nhóc lém lĩnh, hợp nhất là dẫn chương trình thiếu nhi. Trước đây cháu rất thích xem chương trình của chị Cúc Bình, không ngờ cháu bắt chước thần thái, ngữ điệu của chị ấy biểu diễn tại chỗ, đài trưởng Ngô lại đánh giá rất cao, nói cháu rất có tương lai đấy ạ, à, Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá rồi, Vượng Vượng nhà chú mà bỗng dưng thấy chị Tinh Tinh trên TV, không biết sẽ tò mò đến mức nào đâu. Cháu nói cuối năm vào đài, bây giờ đã là giữa tháng 12 rồi, chẳng phải là sắp vào rồi sao? Diệp Tiểu Tinh nói, vâng ạ, tạm thời là biệt phái, còn phải đi học lớp bồi dưỡng phát thanh viên ở đài phát thanh tỉnh 3 tháng nữa, nói chung thủ tục cũng khá rắc rối. Cháu đoán là không về nhà ăn Tết được rồi. Dương Lục Thuận có chút kinh ngạc về mạng lưới quan hệ của Liễu Giang, càng không đoán được trong hồ lô của cô bán thuốc gì. Rõ ràng chỉ nhờ cô giúp Tiểu Quân chuyển công tác, không ngờ cả việc Tinh Tinh vào đài truyền hình cũng không bỏ sót. Dù sao đi nữa, cũng đã đến lúc phải nói lời cảm ơn. Anh giơ tay nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, bèn nói, Tinh Tinh, chú muốn mời Liễu Kinh Lý ra ngoài để tỏ lòng cảm ơn, cháu đi cùng được không? Diệp Tiểu Tinh mừng rỡ, được à, mình đến Kim Hải hát đi. Cháu đoán chị Liễu cũng ở đó. Lâu lắm rồi cháu không được đi chơi, đúng là một công đôi việc. Dương Lục Thuận nói, được, chú sẽ nhắn tin cho Liễu Kinh Lý, đợi liên lạc được chú sẽ gọi lại cho cháu. Không đi chơi thì ở nhà đọc sách cũng được, cô bé ạ, bớt đi chơi lông bông ngoài đường đi, biết chưa? Tinh Tinh nói, biết rồi, Dương thúc thúc. Vậy cháu cúp máy đây ạ, Dương Lục Thuận trước tiên gọi đến quầy lễ tân tùy viên hỏi xem Liễu Giang có còn ở khách sạn không, được báo là đã tan làm rồi, anh bèn nhắn tin vào máy nhắn tin của Liễu Giang. Đợi hơn 10 phút không thấy gọi lại, anh lại nhắn thêm một lần nữa kèm theo lời nhắn thoại. Tiếc là nửa tiếng sau vẫn không thấy hồi âm. Xem ra chắc chắn cô đang có một buổi xã giao quan trọng không thể dứt ra được hoặc là không hề nhìn thấy tin nhắn. Anh đành gọi điện báo cho Tinh Tinh hẹn dịp khác, Tinh Tinh tiêu nghĩu nói, tiếc thật, hại cháu thay quần áo trang điểm xong xuôi, công cốc cả. Dương thúc thúc, hay là chúng ta cùng đi hát đi, rồi đến Hữu Nhất thôn ăn ếch đồng cây, đồ ăn ở đó ngon lắm ạ, Dương Lục Thuận lại không dám đi riêng với Tinh Tinh nữa. Lần trước nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô bé, dù lúc đó anh không hề vượt rào, nhưng sau đó ít nhiều cũng có những suy nghĩ không đứng đắn, quả thực quá quyến rũ. Anh sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của một cô gái mười mấy tuổi. Nếu không phải Tinh Tinh gọi anh là chú, đổi lại là người khác, khó mà đảm bảo không động lòng. Anh bèn cười nói, không đi đâu, chú đi học cả ngày mệt muốn chết rồi, nếu không phải vì chuyện của anh trai cháu thì chú cũng không hẹn Liễu Kinh Lý đâu. Chú thực ra thích yên tĩnh, hát hò nhảy múa không hợp, thà đi ngủ còn hơn. Thôi, chú đi tắm rồi ngủ đây, cháu cũng nghỉ sớm đi. Nghe thấy giọng nũng nịu ỏng ẻo của Tinh Tinh trong điện thoại, anh vội vàng cúp máy, sợ lòng mềm đi sẽ đồng ý mất. Ngồi trên giường nghĩ ngợi miên man, anh không khỏi thầm bái phục sức sát thương của những cô gái đẹp. Nghĩ lại bao nhiêu năm được giáo dục chính quy từ nhỏ, lại thêm sự rèn luyện của tổ chức và tình cảm với gia đình, người thân, vậy mà vẫn bị giày vò đến mức tim đập loạn xạ. Anh lại nghĩ đến đêm xuân nồng nàn với Kỳ Chí năm xưa, nói là kết tinh của tình cảm sâu đậm thì không bằng thừa nhận rằng đó là do không chống lại nỗi sức cám dỗ của nhan sắc. Cũng lạ. Càng cố không nghĩ đến thì những hình ảnh vớ vẩn ấy lại càng quẩn quanh trong đầu, khiến toàn thân nóng rang, bức rứt không yên. Dương Lục Thuận bất giác thấy hơi ngượng. Người xưa nói ấm no nghĩ dâm dục, đói rét sinh trộm cắp, quả không sai chút nào. Anh đành liên tục tự răn mình, yêu cái đẹp là lẽ thường tình, chỉ cần dùng một tâm thế lành mạnh để thưởng thức thì không có gì là sai trái. Chống lại được sự cám dỗ của tiền tài, vượt qua được ải mỹ nhân, đó mới là biểu hiện của sự trưởng thành thực sự về mặt chính trị. Thay vì ngồi trong phòng đấu tranh tư tưởng, chi bằng gọi Hà Bân đi uống chút rượu, trò chuyện. Anh lấy một chai ngũ lương dịch, gọi Hà Bân ra một quán ăn nhỏ bên ngoài là một nồi lẩu gân bò, cũng khá là dễ chịu. Hà Bân lại hiểu lầm ý của Dương Lục Thuận, tưởng rằng anh đang ăn mừng vì đã hạ bệ được lão Tạ. Hắn cùng Dương Lục Thuận về Nam Bình rồi lại quay về Xuân Giang một cách khó hiểu, từ đầu đến cuối hắn không hề tham gia vào, khó tránh khỏi việc cho rằng Dương Lục Thuận không coi hắn là người của mình. Nhưng hắn không hề oán trách Dương Lục Thuận, cũng biết trong chuyện của lão Tạ hắn chẳng giúp được gì. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để dò xét tâm tư của Dương Lục Thuận, tranh thủ trở thành người được anh tin tưởng. Thấy Dương Lục Thuận vừa uống rượu vừa ăn uống ngon lành, hắn bèn thăm dò, "Dương chủ nhiệm, hôm nay anh có vẻ vui, có phải có chuyện gì vui không ạ?" Dương Lục Thuận cười ha hả nói, "Cứ phải có chuyện vui mới được uống rượu à, tôi ở trong phòng buồn chán quá thôi." Hà Bân, "Thật ra anh muốn đi chơi thì cứ đi, đừng học tôi cứ ru rú trong phòng. Tôi chẳng có sở thích gì, cũng không thích ồn ào." Hà Bân nói, "Dương chủ nhiệm, thật ra anh cũng mới ngoài 30, còn nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi thật sự khâm phục khả năng ngồi yên một chỗ của anh đấy." Nói ra không sợ anh cười, trước đây tôi đúng là một tay ham chơi, khiêu vũ, bài bạc, mạt chược, tú lơ khơ gì cũng thích. Ở huyện không đến nhà người khác quậy thì cũng ở nhà bày trò, vợ tôi toàn nói tôi già đầu mà tính nết không lớn. Tôi còn không phục, nói người 40 mấy tuổi còn ham chơi, huống hồ tôi mới 30 mấy. Hôm nay tôi mới biết, tôi quả thực nông nổi, so với Dương chủ nhiệm còn phải học hỏi nhiều. Nhưng tôi cũng biết, có học thế nào cũng không học được khí chất lãnh đạo của anh, cái thứ khí chất này, đúng là trời sinh. Dương Lục Thuận nói, đây là vấn đề tính cách thôi, anh thích giao du bạn bè, thích náo nhiệt mà. Vợ tôi, Sa, cũng thích chơi. Chẳng phải tôi ra vẻ lãnh đạo gì đâu, tôi cũng chẳng phải lãnh đạo gì sất. Anh làm ở văn phòng liên lạc chính là cần phải quản giao, Bạch Kinh Lý không dùng sai người đâu. Hà Bân, anh xem nhà cho văn phòng liên lạc đến đâu rồi. Cứ ở khách sạn mãi tốn kém lắm đấy. Hà Bân thầm nghĩ tìm nhà thì có gì khó, chẳng qua là Bạch Kinh Lý chỉ thị phải chăm sóc tốt cho anh nên mới chưa mua nhà thôi. Hắn bèn cười nói, thời gian này tôi đã xem không ít nơi, cũng hỏi han nhiều rồi, đã báo cáo tình hình với Bạch Kinh Lý. Ý của Bạch Kinh Lý là thuê nhà không bằng mua nhà, tôi chủ yếu đang tìm căn nào phù hợp, vừa phải có vị trí tốt lại vừa kinh tế, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Dương Lục Thuận cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, liền gật đầu không tỏ thái độ gì. Hà Bân nói, Dương chủ nhiệm, hôm qua tôi gọi điện về nhà nghe vợ tôi nói Nam Bình xảy ra chuyện lớn, nguyên bí thư huyện ủy Lưu Cương bị bắt rồi, hình như là do vụ Tạ Vạn Hòa tham ô khi xây dựng tòa nhà văn phòng mấy năm trước mà kéo theo. Lần trước tôi thấy lão Tạ đó mặt mày cười gian xảo, đã biết lão không phải thứ tốt lành gì rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, đây gọi là lưới trời lồng lộng, bí thư mà khó thoát, ác giả ác báo thôi. Hà Bân liền gật đầu nói, đúng, đúng, bây giờ nhân dân Nam Bình hả lòng hả dạ lắm ạ, những kẻ tham ô này đáng ghét nhất. Mọi người còn nói Dương chủ nhiệm anh là thanh quan đấy. Dương Lục Thuận ngẩn ra, hỏi, sao lại dính đến tôi rồi? Hà Bân nói, lãnh đạo bị tham quan hãm hại thì chắc chắn là thanh quan rồi. Chúng tôi đều biết trước đây ở Tân Bình anh bị lão Tạ chèn ép, ngay cả ở văn phòng huyện ủy cũng vẫn bị lão Tạ dùng quỷ kế hãm hại, chẳng phải vì anh thanh liêm như nước khiến cho tên tham quan đó ngứa mắt sao? Ông trời vẫn có mắt, chẳng phải bây giờ anh, một vị thanh quan, đã vào đội ngũ cán bộ dự bị của địa khu, còn tên tham quan kia thì phải ra tay vào còng vào tù rồi sao? Dương Lục Thuận cười ha hả, cảm thấy lời của Hà Bân rất hợp ý mình. Tự cổ chính tà bất lưỡng lập, xem ra rất có lý, anh và gã Tiếu Diện Hổ vĩnh viễn là đối lập. Anh nói cho cùng tôi vẫn kính phục những người chính nghĩa dũng cảm tố cáo tội phạm. Tôi nghe nói là bên Ủy ban kỷ luật nhận được thư tố cáo mới có hành động. Anh nói vậy cũng là một cách nói vô thức để gạt bỏ hiềm nghi trả thù cá nhân. Hà Bân thấy Dương Lục Thuận vui vẻ, liền nói đến người tố cáo là Nghiêm Ba Tử, ông ta cũng coi như còn chút lương tri. Thật ra hồi Nghiêm Ba Tử phất lên, trong huyện đã có nhiều lời bàn tán, không ít công trình của ông ta đều là thông qua Lưu Cương mới nhận được. Không ngờ Lưu Cương biết mình sắp về hưu, muốn dọn đường lui, liền trắng trợn lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ, tham ô Nghiêm Ba Tử cũng coi như nhẫn nhịn giỏi, cứ giữ bằng chứng chờ Lưu Cương về hưu mới tố cáo. Dương Lục Thuận vừa nghe, sao người tố cáo lại thành Nghiêm Phú rồi? Theo lý mà nói, Phạm Hải Ba đã gửi thư tố cáo đến địa ủy và huyện ủy, không có lý nào tội phạm đã xa lưới mà còn phải giữ bí mật chứ. Liên tưởng đến thái độ ấp úng bất thường của Phạm Hải Ba trong điện thoại, lẽ nào cậu ta đã không gửi thư tố cáo đi? Trong lòng anh có chút không vui, nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy Phạm Hải Ba đã nuốt lời, đành chờ sau này từ từ điều tra vậy. Nhưng ngay sau đó, tâm trạng anh lại tốt lên. Dù sao thì kẻ thù truyền kiếp đã bị trừ khử, tiền đồ của mình lại một mảnh sáng lạng. Việc duy nhất anh cần làm bây giờ là chăm chỉ học tập ở trường đảng để đạt thành tích tốt, cố gắng trong thời gian học ngắn ngủi này để các lãnh đạo tỉnh có chút ấn tượng với cái tên Dương Lục Thuận. Liếc thấy Hà Bân vẫn đang giơ ly chờ mình cạn chén, trong lòng anh dấy lên một chút thương cảm. Cảnh này giống hệt như anh năm xưa lúc xa cơ lỡ vận, phải nhẫn nhục lấy lòng lãnh đạo. Dương Lục Thuận tiếp xúc với Hà Bân đã lâu, biết hắn làm việc khéo léo, mọi việc đều lấy lãnh đạo làm trung tâm, có tật xấu nhỏ nhưng nhìn chung vẫn không tệ, là một người bạn nhậu trò chuyện thì rất được. Anh bèn mỉm cười cụng ly, Hà Bân, bấy lâu nay anh chăm sóc tôi, vất vả cho anh rồi. Tôi không nói lời khách sáo, tôi kết giao với anh, người bạn này. Hà Bân mừng rỡ, hầu hạ lại càng ân cần hơn. Nửa cân rượu vào bụng, người hơi lâng lâng, cảm giác này Dương Lục Thuận thấy thoải mái nhất. Anh nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Đang trong mơ chơi đùa vui vẻ với Vượng Vượng thì bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực, anh không khỏi có chút bực mình, chụp lấy điện thoại nói, alo, tôi Dương Lục Thuận đây, ai vậy? Anh tiện tay bật đèn đầu giường, nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng, tức là mới ngủ được 4 tiếng. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển của một người phụ nữ, kinh nghiệm cho anh biết chắc chắn là đã uống quá nhiều. Alo, Dương Lục Thuận à, tôi là Liễu Giang, mau đến cứu mạng. Dương Lục Thuận chắc chắn đó là giọng của Liễu Giang, nhưng cô ấy nói cứu mạng, dọa anh vội hỏi, Liễu Kinh Lý, cô đang ở đâu? Có phải gặp nguy hiểm gì không? Tôi sắp say chết rồi, còn không nguy hiểm à? Dương Lục Thuận thở phào một hơi, nói, cô suýt nữa dọa chết tôi, còn tưởng cô bị kẻ xấu cướp bóc gì đó. Cô lớn từng này rồi không biết uống ít đi à, phụ nữ mà cứ say xỉn, hại sức khỏe lắm. Anh thực sự không muốn tiếp xúc riêng với người phụ nữ đó, nhưng nghĩ lại mình còn đang nhờ cô ấy việc, lỡ làm cô ấy phật lòng không lo nữa, chẳng phải hại Tinh Tinh sao? Anh đành hỏi, cô đang ở đâu? Tôi à, tôi đang ở trong bốt điện thoại đối diện Kim Hải, anh mau đến đây, tôi. Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng nô ngoẹ, đành phải vội vàng dậy mặc quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài. Kỹ năng lái xe của anh không được tốt lắm, nhưng giữa đêm khuya vắng người, anh vẫn có thể phóng với tốc độ 8-90 cây số một giờ. Xa xa đã thấy ánh đèn của Kim Hải sáng rực, còn các cửa hàng bên kia đường thì chìm trong ánh đèn đường mờ ảo, trông như những con quái vật chực chờ nuốt chửng người đi đường. Dương Lục Thuận giảm tốc độ, từ từ tìm bốt điện thoại. Quả nhiên, dưới ánh đèn pha, một bóng người đang ngồi xổm bên cạnh bốt điện thoại. Dương Lục Thuận xuống xe, nhờ ánh đèn, quả nhiên là Liễu Giang, sắc mặt trắng bệch, tựa vào bốt điện thoại thở hổn hển. Dương Lục Thuận đỡ Liễu Giang dậy, cảm thấy cô run rẩy dữ dội, đành cởi áo khoác dạ của mình khoác lên người cô, nửa dìu nửa ôm cô lên xe. Không ngờ Liễu Giang không chịu ngồi ghế sau, lại đòi ngồi ghế phụ, nói rằng cô lạnh, muốn sưởi ấm. Dương Lục Thuận bật máy sưởi hết cỡ, thấy Liễu Giang lim dim mắt, run cầm cập co rúm lại một góc, bực bội nói, Liễu đại kinh lý, hà tất phải coi thường sức khỏe của mình như vậy. Có cần ngã ghế ra nằm không? Bây giờ cô muốn đi đâu? Liễu Giang nói, đến đường Nghênh Xuân Tây, khu Nam. Muộn thế này làm phiền anh, thật ngại quá. Dương Lục Thuận lắc đầu, lái xe đi, trong xe nhất thời chỉ nghe thấy tiếng động cơ ù. Liễu Giang đột nhiên nói, Dương Lục Thuận, có phải anh giận vì tôi làm phiền anh nghỉ ngơi không? Sao không nói gì? Dương Lục Thuận nói, không có, tôi không nói là vì tôi không quen đường, sợ đi nhầm. Liếc mắt thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, chỉ có ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng. Anh nói, Liễu Kinh Lý, cô đừng ngủ quên đấy nhé, tôi không biết đường đến nhà cô đâu. Liễu Giang nói, nhà tôi dễ tìm lắm, ở con hẻm bên trái khách sạn Hàng Không trên đường Tây, thấy một cái cổng rất to và cũ kỹ thì rẽ vào, là đến khu tập thể của nhà máy cơ điện, tôi ở tầng 1, đơn nguyên 1. Dương Lục Thuận nhanh chóng lái xe đến khu tập thể của nhà máy cơ điện. Anh thấy khoảng sân bên trong không lớn, lồi lõm ổ gà, và dù có màn đêm che giấu cũng có thể nhận ra khu tập thể đã cũ nát, rất khó tin đây lại là nhà của Liễu Giang. Nhưng Liễu Giang đã mơ màng, say lắm rồi. Dương Lục Thuận lay mấy cái mới đánh thức được cô. Cô mượn ánh đèn xe thấy đã về đến nhà, cố gượng tìm chìa khóa, nhưng loay hoay mấy lần vẫn không mở được cửa xe. Dương Lục Thuận thở dài, xem tình hình này nếu không giúp thì cô không thể vào nhà được. Anh rút chìa khóa xe, dìu cô xuống, rồi khóa cửa xe lại. Chỉ còn mười mấy bước chân, Dương Lục Thuận gần như ôm Liễu Giang vào trong tòa nhà. Nhờ ánh đèn hành lang, anh mở được cửa phòng, bật công tắc bên cạnh cửa, ánh đèn trần dịu nhẹ tỏa ra, giúp Dương Lục Thuận nhìn rõ tình hình trong phòng. Đây chỉ là một căn hộ nhỏ bài trí rất bình thường, đồ đạc bên trong cũng rất tầm thường, được dọn dẹp rất ngăn nắp. Dương Lục Thuận khó có thể tin đây là nhà của một phó kinh lý khách sạn tùy viên thuộc văn phòng chính phủ tỉnh. Nhưng trên tường phòng khách có treo một tấm ảnh cưới không lớn, và cô dâu trong ảnh chính là Liễu Giang, chỉ có điều gương mặt đó đang ngập tràn nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, hoàn toàn khác với nụ cười quyến rũ mê người mà anh thường thấy ở Liễu Giang. Chú rể là một sĩ quan mày rậm mắt to, mặc bộ quân phục kiểu cũ trước khi đổi trang phục năm 88. Dương Lục Thuận nhớ chồng của Liễu Giang là lính tình nguyện, quân phục cũ trước đây của lính tình nguyện và sĩ quan giống nhau, không như bây giờ có quân hàm để phân biệt. Liễu Giang mềm mặt như bún, đổ gục xuống ghế sofa, mặt đỏ bừng, có lẽ do men rượu vẫn còn tác dụng. Dương Lục Thuận lay cô mấy cái, nói, Liễu Kinh Lý, đến nhà rồi, mau tỉnh dậy. Ngủ thế này cô sẽ bị bệnh đấy, hay là vào giường ngủ đi. Liễu Giang chỉ lắc lư theo cái lay của anh, mũi ử mấy tiếng, không có dấu hiệu nào là tỉnh táo. Điều này khiến Dương Lục Thuận rất khó xử, nhưng để tránh hiềm nghi, anh đành dìu Liễu Giang dậy, cởi áo khoác dạ của mình ra, rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên sofa. Anh vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn đắp cho cô, thấy cô ngủ không được thoải mái, anh quay người lấy một chiếc gối kê dưới đầu cô, lại lo cô sẽ nôn, bèn tìm một cái chậu đặt dưới đất. Dương Lục Thuận làm xong xuôi, dưới ánh đèn, anh thấy khuôn mặt say ngủ của Liễu Giang quả thực cũng rất đẹp, và khác với vẻ phong tình quyến rũ thường ngày, đó là một vẻ đẹp đằm thắm, chín chắn hiếm có. Đôi môi nhỏ đỏ mọng toát ra sức quyến rũ vô tận. Một lọn tóc trượt xuống cánh mũi, khẽ lay động theo nhịp thở. Liễu Giang trong mơ dường như cảm thấy ngứa ngáy vì lọn tóc, đôi mày thanh tú nhíu lại mấy cái, mũi cũng nhăn theo. Dương Lục Thuận đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ra sau tai, nhìn quanh căn nhà giản dị, thở dài một tiếng, rồi quay người vặn khóa cửa chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe thấy Liễu Giang ngoẹ một tiếng như muốn nôn, anh quay đầu lại quả nhiên thấy Liễu Giang nhíu chặt mày, môi hơi hé mở. Anh vội đặt áo khoác xuống, giúp cô nghiêng người, đưa đầu ra mép sofa, để nếu có nôn cũng không làm bẩn quần áo. Nào ngờ Liễu Giang chỉ ngoẹ khang mấy tiếng, không nôn ra gì, người lại tỉnh táo hơn một chút. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, lẩm bẩm, tôi muốn ngủ trên giường, tôi lạnh. Rồi cố gắng ngồi dậy, dường như hoàn toàn không thấy bên cạnh còn có một Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận không khỏi bật cười, đành phải dìu cô vào phòng ngủ. Liễu Giang mắt nhắm hờ, vậy mà lại cởi áo khoác ngay trước mặt Dương Lục Thuận, xem ra thực sự chuẩn bị ngủ một giấc cho đàng hoàng. Dương Lục Thuận lúng túng đi ra phòng khách, ôm chăn vào phòng ngủ. May mà Liễu Giang không có thói quen ngủ nu, vỡ mặc bộ đồ lót bằng cô tông dài tay dài chân, nhưng bộ đồ lót bó sát đã phô bày toàn bộ thân hình đẩy đà của cô trước mắt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vội vàng đắp chăn cho cô, bật đèn đầu giường, thì đột nhiên bị Liễu Giang nắm lấy cổ tay kéo xuống giường. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm đó không ngừng thở hổn hển tìm cách hôn anh, dọa anh phải dùng hai tay đẩy mạnh, đẩy Liễu Giang ra, đứng bên cạnh giường nói, cô say rồi, mau nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Rồi quay người ra khỏi phòng ngủ, cầm áo khoác định rời đi. Trong phòng ngủ lại vang lên giọng nói nức nở của Liễu Giang, Dương Lục Thuận, anh đừng đi, tôi rất tỉnh táo, anh mà đi, tôi sẽ đuổi theo anh. Dương Lục Thuận đầu to như cái đấu, đành phải quay lại phòng ngủ, đứng xa xa nói, Liễu Kinh Lý, cô không sao rồi à, không sao thì mau ngủ đi, mai còn phải đi làm. Liễu Giang ngồi nghiêng dựa vào đầu giường, chăn quấn chặt lấy người, đột nhiên thay đổi thái độ, cười lạnh nói, Dương Lục Thuận, có phải anh không được không? Tôi, Liễu Giang, dù sao cũng được coi là một người phụ nữ đẹp, đặt trước mặt anh mà cũng không có phản ứng. Dương Lục Thuận đột nhiên nghe Liễu Giang nói ra những lời như vậy, nhìn kỹ thấy cô thần trí tỉnh táo hoàn toàn không giống người say, mới hiểu ra nãy giờ cô toàn diễn kịch. Anh không khỏi tức giận bừng bừng, định quát lên, nhưng đến phút cuối lại không muốn trở mặt làm hỏng chuyện lớn của Tinh Tinh, đành nghiến răng nói, Liễu Kinh Lý, Dương Lục Thuận tôi có được hay không không quan trọng. Tôi làm vậy là vì tôn trọng cô, không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, để cô khỏi phải mắng mình đã nhìn lầm người, kết giao nhầm bạn. Liễu Giang thấy gân xanh trên trán Dương Lục Thuận giật thình thịch, mặt đỏ bừng, rõ ràng là bị chọc tức điên lên, đang đắc ý vì tài ăn nói của mình, đàn ông trên đời này có ai mà không ăn vụng, xem ra là bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận đây. Nhưng cô không nghe thấy những lời chửi mắng như dự đoán, ngược lại còn bị những lời chân thành của anh làm cho tim rung động. Cô lập tức đổi sang một nụ cười quyến rũ, nói, à, anh sợ tôi trách anh nhà, vậy tôi không trách anh đến đây đi, tình ngay Lý Giang thì được chứ. Dương Lục Thuận không giận mà lại cười, nói, ha ha, Liễu Kinh Lý, vậy thì cô lại sai rồi. Tôi, Dương Lục Thuận, không phải là người tùy tiện như vậy. Tôi có vợ con, tôi yêu họ thì sẽ không làm chuyện có lỗi với họ. Ngược lại, Liễu Kinh Lý nên chú ý lời nói và hành động của mình. Tôi coi cô là bạn, xin cô hãy tôn trọng chính mình, đồng thời cũng tôn trọng bạn của cô, và càng đừng nên trước ảnh cưới của chồng mình mà đi ve vãn người khác. Chồng tôi. Mắt Liễu Giang nhanh chóng ương ướt, nhắm mắt lại, hai hàng lệ đau thương tuôn rơi. Dương Lục Thuận thấy cô khóc, nghĩ rằng chắc là lòng tự trọng đã trỗi dậy, vội vàng dịu giọng khuyên nhủ, Liễu Kinh Lý, cô hãy nghĩ kỹ lại đi, cô có chồng, chắc chắn cũng có con. Dù cô và chồng không còn tình cảm, nhưng con cái vẫn là máu mủ ruột thịt của cô chứ. Cô không muốn con mình có một người mẹ bị người đời chỉ trích mà phải mang gánh nặng tâm lý nặng nề chứ. Chúng ta đều là cha là mẹ, biết con cái là khúc ruột của mình. Đừng nói nữa, tôi không có gì cả, tôi không có ai yêu, cũng không có con của riêng mình. Liễu Giang khóc nức nở, vùi đầu vào trong chăn. Dương Lục Thuận biết rằng dù lối sống của cô có ra sao, nhưng lúc này chắc chắn cô là một người phụ nữ đang đau khổ. có lẽ khuyên nhủ cô có thể giúp cô quay về đường ngay nẻo chính, ít nhất cũng không đến mức trở mặt làm hỏng việc của Tinh Tinh. Anh bèn dịu dàng nói, Liễu Kinh Lý, tuy tôi không biết cô đã trải qua những gì, nhưng tôi thấy được cô rất đau khổ. Có lẽ là một người đàn ông nào đó đã làm tổn thương cô, nhưng trên đời này người tốt vẫn chiếm đa số, đừng nên vơ đũa cả nắm, làm lỡ dở cuộc đời mình. Cô không có ai yêu, là vì chưa gặp được người có thể thật lòng yêu thương. Gặp được người yêu rồi sẽ có con, Liễu Giang, cô tin tôi đi, đừng bao giờ từ bỏ bản thân, hãy vực dậy tinh thần để tìm lại cuộc sống thuộc về mình. Liễu Giang từ từ ngẩng đầu, run rẩy hỏi, tôi còn có thể có cuộc sống của riêng mình sao? Tôi còn có thể tìm được người mình yêu sao? Dương Lục Thuận tha thiết nói, có thể, sao lại không thể chứ? Cô mới 30 mấy tuổi, còn một chặng đường dài phía trước, trên thế giới này không phải rời xa ai đó là không thể sống được. Đôi mắt u ám của Liễu Giang đột nhiên trở nên sinh động, nhưng ngay lập tức lại mất đi thần sắc. Cô đưa tay ra nói, Dương Lục Thuận, anh ngồi xuống bên cạnh tôi đi, tôi rất cô đơn, tôi rất sợ hãi. Dương Lục Thuận kiên quyết lắc đầu, Liễu Giang, dựa dẫm vào người khác sẽ không bao giờ có cảm giác an toàn. Dù tôi nhất thời có thể khiến cô cảm thấy không cô đơn, không sợ hãi, nhưng sau này thì sao? Vẫn phải dựa vào chính mình. Đương nhiên tôi bằng lòng là một người bạn tốt của cô, nhưng nếu cô còn như vậy, tôi đành phải tránh xa, tôi không muốn thấy bạn của mình từ bỏ bản thân. Liễu Giang rụt tay lại, lẩm bẩm, Dương Lục Thuận, tôi không cố ý như vậy, tôi rất thích cảm giác được anh giúp đỡ, nhưng tôi không biết sao lại thành ra thế này. Thật ra tôi vẫn luôn tỉnh táo, lúc đầu tôi đúng là say, tôi nôn xong là tỉnh rồi. Tôi muốn giả say để được anh thương hại, để anh chăm sóc tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy đàn ông tốt với tôi là vì ham muốn vẻ đẹp của tôi, là muốn chiếm hữu thân thể tôi, nên tôi muốn thử xem anh rốt cuộc có phải là một chính nhân quân tử thật sự không. Nhưng sự quan tâm chu đáo của anh đã làm tôi cảm động, lúc tôi kéo anh lên giường, tôi thực sự đã cam tâm tình nguyện trao thân cho anh, nhưng anh đã từ chối tôi. Tôi biết anh chắc chắn đã nghe qua những chuyện xấu của tôi biết anh chê thân thể tôi bẩn thỉu nên mới không cần tôi. Tôi lại có cảm giác bị bỏ rơi. Tôi rất không cam lòng, nên mới dùng lời lẽ để kích động anh, dù anh có đánh tôi mắng tôi cũng là tự làm tự chịu. Nhưng anh đã không làm vậy, anh đã cho tôi lần đầu tiên nếm trải cảm giác được tôn trọng, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm của một người bạn. Tôi biết danh tiếng của mình rất xấu, tôi là tình nhân của người khác, tôi không nhận được tình yêu của chồng mình, tôi ngay cả con của mình cũng không thể sinh, tôi có lỗi với anh, có lỗi với anh. Dương Lục Thuận thấy Liễu Giang khóc nức nở, lòng không đành, anh bước đến bên giường. Cầm khăn gối lau sạch mặt cho cô, nói, Liễu Giang, đừng khóc nữa, ít nhất tôi đã không làm cô thất vọng, ít nhất cô sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Tôi biết nội tâm cô rất đau khổ, nếu cô coi tôi là bạn, tôi bằng lòng lắng nghe câu chuyện của cô. Liễu Giang liếm đôi môi khô khốc. Dương Lục Thuận đứng dậy ra phòng khách rót một cốc nước, ấy nấy nói, Phích không có nước nóng, đành rót chút nước lọc. Liễu Giang uống nước, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cô khó khăn nặn ra một nụ cười, Dương Lục Thuận. Nước này ngọt quá. Có lần tôi bị cảm nặng, ngủ mê man 2 ngày, lúc dậy đi rót nước thì ngã xuống sàn. Tôi nằm trên sàn gần nửa tiếng, không phải tôi không dậy nổi, mà là tôi đang ảo tưởng sẽ có một bàn tay đỡ tôi dậy. Anh biết không, cái nhà này tôi gần nửa năm rồi không ngủ ở đây. Tôi chỉ gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp, còn mỗi lần tôi bị bệnh, không muốn gặp ai, tôi lại trốn vào cái tổ nhỏ thuộc về mình này. Thấy Dương Lục Thuận vẫn cứ đứng, cô cười vỗ vỗ vào mép giường, anh ngồi đi, tôi không ngốc nữa đâu. Có một người bạn như anh, tôi vui chết đi được, sẽ không dọa anh chạy mất nữa đâu. Dương Lục Thuận cười cười, thản nhiên ngồi xuống. Liễu Giang tiện tay lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một bao thuốc lá Trung Hoa còn nguyên, Dương Lục Thuận lắc đầu nói không hút. Liễu Giang ngậm một điếu, châm lửa rồi chậm rãi kể, chuyện của tôi, ít ai biết lắm. Những nỗi đau khổ dồn nén trong lòng cũng chẳng biết tỏ cùng ai. Tôi sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh thuộc địa khu Lý Cương, làng tôi nghèo lắm. Tôi sinh năm 58, mới lên 2. Lên 3 thì anh chị em, ông bà nội và mẹ tôi đều chết đói cả. Tôi cũng không hiểu sao mình lại không chết đói. Đến khi tôi biết nhận thức, trong nhà chỉ còn lại bố và anh Tư. Bố tôi lầm lì ít nói, còn anh tôi thì đi chăn trâu. Rồi một hôm, anh tôi cũng đi mãi không về. Bố tôi như phát điên, lên núi tìm mấy ngày trời mà vẫn không thấy. Hồi đó tôi còn bé dại, suốt ngày chỉ biết kêu đói, bố tôi cũng chỉ biết thở dài. Đến khi tôi học cấp 2, có mấy thầy cô giáo là thanh niên trí thức đến, cô giáo rất đẹp, thầy giáo rất có khí chất, học sinh chúng tôi đều thích cuống quýt bên các thầy cô. Tôi mới biết ở thành phố lớn bên ngoài có đèn điện, có ô tô, còn có cả máy bay, thế là chỉ một lòng một dạ muốn đến thành phố lớn. Lúc bấy giờ tôi đã rất xinh đẹp, là hạt nhân của đội văn nghệ trong trường. Có một cô giáo thanh niên trí thức rất quý tôi, đã giới thiệu tôi vào đội văn nghệ của huyện, sau đó được đội văn nghệ của địa khu để mắt tới, thế là được tuyển vào làm công nhân viên chức ở Lý Cương. Lẽ ra tôi phải thấy mãn nguyện lắm rồi, từ một vùng núi heo hút nhảy vọt ra thành phố lớn, lại còn được vào biên chế nhà nước. Nhưng tôi lại bị những lời tung hô xung quanh làm cho mụ mị đầu óc. Trong một buổi khiêu vũ ở cơ quan, tôi quen phó chuyên viên Hứa của sở, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã trao tấm thân trong trắng của mình cho gã đàn ông đó. Ông ta chiếm đoạt tôi suốt 4 năm trời, tôi vì ông ta mà phá thai mấy lần, để rồi cuối cùng mất luôn khả năng làm mẹ. Nhưng lúc đó tôi cũng đã 26, 27 tuổi, cũng đến lúc phải lấy chồng. Ông ta bèn ra lệnh cho cấp dưới sắp xếp cho tôi kết hôn với một người lính tình nguyện. Chồng tôi phát hiện tôi không còn trong trắng nữa, liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Tôi biết mình đã làm chuyện đáng xấu hổ, nhưng anh ta vẫn không chịu tha thứ. Tôi đòi ly hôn, anh ta cũng không chịu, vì sợ ảnh hưởng đến việc chuyển ngạc sĩ quan trong quân đội. Sau này, phó chuyên viên Hứa được điều lên tỉnh làm phó tổng thư ký văn phòng chính phủ. Tôi cứ ngỡ đã thoát được ông ta, ai ngờ ông ta vẫn không buông tha, điều cả tôi lên tỉnh. Căn nhà này cũng là do ông ta tạm thời sắp xếp cho tôi. Nhưng vì tiền đồ, ông ta đã vứt bỏ tôi. Chẳng ngờ, tôi lại rơi vào tay chính đứa cháu ruột của ông ta. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Gã cháu trai của ông ta đưa tôi đến Hồng Kông, Macau để mở mang tầm mắt, cho tôi xem phim con heo, xem biểu diễn thoát y, mua cho tôi quần áo, trang sức hàng hiệu, dẫn tôi đi ăn những bữa tiệc hải sản giá mấy nghìn tệ, rồi đưa cả bố tôi vào viện dưỡng lão cao cấp. Tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Đằng nào thì cả đời này cũng đã thế rồi, thế là tôi trở thành con người như bây giờ. Dương Lục Thuận nghe xong, trong lòng dâng lên một nỗi bi ai sâu sắc. So ra, hoàn cảnh của Viên Kỳ Chí cũng chẳng khá hơn Liễu Giang là bao. Điều đáng buồn ở họ là đã mất đi tự do của cuộc đời, trở thành đồ chơi của đàn ông. Có lẽ trong mắt người ngoài, họ vô cùng phong quang, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nhưng họ đã không còn là chính mình, và ẩn sau vẻ hào nhoáng đó là một cuộc đời đầy máu và nước mắt. Nghĩ đến cô bé Tinh Tinh hoặc bác đáng yêu cũng suýt trở thành đồ chơi của một số lãnh đạo, Dương Lục Thuận dù biết là ngây thơ nhưng vẫn không khỏi căm hận hỏi, Liễu Giang, vậy sao cô không thoát khỏi họ để sống cuộc sống mà mình mong muốn? Liễu Giang cười thê lương, thoát được sao, Hứa Siêu Mỹ chính là phó cục trưởng cục công an quận Tây của thành phố Xuân Giang. Bỏ qua chức vụ trong quan trường, hắn còn có một đám côn đồ làm tay chân, trên có tổng thư ký chống lưng, dưới có côn đồ lưu manh giúp sức, muốn giết tôi chẳng phải chỉ cần một câu nói của hắn sao? Hắn còn độc ác, nham hiểm hơn cả chú của hắn. Dương Lục Thuận trong lòng rùng mình. Liễu Giang dường như nhận ra sự bất an của anh, vội nói, hôm nay Hứa Siêu Mỹ không có thời gian để ý đến tôi, bây giờ không biết đang ôm cô tiểu thư xinh đẹp nào ngủ rồi. Để anh nghe tôi kể khổ nhiều như vậy, chắc phiền chết đi được. Dương Lục Thuận nói, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi mới kể cho tôi nghe câu chuyện của cô, cũng xin cô yên tâm, tôi sẽ không đi nói lung tung đâu. Tôi cũng hy vọng cô sớm có được cuộc sống mà mình mong muốn. Liễu Giang dường như đã lấy lại được tinh thần, mỉm cười yêu kiều nói, thật ra tôi đã chai sạn từ lâu rồi, tôi cũng sẽ không giống như Tường Lâm Tẩu gặp ai cũng kể khổ đâu. Còn nhớ lần tôi nôn trong nhà vệ sinh được anh giúp không, lúc đó tôi đã rất cảm kích anh rồi. Nhưng anh là bạn của Lưu Công Tử, tôi lại thấy cô bạn gái nhỏ đáng yêu của anh ở Kim Hải, còn tưởng anh cũng là kẻ cầm thú đội lốt người. Nhưng tôi thực sự không muốn tin một Dương Lục Thuận chính khí đàng hoàng lại là một tên ngụy quân tử. Khi tôi biết anh thực sự là Dương Thúc Thúc của Tinh Tinh, tôi đã rất vui. Nhưng tôi cũng thấy trong mắt anh có chút coi thường tôi, nên tôi mới muốn thử. Không ngờ Dương Lục Thuận quả nhiên là một người đàn ông đàng hoàng chính trực, cũng không giống những kẻ đạo đức giả khác mắng chửi tôi, mà lại quan tâm khuyên bảo tôi. Tôi mới biết, trên đời này quả thực có Liễu Hạ Huệ. Dương Lục Thuận cười lên, khéo léo chuyển chủ đề, Liễu Giang, lẽ nào cô còn phải nhờ Lưu Kiến Tân giúp đỡ sao, nếu không sao lại hào phóng đưa cho tôi, một cán bộ nhỏ ở huyện, tấm thẻ VIP chứ. Liễu Giang bĩu môi nói, tôi có chuyện gì mà phải đi cầu xin người khác chứ? Là lão Hứa muốn tiến thân lên làm phó bí thư tỉnh ủy, tiểu Hứa muốn dựa vào Lưu Kiến Tân để làm ăn, chỉ vậy thôi. Anh không biết đâu, những người này vì quyền lực và tiền bạc, thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng dùng được. Cô im lặng nhìn Dương Lục Thuận một lúc rồi thở dài, không biết anh ở trong quan trường tai nghe mắt thấy, sau này sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng tôi tin anh sẽ giữ mình trong sạch. Làm quan cũng giống như làm người, đến người còn làm không tốt thì sao làm quan tốt được. Dương Lục Thuận cũng im lặng, bên tai anh lại vang lên lời của lão giáo sư trưa ngày trước, phong ba chúng chính trường khôn lường, tuyệt đối không được ôm mộng hảo huyền. Liễu Giang thấy Dương Lục Thuận vẻ mặt nghiêm túc, biết rằng lời nói của mình ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nguyên tắc làm quan của anh sau này, bèn cười nói, hôm nay thấy anh vừa nhắn tin vừa để lại lời nhắn, chắc chắn là muốn cảm ơn tôi đã giúp Tinh Tinh điều chuyển vào đài truyền hình phải không? Còn chuyện của anh trai nói là Tiểu Quân vào viện thiết kế kiến trúc, tôi cũng đã chạy vậy gần xong rồi. Dù đã cố gắng tiết kiệm, nhưng trước sau cũng tốn gần 4-5 nghìn. Tinh Tinh rất hiểu chuyện, còn mua cho tôi một đôi bốt da thời trang. Nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi mà cứ một tiếng chị Liễu, hai tiếng chị Liễu, cứ thế gọi tôi thấp đi một bậc, anh đắc ý rồi nhé, có thêm một cô cháu gái họ Liễu. Dương Lục Thuận cười ha hả, này, là chính miệng chị thừa nhận cháu gái họ Liễu đấy nhé, không ngờ tôi vô tình lại có thêm cả chị gái lẫn cháu gái. Mắt Liễu Giang lại ương ước, nghẹn ngào nói, em gọi tôi là chị à, ông trời đối với tôi, Liễu Giang, vẫn không bạc, cuối cùng cũng có được em trai, em gái quan tâm đến mình rồi. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, lá cờ đỏ đã tung bay hơn 70 năm trên nóc điện Kremlin lặng lẽ hạ xuống, thay vào đó là lá cờ ba màu đại diện cho nước Nga lại được kéo lên, đánh dấu sự biến mất của quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới do Lenin sáng lập khỏi vũ đài chính trị. Hơn 2 năm trước đó, chính quyền vô sản của các nước xã hội chủ nghĩa Đông U đã sụp đổ hàng loạt như hiệu ứng domino. Lịch sử bước sang đầu những năm 90 của thế kỷ 20, trên bản đồ chính trị thế giới, mảng màu đỏ rộng lớn của Liên Xô và Đông U đã trở thành dĩ vãng. Giống như việc biết chắc một người già bệnh tật triền miên không qua khỏi, nhưng khi họ thực sự rút hơi thở cuối cùng, người ta vẫn không khỏi bàng hoàng, đau xót. Dương Lục Thuận khi xem tin tức, thấy Gorbachev với vết bớt hình bản đồ thế giới trên trán, vẻ mặt ảo não tuyên bố từ chức, thấy lá quốc kỳ Liên Xô với búa liềm hạ xuống, lòng vẫn không khỏi chấn động và bi thương. Đối với giai cấp vô sản và nhân dân lao động, sự biến đổi của Liên Xô là bi kịch lớn nhất trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế, là tổn thất nghiêm trọng nhất đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Đây là một sự kiện khiến người ta đau đớn đến tột cùng. Cũng như bao người khác, những hiểu biết của Dương Lục Thuận về Liên Xô đều đến từ sách giáo khoa, báo chí và tạp chí. Sau khi vào trường đảng học tập, qua các bài giảng của những chuyên gia, giáo sư nghiên cứu về vấn đề Liên Xô, anh lại có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn. Kể từ ngày cách mạng tháng 10 thắng lợi, khi chế độ xã hội chủ nghĩa xuất hiện trên thế giới, các nước tư bản phương Tây đã luôn coi việc tiêu diệt chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ căn bản của mình. Thế nhưng, cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đã không thể bóp chết chính quyền Xô Viết non trẻ từ trong trứng nước, phát xít Hitler với sức mạnh quân sự của hơn nửa châu Âu tấn công Liên Xô cũng không thể hủy diệt được chế độ xã hội chủ nghĩa, vậy mà thành trì lại bị phá từ bên trong, sao không khiến người ta phải bóp tráng tiếc thương cho được. Người Trung Quốc có tình cảm phức tạp với Liên Xô. Dương Lục Thuận biết rằng vào thời kỳ đầu khi Trung Quốc mới thành lập, Liên Xô đã thực sự viện trợ rất lớn, cử nhiều chuyên gia sang giúp Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng rồi lại vì bất đồng giữa hai đảng mà đơn phương xé bỏ hợp đồng, chấm dứt mọi viện trợ. Thậm chí vào những năm 60 khi kinh tế Trung Quốc khó khăn nhất, họ vẫn ép Trung Quốc phải trả nợ. Anh nhớ hồi tiểu học, thầy giáo từng kể một câu chuyện, năm đó Trung Quốc dùng đủ loại vật tư để trả nợ, nhưng phía Liên Xô lại gây khó dễ đủ điều, thậm chí đến cả trứng gà cũng phải có khuôn mẫu, quả nào lọt qua được mới tính là đạt chuẩn, còn không lọt thì rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Dù câu chuyện này là thật hay giả, nó cũng đã để lại trong lòng anh một ấn tượng sâu sắc chấn động tâm hồn. Dương Lục Thuận hiểu rõ cơn bão chính trị quốc tế tất sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng chính trị trong nước. Vết xe đổ của Liên Xô chắc chắn sẽ khiến chính quyền Trung Quốc phải có đối sách tương ứng. Là một cán bộ cơ sở, Dương Lục Thuận tuy không biết Trung ương sẽ đưa ra quyết sách gì, nhưng anh biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đi theo con đường làm giàu cho nước, mạnh cho dân, nghèo đói tuyệt đối không phải là chủ nghĩa xã hội chân chính. Dương Lục Thuận lớn lên ở nông thôn, nhiều năm cải cách, anh đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của nông dân ngày một khấm khá hơn, từ cái ăn cho đủ no đến bữa cơm có cá có thịt, từ nhà tranh vách đất đến nhà ngói gạch đỏ, biệt thự nhỏ kiểu Tây. Từ chỉ nghe đài phát thanh của công xã đến việc sắm sửa radio, tivi trong nhà. Sự thật luôn hùng hồn hơn mọi lời biện giải. Dương Lục Thuận đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo vang, anh nhấc máy lên thì nghe thấy giọng của Viên Kỳ Chí. Anh thật sự hơi sợ nhận điện thoại của phụ nữ vào buổi tối, lần trước một cuộc gọi của Tinh Tinh khiến anh phải chứng kiến cảnh khỏa thân, lần sau một cuộc gọi của Liễu Giang suýt nữa kéo anh lên giường, không biết lần này cô bạn học cũ lại định làm gì, may mà cô ấy không ở Xuân Giang. Lục tử đấy à, Merry Christmas. Dương Lục Thuận nghe câu tiếng Anh này, ngẫm một lúc không hiểu, bèn cười nói, bạn học cũ, đang ở Hải Nam à, ra trường bao nhiêu năm rồi, mấy câu tiếng Anh chữ tắt đánh chữ tộ, trả hết cho thầy cô rồi. Là chúc Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay 25 là lễ Giáng sinh của người phương Tây, em đang ở Hồng Kông. Dương Lục Thuận thầm nghĩ đúng là sếp lớn, còn chuyên sang Hồng Kông đón lễ của người nước ngoài, ồ, sang Hồng Kông à, chắc là náo nhiệt lắm nhỉ. Em đang ở trong phòng khách sạn, ngoài cửa sổ là cảng Victoria. Đèn neon đủ màu sắc chiếu sáng cả bầu trời đêm thật đẹp, trên đường phố toàn là các bạn trẻ vui vẻ, nhưng em lại chẳng vui chút nào. Dương Lục Thuận nghe ra vẻ u sầu, liền cười nói, ha ha, lễ của người nước ngoài thì người Trung Quốc chúng ta sao mà vui nổi, anh còn tưởng em chuyên sang Hồng Kông đón Giáng sinh đấy. Lần này em đến Hồng Kông là để bàn chuyện hợp tác với một công ty bất động sản. Dương Lục Thuận lập tức lái câu chuyện sang công việc của cô, hợp tác với công ty bất động sản Hồng Kông, lẽ nào là muốn thu hút vốn ngoại để phát triển bất động sản Hải Nam? Anh hiểu rồi, chắc chắn là công ty em có được thông tin cấp cao chính xác, nên ra tay trước đúng không? anh cũng tin thật, đoán một cái là trúng ngay. Dù sao anh cũng muốn phát triển trên con đường quan lộ, không sợ anh làm gián điệp thương mại đâu. Lưu Kiến Tân đúng là có được một số tin tức, cấp trên vẫn muốn lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, nên anh ấy đã có kế hoạch ngay rồi. 2. Nếu anh muốn phát tài, bây giờ chính là cơ hội tốt đấy. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, anh biết đi theo Lưu Kiến Tân chắc chắn sẽ không sai, nhưng bảo anh từ bỏ tiền đồ rộng mở trên quan trường, anh thật sự không nỡ. Anh có ý muốn giới thiệu anh trai của Sasha là Kiến Quốc đi, nhưng thực sự không mở lời được, đành nói, cá và tay gấu không thể có được cả hai, tôi vẫn nên ngoan ngoãn học tập ở trường đảng thôi. Cảm ơn ý tốt của Viên Tổng. Lục Tử, sau khi tốt nghiệp trường đảng anh có dự định gì không? Nếu không muốn về Nam Bình, em bảo Lưu Kiến Tân giúp anh sắp xếp ở Xuân Giang nhé. Dương Lục Thuận nói, bạn học cũ, nhà tôi ở Nam Bình, cha mẹ già vẫn còn khỏe, không về sao được. Hơn nữa tôi vào được trường đảng đã phiền Lưu Tổng lắm rồi, các bạn hiện đang bận kinh doanh, đừng phân tâm vì chuyện nhỏ của tôi nữa. Tục ngữ có câu khó nhất là chịu ơn mỹ nhân, anh thực sự không muốn nhận thêm sự giúp đỡ của Viên Kỳ Chí nữa, đến lúc đó biết trả thế nào đây. Hơn nữa, anh là một đấng nam nhi, lúc nào cũng dựa vào phụ nữ, e rằng Lưu Kiến Tân cũng sẽ coi thường anh. Dương Lục Thuận thấy Viên Kỳ Chí dường như vẫn còn muốn nói, vội vàng nói, Viên Tổng, Hồng Kông tuy năm 97 sẽ trao trả, nhưng giờ vẫn là thuộc địa của anh, chị gọi đường dài quốc tế, cước phí đắt lắm đấy. Tôi không làm mất nhiều thời gian của chị nữa, tôi cũng chúc chị Giáng sinh vui vẻ, hy vọng sáng mai thức dậy sẽ thấy quà của ông già Noel bên cạnh gối. Sự sụp đổ của Liên Xô quả thực là một chủ đề nóng, nhưng dù sao cũng là chuyện của nước ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã nhanh chóng tuyên bố công nhận cộng đồng các quốc gia độc lập, nhấn mạnh 5 nguyên tắc cơ bản trong ngoại giao của Trung Quốc. Đêm văn nghệ mừng năm mới do trường đảng tỉnh ủy tổ chức vẫn diễn ra như thường lệ tại hội trường, nhưng lần này đến xem biểu diễn lại có cả những lãnh đạo quan trọng như Mã Phó Thư ký tỉnh ủy, Hồ Tổng Thư ký tỉnh ủy. Trước khi đêm văn nghệ bắt đầu, các vị lãnh đạo lần lượt lên sân khấu phát biểu những bài diễn văn quan trọng, liên tục nhấn mạnh rằng nước ta kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa không thay đổi, yêu cầu toàn thể học viên phải cảnh giác trước sự xâm nhập của các thế lực chống Trung Quốc quốc tế, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản. Trường đảng tỉnh ủy, trong khi vẫn giữ nguyên các môn học thường ngày của các lớp, đã yêu cầu các chi bộ đảng của từng lớp phải tổ chức chặt chẽ các buổi học tập vào buổi tối theo hình thức tổ đảng, hủy bỏ kỳ nghỉ cuối tuần và tổ chức các buổi học tập quy mô lớn do lãnh đạo trường đảng chủ trì. Song song với việc học tập, học viên còn phải viết bài thu hoạch do ban học viên tổ chức chấm duyệt. Đối với các buổi học tập, sinh hoạt dân chủ do chi bộ tổ chức, các học viên đều biết chẳng qua cũng chỉ là học tập điều lệ đảng, mao tuyển, đặng tuyển, nhưng thứ có thể làm nổi bật trình độ cá nhân để được lãnh đạo chú ý chính là bài thu hoạch. Lớp cán bộ trẻ mà Dương Lục Thuận đang theo học quy tụ những cán bộ trẻ ưu tú của toàn tỉnh, đều là những nòng cốt đã làm việc lâu năm trong các cơ quan đảng và chính quyền, cũng là những người biết chọn thời cơ để thể hiện mình nhất. Trong một thời gian ngắn, mọi người đều đổ xô tìm đọc tài liệu để viết bài thu hoạch về sự kiện Liên Xô sụp đổ. Những người cẩn trọng hơn như Hồ Lợi Hoa còn tận dụng triệt để lợi thế về con người và địa điểm, quay về đơn vị tìm các cây bút để cùng nhau sáng tác, những bài viết đó có trình độ lý luận cực cao. Dương Lục Thuận, với tư cách là bí thư chi bộ của lớp cán bộ trẻ, ngoài việc tổ chức học tập cho học viên một cách chu đáo, cũng phải làm gương về mặt viết lách, không thể để trình độ của bí thư lại thua kém đảng viên bình thường được, đặc biệt là sau khi bài viết lần trước của anh được đăng trên Nguyệt Sang trường đảng Xuân Giang nhận được nhiều lời khen, lần này anh cũng dốc hết sức mình. Dương Lục Thuận nhận được thông tin từ Viên Kỳ Chí rằng cấp trên, tức là trung ương, sau này vẫn sẽ lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm. Anh liền kết hợp với thực tế kinh tế hỗn loạn của Liên Xô sau khi sụp đổ, viết một bài với tiêu đề Từ sự sụp đổ của Liên Xô bàn về phát triển kinh tế Trung Quốc. Trong bài viết, anh đã tránh các vấn đề nhạy cảm mà lãnh đạo thường quan tâm như vấn đề đảng cầm quyền, vấn đề phẩm chất cán bộ lãnh đạo, vấn đề quan liêu tham nhũng, mà chủ yếu nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng kinh tế ở Trung Quốc. Đồng thời, anh chỉ ra rằng kể từ sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 của đảng, kinh tế Trung Quốc đã đạt được những hiệu quả rõ rệt chỉ trong vài năm ngắn ngủi của công cuộc cải cách mở cửa, và trong tương lai cần phải tăng cường cải cách, đẩy nhanh tiến trình cải cách. Anh viết như vậy không có lý luận thực tế gì, cũng không có tính khả thi cụ thể, chẳng qua cũng là muốn đầu cơ trục lợi, không vạch một phen để lấy lòng cấp trên, thể hiện rằng tư tưởng của anh luôn nhất quán với Trung ương đảng. Các bài thu hoạch của học viên khác cũng phần lớn lấy sự kiện Liên Xô sụp đổ làm nền tảng, xem xét và nghiên cứu vấn đề này từ nhiều lĩnh vực và góc độ khác nhau như chính trị, kinh tế, ngoại giao, quan hệ dân tộc, lý luận tư tưởng, văn hóa, tôn giáo, đưa ra vô số các giả thuyết về nguyên nhân, sau đó kết hợp với tình hình học tập của bản thân, bàn luận sôi nổi về xây dựng đảng, lý luận tư tưởng, giống như là một bài văn theo đề tài cho sẵn. Tuy nhiên, những bài viết này đều phù hợp với xu hướng chính trị hiện tại, bài viết của Dương Lục Thuận nổi bật hơn ở ý tưởng độc đáo. Các đồng chí ở ban học viên của trường đảng đã cẩn thận chọn ra hơn 10 bài viết, trình lên ban biên tập tạp chí của trường, chuẩn bị phát hành thành một số riêng. Tạp chí của trường chỉ là ấn phẩm nội bộ dành cho học viên, khác với các tạp chí lý luận phát hành toàn quốc như Nguyệt Sang, Trường Đảng, Xuân Giang. Thế nhưng, Điền chủ nhiệm của ban biên tập tạp chí khi phát hiện một bài viết ký tên Dương Lục Thuận lại vẫn còn ca ngợi cải cách mở cửa thì rất tức giận. Vị Điền chủ nhiệm này là một lão học giả cổ hủ, luôn cho rằng cải cách mở cửa chỉ coi trọng lợi ích và đã mang lại rất nhiều thứ cặn bã của phương Tây, làm băng hoại nghiêm trọng đạo đức xã hội, dẫn đến trào lưu tư tưởng tự do hóa, phá hoại tính thiêng liêng và cao cả của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau sự kiện năm 89, từ trên xuống dưới đều đang tập trung vào giáo dục tư tưởng, đặt công tác chính trị lên hàng đầu, công tác kinh tế xếp thứ hai, cải cách mở cửa gần như đình trệ. Điền chủ nhiệm cho rằng Trung ương đã nhận ra những mặt trái của cải cách mở cửa, đang dần thu hẹp tư tưởng để quay trở lại con đường xã hội chủ nghĩa chân chính, và Liên Xô sụp đổ cũng có mối quan hệ lớn với việc thực hiện cái gọi là mở cửa. Ông ta cho rằng trong thời điểm cấp bách cả nước đang tập trung vào tư tưởng chính trị mà vẫn có người hô hào cải cách mở cửa, đó là sự phục hồi của tư tưởng tự do hóa, phải dập tắt ngay từ trong trứng nước. Ông ta không tìm ban học viên mà đi thẳng đến chỗ phó hiệu trưởng Khang của trường đảng. Điền chủ nhiệm hùng hồn nói, hiệu trưởng Khang, tôi phát hiện trong số học viên của chúng ta có những cán bộ đảng viên lập trường không vững vàng. Bài viết này đi ngược lại với đường lối, phương châm, chính sách của Trung ương, là sự phục hồi của tư tưởng tự do hóa, là đang hả hê trước sự sụp đổ của Liên Xô. Phó hiệu trưởng Khang mới đọc được nửa bài viết đã nghe Điền chủ nhiệm chụp cho cái mũ to đùng, trong lòng cũng rất cảnh giác. Ông rất hiểu lão Điền, là một đồng chí già có trình độ lý luận cao, chính trị vững vàng, chủ trì tạp chí của trường nhiều năm chưa từng mắc sai lầm nào về đường lối. Nhưng sau khi đọc xong bài viết, ông không thấy có gì không ổn, lại cẩn thận suy ngẫm một lúc nữa mới nghi hoặc hỏi, lão Điền, ông nói quá lời rồi thì phải. Ông không nói ra rằng mình không thấy những lời lẽ nào đi ngược lại đường lối, phương châm, chính sách của Trung ương. Phần nào cũng là vì sợ mình nói sai. Lão Điền nói, hiệu trưởng Khang, tôi không phải nói bừa. Ban học viên đã giới thiệu hơn 10 bài viết, các bài khác đều đặt công tác chính trị lên hàng đầu, đều đang đào sâu gốc rễ để phê bình và tự phê bình, duy chỉ có bài viết trong tay ông là nói năng ngông cuồng. Tôi không phủ nhận cải cách mở cửa đã giúp kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh hơn, nhưng nó đã mang lại bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực. Không nói đâu xa, bài học từ sự kiện năm 89 chúng ta rút ra còn chưa đủ sâu sắc sao. Bây giờ Liên Xô sụp đổ chính là vì bị tư tưởng tư bản phương Tây làm cho mục rũng. Hai năm gần đây, Trung ương đã tăng cường mạnh mẽ công tác giáo dục tư tưởng, mục đích là để loại bỏ những tác động của trào lưu tư tưởng tự do hóa đối với cán bộ đảng viên chúng ta. Dương Lục Thuận này gan thật, dám nhảy ra ca ngợi chủ nghĩa tư bản, một bài viết như vậy, ban biên tập tạp chí của chúng tôi quyết không thông qua. Nói đến cuối, ông ta mặt đỏ tía tai, nước bọt bay tứ tung, tay chân múa may. Phó hiệu trưởng Khang biết tính khí của lão Điền, cũng cảm thấy không cần thiết phải làm to chuyện này, bèn cười nói, lão Điền, người trẻ nhìn nhận vấn đề không toàn diện, phê bình một chút là được rồi, ông cũng đừng quá tức giận. Tôi gọi lão Lý mang bài viết này về, giáo dục lại cậu Dương Lục Thuận này. Nói rồi ông gọi điện cho ban học viên, Lý bộ trưởng của ban học viên đang định tìm hiệu trưởng Khang báo cáo công việc nên đã tự mình đến. Không ngờ Lý bộ trưởng vừa vào cửa đã bị lão Điền chỉ trích một trận. Lý bộ trưởng bực mình, liền tranh cãi với lão Điền, Điền chủ nhiệm, tôi chẳng thấy bài viết này có gì phạm húy cả. Thực hiện cải cách mở cửa là do Trung ương đề ra, không phải Dương Lục Thuận cậu ta muốn làm là làm được. Hiện tại đúng là chú trọng công tác tư tưởng chính trị, nhưng Trung ương cũng không có lệnh cấm cải cách mở cửa. Xây dựng kinh tế luôn liên quan đến vận mệnh của quốc gia dân tộc, ngay cả trong cách mạng văn hóa chỉ tập trung vào đấu tranh giai cấp, Chu Tổng Lý chẳng phải cũng đã dành rất nhiều tâm huyết cho công tác kinh tế sao, đừng hở một tí là chụp mũ, lên gân lên cốt. Hai người mỗi người một câu tranh cãi nảy lửa. Phó hiệu trưởng Khang bèn nói, hai người bớt lời đi. Lão Điền cảnh giác chính trị cao là đúng, lão Lý bàn luận sự việc cũng không sai. Ý kiến của tôi là, hiện tại đúng là phải đặt công tác tư tưởng chính trị lên hàng đầu, còn Dương Lục Thuận là cán bộ từ huyện cơ sở lên, có thể bình thường làm công tác kinh tế nhiều hơn một chút, quen mang kinh nghiệm công tác vào bài viết, quên mất trọng tâm công tác hiện tại. Lão Lý, anh về tăng cường giáo dục thêm về mặt này, đảm bảo công tác của trường đảng chúng ta thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị của tỉnh ủy. Thấy phó hiệu trưởng Khang chỉ muốn dĩ hòa vi quý, xử lý kiểu ba phải cho xong chuyện, lão Điền vô cùng bất bình. Ông giật lấy bản thảo, nói, đây là vấn đề lập trường chính trị. Các ông cứ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như vậy là đang dung túng, thậm chí là bao che. Bài viết này tôi sẽ đăng trên tạp chí của trường, nhưng tôi cũng sẽ viết bài phê phán cậu ta. Nói xong, ông hậm hực bỏ đi. Phó hiệu trưởng Khang nhún vai nói, lão Lý, tính cách của lão Điền anh biết rồi đấy. Coi như là ghét ác như thù. Lý bộ trưởng cười khổ, hiệu trưởng Khang, ông ấy là một lão ngoan cố, tư tưởng vẫn còn dừng lại ở thời kỳ đấu tranh giai cấp. Năm xưa chính ông ấy cũng từng bị đấu tố, sao giờ lành sẹo lại quên đau thế nhỉ? Một bài thu hoạch của một cán bộ trẻ 30 tuổi mà ông ấy cũng có thể quy chụp nâng quan điểm, cho dù có sai, cũng nên lấy phê bình giáo dục làm chính, không thể đánh chết người ta ngay lập tức được chứ. Lần này cậu Tiểu Dương gặp rắc rối rồi, lão Điền có ảnh hưởng không nhỏ ở tỉnh, e rằng tiền đồ của cậu ấy sẽ bị cắt đứt dưới ngòi bút của ông ta. Phó hiệu trưởng Khang lắc đầu nói, cũng chưa chắc, ai đúng ai sai, lịch sử sẽ có câu trả lời. Nhân dịp này cũng để cho Dương Lục Thuận đó rèn giũa thêm. Người trẻ tuổi tối kỵ nhìn nhận vấn đề phiến diện, cũng tối kỵ thích thể hiện. Lý Bộ trưởng suy nghĩ một lát rồi cười ha hả, hiệu trưởng Khang, lời của ngài có ẩn ý đấy nhé, tôi nhớ học viên Dương Lục Thuận này là do tỉnh ủy trực tiếp tuyển vào lớp cán bộ trẻ đấy. Phó hiệu trưởng Khang cũng cười lên, anh cười gì thế, rốt cuộc là bài viết của Dương Lục Thuận hay là anh cố ý làm vậy? Lý Bộ trưởng nói, bài viết quả thực rất hay. Ngài không biết đấy thôi, lớp cán bộ trẻ có hơn 60 người, chỉ có Dương Lục Thuận này là bàn nhiều về xây dựng kinh tế, tôi tin tỉnh ủy sẽ không nhìn nhầm người. Phó hiệu trưởng Khang chuyển chủ đề, lão Lý, anh nói tìm tôi báo cáo công việc, nói xem có chuyện gì. Lý Bộ trưởng ngẩn ra một lúc, rồi bắt đầu báo cáo công việc. Quả nhiên, Điền chủ nhiệm nói là làm. Trong số tạp chí mới, ông ta cho đăng bài thu hoạch của Dương Lục Thuận cùng hơn 10 bài khác, nhưng ở phần mở đầu lại đăng một bài do chính ông ta viết để phê phán Dương Lục Thuận, trực tiếp miêu tả Dương Lục Thuận như một người phát ngôn cho tư tưởng tự do hóa tư sản, một tên nội gián chui vào hàng ngũ cán bộ đảng viên. Bài viết này vừa ra, cả trường đều xôn xao. Dương Lục Thuận cảm thấy rất oan ức, tìm đến Điền chủ nhiệm để giải thích ý định ban đầu khi viết bài, nhưng lão Điền tự cho mình là nhà lý luận nổi tiếng của tỉnh, sao có thể nghe lời giải thích của một kẻ hậu sinh, ngược lại còn mắng nhiếc Dương Lục Thuận một trận tơi bời. Cùng với sự lan truyền của số tạp chí này, hầu hết các lãnh đạo của địa ủy Nam Phong đều đã biết. Trong cuộc họp giao ban thường kỳ của các bí thư, Tôn thư ký giơ cuốn tạp chí trong tay lên nói, chắc hẳn các vị đều đã xem rồi, Dương Lục Thuận lại nổi bật một phen nữa. Tôi đoán cuốn tạp chí nhỏ này các lãnh đạo ở các địa khu, thậm chí cả lãnh đạo tỉnh ủy đều đã xem qua. Xảy ra chuyện như vậy, các vị thấy thế nào? Vương chuyên viên nhíu mày nói, Tôn thư ký, tôi đã đọc bài viết mấy lần, không thấy có lời lẽ nào vi phạm đường lối, phương châm, chính sách của đảng. Còn tại sao lại phải phê bình rầm rộ như vậy, tôi đã gọi điện đến trường đảng tỉnh ủy hỏi phó hiệu trưởng Khang, nhưng không hỏi ra được nguyên nhân thực sự. Lão Điền này tôi cũng có chút hiểu biết, trình độ lý luận có tiếng trong tỉnh và cả nước, Nguyệt Sang trường đảng Xuân Giang là tạp chí lý luận nổi tiếng toàn quốc, ông ta có thể làm tổng biên tập nhiều năm đã nói lên nhiều vấn đề. Chương phó thư ký nói, rốt cuộc là nói lên vấn đề gì? Tôi thấy chẳng nói lên được gì cả, chỉ là tranh cãi của giới văn nhân, bút chiến qua lại. Tôi lại thấy kẻ lớn bắt nạt người nhỏ thật là không biết xấu hổ. Tôn thư ký cười lên, nói, lão Chương vẫn thẳng tính như vậy, ông quý Dương Lục Thuận tôi biết rõ nhất, nhưng cũng không thể chủ quan mắng lão Điền không biết xấu hổ được. Nụ cười tắt dần, giọng ông trở nên nặng nề, tôi chỉ lo đây có phải là điềm báo gì không? Bài viết của Dương Lục Thuận chỉ nói cần tăng cường cải cách mở cửa, để mạnh xây dựng kinh tế mà đã bị phê bình như vậy, có phải là cậu ta đã nghe ngóng được gì mà hành động không? Lão Điền đó là một đồng chí già đã qua thử thách, chắc chắn không phải tự nhiên mà làm vậy. Vương chuyên viên gật đầu, chép miệng nói, độ nhạy bén chính trị của lão Điền hẳn là rất cao. Bây giờ Liên Xô sụp đổ, phần nào cũng là do vấp ngã trên con đường cải cách kinh tế. Chương phó thư ký không đồng tình, cho dù chính sách của Trung ương có thay đổi, lão Điền đó cũng không nên lấy một đồng chí trẻ ra làm bia đỡ đạn, huống hồ những thay đổi của Trung Quốc từ khi cải cách đến nay ai cũng thấy rõ. Tiểu Dương dù có sai, cũng chỉ là không nắm bắt được trọng tâm công tác hiện tại, không thể lấy cái riêng để quy chụp cho cái chung. Tôi thấy lão Điền đó là già không nên nết, hủy hoại tiền đồ của người trẻ. Chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy, cán bộ do mình đào tạo thì mình phải bảo vệ. Tôn thư ký suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đồng ý với ý kiến của lão Chương. Tôi tin rằng đồng chí Tiểu Dương về mặt chính trị vẫn vững vàng, có lẽ là quá vội vàng thể hiện mình, không biết thu liễm tài năng, sau bài học này, cậu ấy sẽ trưởng thành hơn. Lão Chương, ông dành thời gian gặp Tiểu Dương, khuyên bảo cậu ấy một chút. Lão Vương, ông thấy sao? Vương chuyên viên thầm nghĩ các ông đề cao Dương Lục Thuận như vậy, e rằng cũng có tư tâm, bèn nói, được, tôi không có ý kiến, nhất định phải để Dương Lục Thuận yên tâm học tập, chỉ còn nửa năm nữa, tôi không muốn cậu ta lại gây ra chuyện gì. Chương phó thư ký cười ha hả, có vấn đề gì chứ, tôi thấy là lão Điền bé xé ra to. Tôi sẽ cho người thông báo cho Tiểu Dương ngay, kẻo để lâu cậu ấy càng không yên tâm. Dương Lục Thuận quả thực rất không yên tâm. Anh không thể hiểu nổi tại sao một bài viết lại có thể gây ra rắc rối lớn đến vậy. Lẽ nào các nước xã hội chủ nghĩa chỉ có thể nhấn mạnh đoàn kết, ổn định mà không quan tâm đến công tác kinh tế sao? Lẽ nào theo ý của Điền chủ nhiệm, Trung Quốc chỉ có thể dựa vào bế quan tỏa cảng mới giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa không bị phá hoại? Lẽ nào vẫn phải sống trong cảnh ăn không no, mặc không ấm như trước đây mới gọi là chủ nghĩa xã hội? Anh không mấy để tâm đến việc các học viên trong lớp cán bộ trẻ trêu chọc gọi anh là nội gián, anh biết sớm muộn gì lãnh đạo địa ủy và huyện cũng sẽ biết chuyện này, anh chỉ lo rằng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt lãnh đạo. Hồ Lợi Hoa, Trương Dân Huy, Từ Tâm Ngôn và các học viên có quan hệ tốt khác đều đã lựa lời an ủi Dương Lục Thuận. Tuy nhiên, người khiến Dương Lục Thuận tỉnh ngộ lại chính là những lời khuyên nhủ như một người anh cả của Chu Ích Lâm. Chu Ích Lâm nói, Lục Thuận, cậu cũng đừng quá để tâm, dù sao đó cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của một người nào đó đối với cậu, cậu tốt hay xấu là do tổ chức quyết định. Nhưng qua chuyện này, cậu phải rút ra bài học, đó là nói nhiều ắt có sai sót. Cậu là một tay viết lách giỏi, thực ra ai cũng biết, nhưng viết hay không có nghĩa là lập trường của cậu lúc nào cũng đúng. Chi bằng hãy tĩnh tâm lại làm những việc thiết thực. Tôi biết cậu là đứa trẻ từ nông thôn ra, biết nỗi khổ của nông dân, vậy thì sau này hãy dấn thân vào công tác nông thôn, để nông dân có cuộc sống tốt hơn, chẳng phải còn tốt hơn cậu viết 1000 bài báo sao. Những lời này quả thực đã khiến Dương Lục Thuận quyết định sau này sẽ không theo đuổi công việc viết lách nữa. Vài ngày sau, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại từ văn phòng địa ủy, yêu cầu anh đến gặp Trương phó thư ký để báo cáo công tác tư tưởng. Dương Lục Thuận trên đường đi lòng dạ thấp thỏm không yên, phúc họa khó lường. Khi bước vào văn phòng của Trương phó thư ký, giọng nói của anh cũng có chút run rẩy, Trương thư ký, chào ngài. Trương phó thư ký tháo kính xuống, tiện tay chỉ vào ghế nói, cậu ngồi đi, gọi cậu đến đây có biết là vì chuyện gì không? Dương Lục Thuận thấy vẻ mặt của Trương phó thư ký không có biểu cảm gì, biết rằng là phúc không phải họa, là họa thì không tránh được, trong lòng ngược lại trở nên bình thản. Anh biết thông tin của Viên Kỳ Chí sẽ không sai, nếu không Lưu Kiến Tân cũng sẽ không bỏ công ty ở Xuân Giang để tức tốc đến Hải Nam. Anh ngồi ngay ngắn, nói, Trương thư ký, tôi nghĩ là vì một bài viết đã gây ra ảnh hưởng không tốt, làm kinh động đến lãnh đạo địa ủy. Trương phó thư ký nhấp một ngụm trà nói, vậy cậu có cho rằng nó thực sự đã gây ra ảnh hưởng không tốt không? Dương Lục Thuận không ngờ lãnh đạo lại hỏi như vậy, thận trọng nói, tôi cho rằng đã gây ra ảnh hưởng không tốt, Điền chủ nhiệm đã phải viết bài phê bình tôi. Trương phó thư ký hỏi, vậy cậu đã nhận ra sai lầm của mình chưa? Dương Lục Thuận thành khẩn nói, tôi đã nhận ra sai lầm của mình, đó là không nắm bắt được trọng tâm của công tác tư tưởng chính trị hiện tại, bị Điền chủ nhiệm hiểu lầm là tôi có ý đồ khác. Nhưng ý tưởng của bài viết tôi không sai, công tác kinh tế luôn quan trọng ngang với công tác chính trị. Dĩ nhiên, công tác kinh tế phải được thực hiện bằng hành động thực tế, chứ không phải nói suông như tôi. Phó thư ký Trương cười ha hả, dùng ngón tay chỉ vào anh nói, cậu Tiểu Dương này, cũng thật biết nói đấy. Đã hiểu nói suông là không tốt, vậy thì bớt nói, xem nhiều, làm nhiều vào. Tuyệt tác của cậu và bài viết của Lão Điền, Tôn thư ký, Vương chuyên viên và nhiều lãnh đạo khác đều đã đọc qua, nhất trí cho rằng không có lời lẽ nào vi phạm, cá nhân tôi thậm chí còn cho rằng trong tương lai không xa, xây dựng kinh tế sẽ được tăng cường, nhịp độ cải cách mở cửa cũng sẽ được đẩy nhanh, nhưng không phải là bây giờ. Vì vậy cậu phải chú ý, một cán bộ đảng viên chính trị trưởng thành, đủ tư cách, là người luôn giữ vững sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng. Đặc biệt là cán bộ đảng viên cơ sở, phải học đi rồi hãy học chạy, cậu còn chưa biết đi mà đã chạy thì chắc chắn sẽ ngã sấp mặt. Bên ngoài đang lưu truyền câu trên có chính sách, dưới có đối sách, chính là chỉ những quan chức cơ sở không nhất quán với Trung ương Đảng, đầu óc họ rất linh hoạt, nhưng sự linh hoạt đó là không nên và phải loại bỏ. Tương tự, việc thích thể hiện, phỏng đoán ý lãnh đạo cũng không đúng, đó là đầu cơ, là chủ nghĩa cơ hội, nhất định phải làm việc một cách thực tế. Đầu nặng chân nhẹ, gốc rễ nông cạn thì không thể chịu được thử thách. Còn nhớ trước khi cậu đi học bồi dưỡng ở trường đảng, Tôn thư ký hỏi cậu sau khi tốt nghiệp sẽ đi đâu, cậu nói muốn về Nam Bình, bây giờ có còn nghĩ như vậy không? Dương Lục Thuận nói, vâng, sau sự kiện lần này, tôi càng kiên định quyết tâm trở về cơ sở để rèn luyện. Trương phó thư ký hài lòng nói, có được tâm thái như vậy là tốt rồi. Hiện nay không ít cán bộ trẻ không yên tâm công tác ở cơ sở, tìm mọi cách để vào tỉnh, vào trung ương, thậm chí vào trung ương quốc vụ viện. Họ đã quên mất cái gốc của một cán bộ đảng viên. Cậu là con của nông dân, càng hiểu rõ nỗi khổ của nông dân, thì sẽ càng dốc lòng vì dân mưu phúc. Cải cách mở cửa quả thực đã làm rối loạn tâm trí của một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ bị thanh lọc ra khỏi tổ chức. Dương Lục Thuận trịnh trọng gật đầu, Trương thư ký, lời của ngài tôi đã ghi nhớ, tôi cũng sẽ làm theo chỉ thị của ngài, bớt nói, xem nhiều, làm nhiều. Vốn định nói thêm một câu sẽ là một đảng viên đủ tư cách, nhưng nghĩ đến chuyện mình ở khách sạn nhận quà, thực sự không đúng với tiêu chuẩn của một đảng viên gương mẫu. Anh đành nuốt lời lại. Tết Nguyên Đán sắp đến, các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ rõ ràng có chút lơ đãng. Nếu là ở cơ quan như mọi khi, công việc cả năm cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ sắm sửa đồ Tết đón xuân. Trường đảng cũng rất tâm lý, cho học viên nghỉ cuối tuần trở lại, hủy luôn cả buổi tự học tối. Tuy nhiên, trường đảng không phải trường học bình thường, không có khái niệm nghỉ đông, chỉ nghỉ Tết theo lịch của các cơ quan cấp tỉnh, tức là từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng, mùng 8 bắt đầu đi học lại. Trương Dân Huy và mấy người khác biết sinh nhật Dương Lục Thuận là ngày 27 tháng Giêng, tất nhiên không đời nào bỏ qua cơ hội được đánh chén một bữa, đã sớm la lối đòi cậu khao. Dương Lục thuận lật xem lịch, sinh nhật cậu rất khéo lại rơi vào thứ hai. Cậu bèn tranh thủ tối thứ sáu tức tốc về Nam Bình ăn sinh nhật cùng gia đình, chiều chủ nhật lại lên Xuân Giang, vừa không lỡ buổi học, lại có thể đặt sẵn phòng riêng ở Tùy Viên để mời khách. Lúc đi Xuân Giang, Dương Lục thuận ghé qua Nam Phong, tiện đường đón Từ Tâm Ngôn, chuyện này hai người đã hẹn nhau từ hôm thứ sáu cùng về. Xe đổ gần khu nhà của Từ Tâm Ngôn, Dương Lục thuận tìm một bốt điện thoại công cộng gọi vào nhà cô, không đến thẳng nhà là để tránh người nhà họ Từ hiểu lầm. Dù vậy, người nhà họ Từ bắt máy vẫn vô cùng nhiệt tình, còn một mực mời cậu vào nhà ngồi chơi. Dương Lục thuận thầm buồn cười, bụng bảo dạ chắc người phụ nữ nhiệt tình này là mẹ của Từ Tâm Ngôn rồi. Một lúc sau Từ Tâm Ngôn mới nghe máy, biết là Dương Lục thuận đến đón, cô chỉ nói sẽ xuống ngay rồi cúp máy. Dương Lục thuận vội chui vào xe, bên ngoài gió lạnh từng cơn buốt giá. Cậu nổ máy, bật sưởi lên mức cao nhất, trong xe cũng ấm áp hẳn lên. Một lúc lâu sau, Từ Tâm Ngôn mới đủng đỉnh đi tới. Thấy trong xe chỉ có một mình Dương Lục Thuận, cô hơi do dự một chút rồi cũng bước lên xe. Dương Lục Thuận cười giải thích, không phải tôi cố tỏ ra mình giỏi đâu, Hà Bân nghỉ phép ở nhà chuẩn bị đón Tết rồi, tôi đành phải tự lái xe thôi. Nhưng cô yên tâm, tay lái của tôi cũng khá lắm, có bằng hẳn hoi, mà tôi cũng không đi nhanh đâu, đảm bảo đưa cô đến trường đảng an toàn. Từ Tâm Ngôn gượng cười nói, tôi cũng hơi lo đấy, đã lên xe của anh rồi, cái mạng nhỏ này cũng giao cho anh vậy. Lúc này Dương Lục Thuận mới nhìn rõ sắc mặt Từ Tâm Ngôn trắng bệch, mắt đỏ hoe sưng húp, thần sắc có vẻ không bình thường, vẻ yếu đuối ấy thật khiến người ta thương cảm. Cậu không biết nên an ủi từ đâu, cũng không nói nhiều nữa, liền lái xe đi. Không khí trong xe nặng nề vô cùng. Dương Lục Thuận không dám lơ là nói chuyện, tập trung lái xe vì sợ xảy ra sự cố. Từ Tâm Ngôn cũng chẳng có tâm trạng nào mà nói, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn về phía trước. Chẳng bao lâu, qua khóe mắt, Dương Lục Thuận chợt nhận ra Từ Tâm Ngôn đã nghiêng người ngủ thiếp đi trên ghế. Sợ thân hình mỏng manh của cô bị lạnh, cậu bèn dừng xe, lay cô dậy nói, Tâm Ngôn, nếu cô mệt thì ra hàng ghế sau nằm một lát đi, tôi ra cốp xe lấy cái chăn bông lụa đắp cho, không sợ bị lạnh nữa. Từ Tâm Ngôn giật mình tỉnh giấc, cảm thấy mình hơi thất thố, vội đưa tay phải vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ngượng ngùng nói, không, không sao đâu, tôi chỉ chợp mắt một lát thôi, anh lái xe đi. Dương Lục Thuận thấy tay phải cô được băng bó qua quýt bằng một miếng gạc, vết máu đỏ thẫm ở mép lòng bàn tay trông vô cùng nhức mắt, bèn kinh ngạc hỏi, Tâm Ngôn, tay cô bị thương à? Từ Tâm Ngôn theo phản xạ rụt tay lại, có lẽ vì rụt quá nhanh mà động vào vết thương, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt, miệng hít một hơi khí lạnh, khẽ cắn môi nói, không có gì, chỉ là bất cẩn thôi. Dương Lục Thuận thấy thương cho người phụ nữ bề ngoài yếu đuối mà nội tâm lại mạnh mẽ này. Thấy cách băng bó rõ ràng là cô tự làm qua loa, cậu liền quan tâm nói, Tâm Ngôn, tôi thấy gạt thấm cả máu ra rồi kìa, hay là chúng ta quay lại Nam Phong vào bệnh viện xem cho cẩn thận đi, đừng để lỡ vết thương. Nói rồi, cậu chẳng để cô kịp phản đối, quay đầu xe trở lại Nam Phong. Từ Tâm Ngôn trong tiềm thức sợ vào bệnh viện gặp phải người quen sẽ khó xử, khi xe vào đến nội thành, thấy ven đường có một phòng khám tư nhỏ, cô liền vội vàng bảo Dương Lục Thuận dừng xe, hay là băng bó ở đây đi, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi. Dương Lục Thuận vừa dừng xe, Từ Tâm Ngôn đã vội xuống xe đi vào phòng khám. Đợi Dương Lục Thuận khóa cửa xe đi vào thì bác sĩ phòng khám đã tháo băng gạc ra, để lộ một vết thương máu thịt be bét. Vị bác sĩ đó xem xét kỹ lưỡng rồi hỏi, đồng chí, cô bị chó hay con vật gì cắn vậy? Nếu là chó cắn thì tốt nhất nên tiêm vắc. Xin ngay để tránh nguy hiểm. Nước mắt trào ra trong khóe mắt Từ Tâm Ngôn, cô kìm nén một lúc rồi mới lý nhí đáp, là do người cắn, không phải chó. Vị bác sĩ lắc đầu nói, thằng đi nào cắn thế này? Coi tay người ta không phải thịt người à? Tôi còn tưởng là chó cắn thật, vết thương sâu thế này cơ mà. Cô ráng chịu đau nhé, tôi sát trùng rửa vết thương trước, sau đó đắp thuốc băng bó lại. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh nhìn Từ Tâm Ngôn đau đến chảy nước mắt mà không rên một tiếng, trong lòng càng thêm thương cảm, bất giác bước tới dịu dàng nói, cô đừng nhìn bác sĩ xử lý vết thương, nhìn đi chỗ khác sẽ đỡ hơn đấy. Vị bác sĩ hiểu lầm hai người là vợ chồng, cũng nói, đúng vậy, nếu cô đau quá thì ôm lấy chồng cô, cục mặt vào lòng anh ấy sẽ đỡ hơn. Dương Lục Thuận không nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống bên cạnh Từ Tâm Ngôn, cái dáng điệu đó như thể muốn bảo Tâm Ngôn cứ tự nhiên ôm lấy mình, khiến Từ Tâm Ngôn đỏ bừng cả mặt. Liếc thấy vẻ mặt đầy quan tâm của Dương Lục Thuận, cô vừa thẹn vừa bối rối, nhất thời quên cả cơn đau, quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại. May mà vị bác sĩ kia tay chân nhanh nhẹn, đắp thuốc băng bó một mạch là xong. Ông lấy mấy gói thuốc viên trên kệ thuốc rồi dặn, vết thương của cô tôi đã tạm thời đắp một ít thuốc mỡ tiêu viêm sinh cơ, ngày mai phải tháo ra thay gạc, để lâu quá sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục. Thuốc viên này ngày uống 3 lần, mỗi lần một gói. Dương Lục Thuận trả tiền rồi xin một cốc nước ấm, đợi Tâm Ngôn uống thuốc xong, hai người mới lên xe. Dương Lục Thuận thấy sắc mặt Từ Tâm Ngôn trắng bệch, có vẻ rất lạnh, lại ra cốp xe lấy chiếc chăn bông lụa ra vừa đắp cho cô vừa nói, Chăn này được bọc trong túi ni lông kín, rất sạch sẽ, không có mùi xăng đâu. Cô bị thương mất máu, đắp ấm một chút sẽ không bị cảm lạnh. Từ Tâm Ngôn im lặng để Dương Lục Thuận bận rộn, trong lòng cảm thấy bình yên và dễ chịu lạ thường, cô mỉm cười nói, cảm ơn anh, Lục Thuận. Trước đây cô vẫn luôn gọi tên hoặc là Dương Thư Ký, tiếng Lục Thuận này buộc miệng thốt ra, không một chút gượng gạo che giấu. Trong ấn tượng của cô, đây là người đàn ông thứ hai khiến cô gọi thân mật như vậy. Dương Lục Thuận lại không để ý, thở phào một hơi rồi khởi động xe, cẩn thận lái đi. Cậu rất chú ý mặt đường, sợ chỉ một cú sốc nhẹ cũng sẽ làm vết thương của Tâm Ngôn đau thêm. Dương Lục Thuận càng tỏ ra quan tâm, Từ Tâm Ngôn lại càng đau lòng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Ban đầu cô còn cố kìm nén, nhưng nỗi ấm ức dồn nén quá mức, cô bèn bật khóc nức nở. Dương Lục Thuận biết tay cô bị thương chắc chắn có nguyên do, chỉ là không tiện hỏi han. Thấy cô khóc thương tâm, dáng vẻ càng thêm đáng thương, khiến người ta không kìm được mà muốn ôm vào lòng vỗ về. Cậu dừng xe bên lề đường, hỏi, Tâm Ngôn, tôi biết cô rất khổ, cô cứ khóc lớn lên đi, khóc ra được lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Có ấm ức gì nói ra cũng sẽ khá hơn. Từ Tâm Ngôn quả nhiên bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán như chim đổ quyên kêu ra máu khiến Dương Lục Thuận đau thắt lòng. Cậu biết người con gái yếu đuối này cần phải giải tỏa nỗi khổ trong tâm, chỉ biết không ngừng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô. Dù biết hành động của mình có phần quá thân mật, nhưng cậu thực sự không nỡ để cô khóc mà không có ai lau nước mắt. Một lúc lâu sau, Từ Tâm Ngôn mới nấc nghẹn nói ra anh đừng cười tôi, là do người bạn trai bị liệt 3 năm của tôi cắn. Trưa nay tôi đút cơm cho anh ấy, lúc dùng khăn nhỏ lau canh rau chảy ra bên mép, anh ấy liền cắn lấy tay tôi. Trước đây cũng từng cắn rồi, nhưng chỉ cần tôi bảo anh ấy nhả ra là anh ấy rất nghe lời, sẽ nhả ra ngay. Lần này không biết làm sao, anh ấy cứ cắn chặt không buông, tôi đau quá liền giật mạnh tay ra, đến nỗi kéo anh ấy ngã nhào khỏi xe lăn, anh ấy sợ quá hét lên mới chịu mở miệng. Anh ấy ngã văng ra xa, mẹ anh ấy nghe tiếng động từ trong bếp chạy ra, thấy con trai mình miệng đầy máu, co quắp dưới đất, liền tưởng tôi nổi nóng làm con trai bà bị thương, lao vào vừa chửi vừa đánh tôi, cái vẻ đó như thể tôi là kẻ thù của bà vậy. Tôi biết trong lòng bà ấy vẫn luôn cho rằng tôi mệnh cứng, khắc con trai bà ấy, chỉ vì nể tình tôi đã hết lòng chăm sóc con trai bà 3 năm nay nên mới nhẫn nhịn không nói ra. Hôm nay bà ấy cuối cùng cũng đã trút hết ra, bà ấy dùng những lời lẽ độc địa nhất để chửi tôi, dùng tay túm tóc, véo đùi tôi. Tôi khóc lóc giải thích rằng do con trai bà cắn tay tôi nên miệng mới đầy máu, máu đó là của tôi, nhưng bà ấy không nghe, bà ấy đẩy tôi ra khỏi cửa, ném túi xách của tôi xuống dưới lầu. Dương Lục Thuận tức giận đến lạ thường nhưng vẫn bình tĩnh nói, Tâm Ngôn, cô vì bạn trai mà lỡ dở cả tuổi xuân, quan hệ với cha mẹ người thân cũng căng thẳng, cô đã làm đến hết tình hết nghĩa rồi. Tôi thông cảm cho cô, cũng tôn trọng cô, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi cũng phải khuyên cô, từ bỏ đi, sẽ không ai trách cô đâu. Từ Tâm Ngôn lắc đầu nói, anh nghĩ tôi không muốn từ bỏ sao? Mấy năm nay tôi đã chịu đựng rất khổ sở rồi. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn, ngây dại của anh ấy, tôi lại hối hận vì đã yêu anh ấy. Nếu như tôi yêu một người đàn ông khác, bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một đứa con đáng yêu, cũng sẽ không bị những tên háo sắc vô liêm sỉ kia quấy rầy. Nhưng tôi lại thương anh ấy, lại ảo tưởng rằng anh ấy sẽ bình phục. Lục Thuận, tôi phải làm sao đây? Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải làm sao? Dương Lục Thuận chân thành nói, Tâm Ngôn, việc cô cần làm bây giờ là bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cô có thể tìm lại một tình cảm trọn vẹn thuộc về mình. Tình cảm của cô dành cho anh ta không phải là tình yêu, mà chỉ là sự thương hại, là bản năng làm mẹ trỗi dậy quá mức khiến cô cố chấp níu giữ một mối tình hoàn toàn vô vọng. Cô có thể cùng người mình thực sự yêu thương đi giúp đỡ, chăm sóc anh ta, chứ không phải vì một người tàn phế mà hủy hoại cuộc sống tốt đẹp vốn có của mình. Từ Tâm Ngôn lẩm bẩm, tôi còn có thể bắt đầu lại được sao? Dương Lục Thuận quả quyết nói, có thể, chỉ cần cô muốn. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy và ánh mắt mông lung của cô, lòng cậu nhói đau, dịu dàng nói, Tâm Ngôn, bây giờ cô đừng nghĩ gì cả, cứ yên tâm ôm chăn ngủ một giấc đi, khi cô tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ Tâm Ngôn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt chiếc chăn, cái đầu phủ đầy tóc mềm mại khẽ dịch chuyển trên lưng ghế tìm một vị trí thoải mái rồi không động đậy nữa, nhưng hàng mi vẫn không ngừng rung động, rõ ràng là cô đang cố ép mình nhắm mắt. Một vệt nắng chiếu vào qua cửa sổ, nhuộm hồng khuôn mặt cô. Dương Lục Thuận ngây người nhìn khuôn mặt thánh thiện ấy, cố kìm nén ham muốn được hôn lên đó, khởi động xe hướng về Xuân Giang. Suốt chặng đường họ không nói gì. Dương Lục Thuận kinh ngạc phát hiện Tâm Ngôn đã ngủ say thật, còn khẽ ngáy. Có lẽ cô đang có một giấc mơ đẹp, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười. Thấy sắp vào đến nội thành Xuân Giang, Dương Lục Thuận không nỡ đánh thức giấc ngủ của cô, bèn từ từ lái xe vào một con đường vắng trong khu dân cư ven đường. Dù có vài người qua đường hiếu kỳ nhìn vào xe với vẻ mặt thắc mắc, nhưng ít nhất không còn tiếng gầm rú và tiếng còi chói tai của xe cộ lao vun vút. Dương Lục Thuận bỗng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Từ Tâm Ngôn đến vậy. Là do bản năng của đàn ông luôn thương cảm phụ nữ yếu đuối, hay là sự quan tâm của một người bạn? Nhưng tại sao lại luôn không kìm được lòng mà yêu thương, che chở cho cô? Hay là trong tiềm thức, cậu muốn chiếm hữu một người phụ nữ có khí chất tao nhã, phẩm đức cao thượng, trong trắng như ngọc? Nếu thật như vậy, chẳng phải cậu cũng hèn hạ, vô liêm sỉ, hạ lưu như bọn hồ lợi hoa sao? Nếu đã có thói xấu háo sắc chung của đàn ông, tại sao lại có thể đối mặt với vẻ đẹp của Tinh Tinh mà ngồi trong lòng không loạn, đối với sự quyến rũ của Liễu Giang lại không hề động lòng? Tại sao lại giữ khoảng cách với Kỳ Chí, người mình từng yêu thầm và đã có da thịt kề cận? Ngay lúc Dương Lục Thuận đang đau đầu vì những câu hỏi này, cậu bỗng giật mình nhận ra, từ khi gặp Tâm Ngôn đến nay, trong lòng cậu lại chưa một lần nghĩ đến xa xa người vợ kết tóc xe tơ của mình. Cậu vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tài nào lý giải nổi, rốt cuộc điều gì đã khiến một cô gái có nhan sắc bình thường như vậy lại có thể chiếm trọn tâm hồn mình. Cậu chỉ biết rất rõ rằng, thứ tình cảm này hoàn toàn không bình thường. Nếu cứ để nó phát triển, người bị tổn thương sẽ không chỉ có Tâm Ngôn, mà còn cả Sa Sa, Vượng Vượng, và chính bản thân cậu nữa. Cũng không biết đã ngây người nhìn Tâm Ngôn bao lâu, Dương Lục Thuận bỗng nhận ra cô khẽ nhíu mày, mí mắt giật giật mấy cái, người cũng bắt đầu cựa quậy. Đoán chừng cô sắp tỉnh, cậu vội nghiêng đầu sang một bên giả vờ ngủ. Cậu không muốn để Tâm Ngôn cảm thấy khó xử. Quả nhiên, Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, rồi lại nghe thấy tiếng khe khẽ của Tâm Ngôn. Cậu thầm nghĩ chỉ cần cô lên tiếng là mình sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe Tâm Ngôn gọi, ngược lại còn cảm thấy trên người ấm lên, một chiếc chăn mang theo hương thơm thoang thoảng được nhẹ nhàng đắp lên người. Dương Lục Thuận vô cùng cảm động, từ hành động nhỏ bé ấy, cậu cảm nhận được sự quan tâm và chu đáo của Tâm Ngôn. Cảm giác này như một dòng suối trong vắt gột rửa tâm hồn cậu. Cậu chỉ ước khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại. Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ là một thoáng, lý trí đã chiến thắng dục vọng. Dương Lục Thuận không nỡ lừa dối Tâm Ngôn, cố ý khẽ cựa mình để cô có sự chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi quá khó xử. Cậu mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh, rồi quay đầu nhìn về phía Tâm Ngôn. Từ cái đầu đang cúi gằm của cô, cậu thấy cả khuôn mặt cô đỏ bừng, bèn áy náy nói, ôi, sao tôi cũng ngủ quên mất vậy? Cô tỉnh từ lúc nào thế, sao không gọi tôi? Còn phiền cô đắp chăn giúp tôi, thật ngại quá, cảm ơn cô nhé. Tim Tâm Ngôn đập thình thịch như nai con, giọng nói nhỏ như mũi kêu, tôi cũng vừa mới tỉnh, có phải tôi đắp chăn làm ồn đến anh không? Dương Lục Thuận nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, mấy ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, bèn cười nói, đều tại tôi ham ngủ. Trời tối lúc nào không hay, vừa hay đi lấp đầy cái bụng rỗng. Cô nói xem chúng ta đi đâu ăn thì được nhỉ? Tâm Ngôn liếc nhanh Dương Lục Thuận một cái, rồi lập tức dời ánh mắt đi, nói, anh đưa tôi đi đâu thì đi đó thôi, tôi không kén chọn đâu. Chính sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn này đã khiến Dương Lục Thuận phấn chấn hẳn lên, vậy thì đến phố ăn vặt hữu nhất thôn, đảm bảo món ăn vặt nào cô nghĩ ra cũng có. Tâm Ngôn cũng lây tâm trạng vui vẻ của cậu, cười nói, vậy tôi muốn ăn chả giò, lẩu xèo xèo. Lẩu xèo xèo có nghĩa là lẩu không cho nước mà toàn là dầu, được lửa nướng phát ra tiếng xèo xèo, là một món ăn bình dân rất đơn giản và hợp túi tiền. Hai người một xe đến hữu nhất thôn, vừa xoa tay hà hơi trong quán ven đường bốn bề lộng gió, vừa ăn một bữa tối chỉ tốn 2-30 tệ nhưng lại ngon và thơm hơn cả những bữa ăn 2-300 tệ thường ngày. Ăn xong, Dương Lục Thuận định đưa Tâm Ngôn về trường đảng. Gần đến cổng trường, Tâm Ngôn đột nhiên nói, dẫn tôi đi xem phim đi. Chắc cũng 2-3 năm rồi tôi chưa vào rạp chiếu phim. Dương Lục Thuận im lặng, quay đầu xe đi tìm rạp chiếu phim, cũng chẳng quan tâm đang chiếu phim gì. Dương Lục Thuận mua vé. Tâm Ngôn thì cười hì hì ở quán nhỏ bên cạnh mua hạt dưa, lạc rang và nước ngọt. Trời tuy lạnh nhưng rạp chiếu phim lại khá đông khách. Phim đã bắt đầu từ lâu, trên màn ảnh là cảnh một gia đình đang quay quần bên bàn tròn ăn cơm tất niên, rất hợp với hoàn cảnh, chẳng phải ngoài đời thực cũng sắp đến Tết rồi sao? Tay phải của Tâm Ngôn bị thương không cầm được đồ, chỉ có thể dùng tay trái bốc hạt dưa cắn. Dương Lục Thuận bèn cầm túi hạt dưa giúp cô, đưa đến bên tay trái cô. Có lẽ do bữa tối hơi mặn, Tâm Ngôn cắn được vài hạt dưa lại muốn uống nước ngọt. Đổi tay qua lại rất bất tiện. Dương Lục Thuận đã tốt thì tốt cho trót, cầm luôn chai nước ngọt, mỗi khi Tâm Ngôn muốn uống, cậu lại đưa ống hút đến bên miệng cô, thỉnh thoảng còn bóc lạc rang đưa cho Tâm Ngôn. Cứ thế anh đưa tôi nhận, khó tránh khỏi tay chạm tay. Ban đầu Dương Lục Thuận còn hơi ngại ngùng, nhưng thấy Tâm Ngôn dường như đang chuyên tâm xem phim, cậu lại tự thấy mình có suy nghĩ không trong sáng. Không ngờ người phụ nữ ngồi phía sau lại khẽ cằn nhằn, anh xem người ta kìa, vợ chồng già rồi mà tình cảm vẫn tốt thế, chưa bao giờ thấy anh đối tốt với em như vậy. Em cũng muốn anh đút nước cho em uống, bóc lạc cho em ăn. Người đàn ông lẩm bẩm, em đúng là nông cạn thật. Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn sững người, lúng túng nhìn nhau, rồi cả hai đều nhận ra nét cười ẩn sau vẻ ngượng ngùng của đối phương. Nghĩ đến chuyện bị người ta gọi là vợ chồng già, Tâm Ngôn không nhịn được mà phụt một tiếng bật cười. Ngay lập tức, cô gái ngồi sau nũng nịu hờn dỗi, anh xem kìa, người ta cười em rồi đấy, đều tại anh cả. Từ Tâm Ngôn mới đầu còn lấy tay che miệng, nhưng rồi không nín được nữa, cô liền gục đầu vào vai Dương Lục Thuận, bờ vai rung lên bần bật vì cố nén tiếng cười. Dương Lục Thuận đành quay lại, ái ngại nói, xin lỗi nhé, để hai bạn chê cười rồi. Cô gái kia thấy tình cảnh này cũng thú vị, không nhịn được cười, rút vào lòng bạn trai cười đến rung cả người. Còn chàng trai thì vừa cười vừa giơ ngón tay cái với Dương Lục Thuận, tỏ ý, cao tay thật, anh bạn. Ra khỏi rạp chiếu phim, Từ Tâm Ngôn nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười, chỉ là vì giữ hình tượng nên lên xe rồi mới khúc khích cười thành tiếng. Dương Lục Thuận cười nói, xem bộ dạng này của cô, làm sao mà liên hệ được với trưởng ban tổ chức đoàn ủy địa khu, trông cứ như một cô học trò nghịch ngợm vậy. Từ Tâm Ngôn từ từ nín cười, u oán sờ lên mặt, vừa như hỏi vừa như tự nói với mình, cô gái kia nói chúng ta là vợ chồng già, tôi thật sự già lắm sao? Mặt Dương Lục Thuận nóng rang, nói cho qua chuyện, già gì chứ, mắt cô gái kia có vấn đề. Nói rồi vội vàng khởi động xe đi. Từ Tâm Ngôn im lặng một lúc, đột nhiên nói, ngày mai sinh nhật anh mời khách ăn cơm phải không, sao không gọi cả tôi? Dương Lục Thuận vốn định nói sợ Hồ Lợi Hoa chút rượu cô, nhưng mấp máy môi lại không nói ra. Từ Tâm Ngôn biểu môi nói, tôi biết anh lo cho gã họ Hồ kia, tôi mới không sợ hắn đâu. Ngày mai các anh ăn ở Tùy Viên phải không, tôi cũng muốn đi, xem tôi chút cho gã đó chui gầm bàn. Rồi cô lại tươi cười nói, ngày mai sinh nhật anh, tặng quà gì thì được nhỉ? Dương Lục Thuận nói, tặng quà gì đâu, bạn bè tụ tập với nhau cho vui thôi, cũng chỉ là hình thức thôi mà. Từ Tâm Ngôn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại nuốt vào, một lần nữa chìm vào im lặng. Xe nhanh chóng đến gần trường đảng, đổ vững vàng bên cạnh phòng thường trực cổng trường. Dọc con đường xi măng trong trường đều có đèn đường, kéo dài đến tận khu ký túc xá, nên cũng không lo về vấn đề an toàn. Dương Lục Thuận để tránh điều tiếng, tự nhiên không dám đưa cô vào trong. Từ Tâm Ngôn lần lửa một lúc mới xuống xe. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô dần biến mất ở cuối con đường, Dương Lục Thuận bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận cố tình đến trường muộn, gần như canh đúng giờ mới vào lớp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng Từ Tâm Ngôn. Đúng lúc Từ Tâm Ngôn quay đầu nhìn quanh, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều giật mình, nhưng lại bất giác dính chặt vào nhau. Dương Lục Thuận nhận ra ánh mắt ấy vừa như né tránh lại vừa kiên cường đối diện, trên khuôn mặt trắng nõn chợt ửng hồng, cô khẽ cười e thẹn rồi mới quay đầu đi, khiến tâm trí Dương Lục Thuận rung động. Tiếc là cả buổi sáng Tâm Ngôn không quay đầu lại lần nào nữa, giờ giải lao cũng gục mặt xuống bàn không biết làm gì. Dương Lục Thuận thầm trách mình ý chí không kiên định. Hôm qua là do Tâm Ngôn muốn giải tỏa cảm xúc nên mới thể hiện tình cảm nữ nhi trước mặt mình, sao có thể coi là thật được chứ? Hơn nữa, Tâm Ngôn vẫn còn là người độc thân chưa chồng, sao có thể để mắt đến một người đã có vợ con như mình? Mặc dù Dương Lục Thuận dùng vô số lý do để tự kiểm điểm, nhưng vẫn canh cánh trong lòng về sự dứt khoát của Tâm Ngôn. Trưa tan học, cậu hậm hực rời khỏi lớp thật nhanh, nhưng ăn cũng không ngon, giấc ngủ trưa thường lệ cũng trôi qua trong lo âu. Buổi chiều, cậu lại vào lớp sớm, tuy ngồi giả vờ đọc sách nhưng khóe mắt vẫn không bỏ sót bất kỳ bóng người nào bước vào cửa. Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, toàn bộ dây thần kinh của cậu căng lên, chỉ mong Tâm Ngôn sẽ chủ động chào mình một tiếng. Tiếc là cậu đã thất vọng, tiếng bước chân cứ thế kiên định đi qua, không hề dừng lại, chỉ có một mùi hương quen thuộc vương lại xung quanh. Lại một buổi chiều không quay đầu lại. Dương Lục Thuận thấy lạ là mình không có chút phóng khoáng nào của đàn ông. Cả ngày dằn vặt lại khiến cậu hiểu ra, đây mới chính là Từ Tâm Ngôn thực sự, một Từ Tâm Ngôn cố chấp mà kiên cường. Nếu cô không kiên cường, sao có thể si tình chờ đợi bạn trai 3 năm, nếu cô không cố chấp, sao có thể tiếp tục 3 năm nữa ở bên một bệnh nhân liệt giường ngây dại. Ý chí của cô có lẽ đã được rèn giũa trong 3 năm rồi lại 3 năm dằn vặt ấy trở nên cứng hơn cả bàn thạch. Dương Lục Thuận trong lúc thất vọng lại càng thêm khâm phục. Sinh nhật Dương Lục Thuận chỉ mời vài người bạn thân thiết. Trương Dân Huy, Hồ Lợi Hoa và mấy người khác ngầm hiểu ý nhau, cùng rời khỏi lớp, đi thẳng đến Tùy Viên. Chu Ích Lâm thì đợi Dương Lục Thuận để đi xe cùng. Dương Lục Thuận thấy Từ Tâm Ngôn không đi cùng nhóm nữ học viên thân thiết như mọi khi mà đi tụt lại vài bước, bèn vội đuổi theo nói, Tâm Ngôn, cô về cất sách vở trước đi, tôi và Chu Ban trưởng đợi ở cổng trường, mau đến nhé. Từ Tâm Ngôn cười nói, yên tâm, tôi đến ngay đây. Chu Ích Lâm vừa đi vừa hỏi, Lục Thuận, không phải cậu nói không mời Tâm Ngôn sao? Dương Lục Thuận nói, hết cách rồi, Tâm Ngôn chủ động nói muốn đi ăn cùng, tôi không thể nói không cho cô ấy đi được, đúng không? Lát nữa hai chúng ta để ý một chút, đừng để Hồ Lợi Hoa có cơ hội. Nói thì đường hoàng như vậy, nhưng cậu không khỏi thầm thấy có lỗi với Chu Ích Lâm. Chu Ban trưởng hoàn toàn tin tưởng mới nhờ cậu cùng chăm sóc Tâm Ngôn, vậy mà cậu lại suýt nữa không giữ được mình. Gặp lại Từ Tâm Ngôn, cô đã thay một chiếc áo khoác dạ dáng dài, chiếc eo, màu vàng ngỗng, cổ quàng một chiếc khăn lụa trắng tinh, khiến vóc dáng càng thêm thon thả. Chu Íp Lâm cũng không khỏi sáng mắt lên, cười nói, Lục Thuận, không ngờ Tâm Ngôn còn đặc biệt ăn diện một phen, quả nhiên khí chất bất phàm. Thấy Tâm Ngôn mỉm cười đi tới, Dương Lục Thuận xuống xe, rất lịch lãm mở cửa xe cho cô. Nhìn kỹ, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô còn trang điểm nhẹ một lớp phấn, càng thêm phần quyến rũ. Dương Lục Thuận lên xe, đang định khởi động thì từ Tâm Ngôn từ phía sau đưa tới một hộp quà dài được gói cẩn thận, nói, Lục Thuận, sinh nhật vui vẻ, chút quà mọn không đáng kể, xin anh nhận cho. Dương Lục Thuận nhận lấy, cảm thấy khá nhẹ, đoán là cà vạt hay thứ gì đó tương tự, cười nói, cảm ơn em gái Tâm Ngôn, em tặng gì cũng là quà lớn cả. Cậu cười trêu Chu Ích Lâm, Chu Ban Trưởng, anh xem anh còn không hiểu chuyện bằng em gái Tâm Ngôn, đi tay không đến ăn chực rượu ngon món lạ của tôi. Chu Ích Lâm cười ha hả, quay đầu nhìn Tâm Ngôn với vẻ kỳ lạ. Từ Tâm Ngôn mặt hơi ửng hồng, nói, Lục Thuận anh đừng nói bừa, anh xem ánh mắt của Chu Ban Trưởng sắp giết người rồi kìa. Chu Ban Trưởng, anh cứ mua đại cái gì đó tặng cậu ấy đi, không tốn một xu là tự chuốc lấy bực mình đấy. Chu Ích Lâm cười ha hả nói, ồ, không nhận ra hôm nay Tâm Ngôn tâm trạng tốt ghê nhỉ, may mà tôi biết là đi chúc mừng sinh nhật Lục Thuận, không thì còn tưởng hôm nay cô là nhân vật chính đấy. Từ Tâm Ngôn vô cùng xấu hổ, giơ nắm đấm dọa đánh Chu Ích Lâm, chợt nhận ra hành động của mình có chút không bình thường, mặt đỏ bừng liền quay sang cửa sổ giả vờ ngắm cảnh. Chu Ích Lâm cười có chút ý vị sâu xa. Hồ Lợi Hoa đến phòng riêng ở nhà hàng Tùy Viên từ trước, vừa thấy Từ Tâm Ngôn liền để lộ ánh mắt nóng rực, khoa trương nói, trời à, tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, hóa ra là em gái Tâm Ngôn đến, Lục Thuận thật có thể diện quá. Từ Tâm Ngôn cười nói, tôi và Dương Thư Ký cùng là người Nam Phong, sinh nhật anh ấy mà tôi không đến chẳng phải là không đoàn kết với đồng chí sao. Cho nên tôi đặc biệt đến chúc mừng. Cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hồ Lợi Hoa, khiến gã ta khá ngạc nhiên, thầm nghĩ, con nhóc này đổi tính rồi à, không kịp nghĩ nhiều, mắt gã cứ dán chặt vào Tâm Ngôn bắt chuyện. May mà mọi người đều rõ bản tính của gã này, nên cũng không đến nỗi bị ghê tởm mà mất cả ngon miệng. Bỗng nhiên cửa lớn phòng riêng mở toang, đèn trong phòng tắt hết, chỉ thấy ở cửa có nhân viên phục vụ đẩy vào một chiếc bánh sinh nhật thật lớn, trên bánh có ba cây nến đỏ to tượng trưng cho 30 tuổi, ba cây nến vàng nhỏ tượng trưng cho 3 tuổi. Mọi người cùng vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, khiến Dương Lục Thuận vui đến mức chỉ biết cười hề hề. Liễu Giang đẩy bánh đến trước mặt Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, theo lệ thì nhắm mắt lại ước một điều, rồi thổi nến. Y da, xem anh ngốc chưa kìa, chắp hai tay lại, cứ ôm quyền trước ngực thế kia, ước xong thì mở mắt ra, sau đó tôi hô 1, 2, 3 là anh thổi một hơi tắt hết nến, như vậy mới may mắn, biết chưa? Từ Tâm Ngôn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang rất thân mật chỉ đạo Dương Lục Thuận, trong lòng chua xót từng cơn, nụ cười vô cùng gượng gạo. Khoảnh khắc Dương Lục Thuận thổi tắt nến, đèn trong phòng đột ngột sáng bừng, rõ ràng đã được sắp đặt sẵn, mọi người lại vỗ tay nhiệt liệt. Vương Lâm cầm một chai rượu vang đỏ nói, Dương lão đệ, toàn thể cán bộ nhân viên khách sạn Tùy Viên chúng tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Bữa cơm này Tùy Viên chúng tôi mời, tôi và Liễu Kinh Lý còn chuẩn bị một món quà riêng, một chai vang đỏ bốc đô của Pháp. Liễu Giang nói tiếp, sau bữa tối mọi người cùng đến Kim Hải hát hò nhảy múa. Liễu Giang tự tay khui chai vang đỏ, tư thế tao nhã rót vào một vòng ly chân cao. Điều đáng nể nhất là cô rót rất chuẩn, gần như ly nào cũng bằng nhau, khiến Hồ Lợi Hoa và những người khác vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Dương Lục Thuận thấy Tinh Tinh không đến, nhân lúc nâng ly chúc mừng xong, cậu kéo Liễu Giang ra một góc hỏi, Tinh Tinh sao không đến vậy? Liễu Giang mỉm cười nói, tối nay cô ấy phải đến đài truyền hình ghi hình, thật sự không có thời gian. Tết này chương trình thiếu nhi tăng lên, không tranh thủ ghi hình thì con trai anh Tết này không có chương trình thiếu nhi để xem đâu. Dương Lục Thuận chân thành nâng ly nói, Liễu Giang, thật cảm ơn cô đã giúp Tinh Tinh, tôi không biết lấy gì báo đáp, tôi cạn ly, cô tùy ý. Liễu Giang nói, chúng ta còn khách sáo làm gì, đừng uống nhiều quá, tôi thấy bọn Hồ Lợi Hoa thế nào cũng mời anh rượu trắng đấy, giữ sức mà đối phó với họ đi. Tôi còn mấy bàn khách phải đi mời rượu, không ăn cùng các anh được, lúc nào đi thì gọi tôi một tiếng, chúng ta cùng đến Kim Hải. Từ Tâm Ngôn tuy đang đối đáp với Hồ Lợi Hoa, Thành Kiệt Anh và những người khác, nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi Dương Lục Thuận. Thấy cậu và cô Liễu Kinh Lý kia thân mật thì thầm to nhỏ, một nỗi bực bội liền trút cả lên người Hồ Lợi Hoa, đừng lề mề nữa, tỏ ra có khí phách đàn ông một chút đi, một hơi cạn sạch, ai để sót giọt nào phạt ba ly. Dương Lục Thuận ban đầu còn tưởng Tâm Ngôn chỉ dọa Hồ Lợi Hoa, không ngờ cô lại chuyên khiêu chiến với gã. Hồ Lợi Hoa chỉ cần phản ứng chậm một chút là bị Tâm Ngôn châm chọc mỉa mai, khiến gã vô cùng lúng túng. Nói về Tửu Lượng, thực ra hai người cũng ngang ngửa nhau, nhưng dù sao Hồ Lợi Hoa cũng đã lăn lộn trên bàn nhậu chốn công sở cả chục năm, sức chịu đựng của dạ dày không bằng Tâm Ngôn. Hơn nữa, một thằng đàn ông mà để phụ nữ chuốc cho say gục, đồn ra ngoài đâu cũng mất mặt, huống hồ sau bữa ăn còn có hoạt động, Hồ Lợi Hoa còn muốn hát hò nhảy múa với Tâm Ngôn, nào có dễ dàng say xỉn. Uống liền mấy ly, mặt Tâm Ngôn đã đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tranh thủ lúc Hồ Lợi Hoa đang nghỉ lấy hơi, Giang Hòa Bình và những người khác liền ùa vào mời rượu cô. Chẳng rõ là vì ý có Chu Ích Lâm chống lưng hay vì lý do nào khác, mà ai mời Tâm Ngôn cũng không chối từ, ly nào cũng một hơi cạn sạch, ra dáng nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Chu Ích Lâm và Dương Lục Thuận sợ hết hồn, vội bảo Hồ Lợi Hoa và những người khác không được uống với Tâm Ngôn nữa. Thấy miếng gạt lại bị máu tươi thấm ướt, Dương Lục Thuận không kìm được lòng đau như cắt, kéo Tâm Ngôn ra khỏi phòng riêng đến phòng y tế của tùy viên để băng bó lại. Nhưng Tâm Ngôn lại không cảm kích, hờn dỗi đòi tiếp tục uống, khiến Dương Lục Thuận không biết phải làm sao, sốt ruột đến mức nói năng không lựa lời. Tâm Ngôn, cô thật sự muốn uống thì tôi uống cùng cô, cùng lắm thì hai chúng ta cùng say chết cho rồi, đỡ cho tôi phải nhìn mà lòng rối như tơ vò. Nghe xong, Tâm Ngôn lại trở nên ngoan ngoãn. Dương Lục Thuận không khỏi cảm thán, lòng dạ đàn bà đúng là kim chìm đáy biển. Dương Lục Thuận về đến khách sạn tùy viên đã gần 2 giờ sáng, mệt rã rời. Anh tắm rửa qua loa rồi định lên giường đi ngủ thì điện thoại đột nhiên reo vang. Lòng Dương Lục Thuận khẽ động, có chút mong chờ. Anh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại rồi mới nhấc máy, nhưng giọng nói vọng ra lại là của một người đàn ông, khiến anh vô cùng thất vọng. Anh đã đinh ninh là Tâm Ngôn gọi tới. Cả buổi tối hôm nay, Tâm Ngôn chẳng nói với anh được mấy câu, nhưng ánh mắt cô rõ ràng muốn thổ lộ điều gì đó, ngay cả lúc khiêu vũ cũng rất giữ kẽ. Dương Lục Thuận còn chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp, có phải Dương chủ nhiệm không ạ, tôi là Tiểu Tào, thư ký của cố thư ký đây. Trời ơi, cả tối nay tôi gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gọi máy nhắn tin cũng không biết bao nhiêu lần mà chẳng thấy anh đâu cả. Dương Lục Thuận cầm máy nhắn tin lên xem, không hiểu sao nó lại đang ở trong trạng thái tắt nguồn, bèn ngắt lời, Tào bí thư, huyện có việc gì gấp tìm tôi sao? Không may máy nhắn tin của tôi hết pin nên tắt mất rồi. Là cố thư ký bảo tôi tìm anh. Ăn tối xong tôi chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi lì bên điện thoại gọi cho anh, gọi vào số phòng của anh. Anh đừng cúp máy nhé, tôi đi gọi cố thư ký ra nói chuyện ngay đây. Muộn thế này rồi cố thư ký tìm mình làm gì? Dương Lục Thuận có chút khó hiểu, nhưng rồi lập tức thông suốt. 10 phần thì hết chính là muốn thông qua mình để gặp Lưu Tổng. Ngày thường không có cớ, giờ sắp Tết đến nơi, lấy danh nghĩa đến chúc Tết Lưu Tổng để tiện bề kéo quan hệ thì quả là danh chính ngôn thuận, chỉ tiếc là Lưu Tổng đang ở Hải Nam. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Lục Thuận nở một nụ cười đắc ý, một lúc lâu sau, trong điện thoại mới vọng ra giọng của Cố Hiến Chương, nghe có vẻ rất mệt mỏi, giọng khàn khàn, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng sụt sịt, không phải bị cảm thì cũng là do uống quá nhiều rượu. Lục Thuận à, tôi lão Cố đây, tìm cậu đúng là khó thật đấy. Dương Lục Thuận vội nói, Cố thư ký, thật xin lỗi ngài. Tối nay tôi tụ tập với các bạn học ở trường đảng, sắp nghỉ Tết rồi nên tranh thủ gặp nhau một chút, không ngờ máy nhắn tin lại hết pin mà tôi cũng không để ý, để ngài phải chờ lâu. Ồ, nên tranh thủ bồi đắp tình cảm, tìm hiểu thêm các bạn học ở trường đảng. Các cậu đều là cán bộ dự bị của địa khu cả, thêm một người bạn là thêm một con đường mà. Xã hội bây giờ, đi đâu cũng phải nói chuyện quan hệ. Ra khỏi tỉnh nhà, cái tình đồng hương lại quý giá vô cùng. Có lần tôi đi công tác Bắc Kinh, lúc về không mua được vé tàu giường nằm, mà đi máy bay thì lại không đúng tiêu chuẩn. Tình cờ làm sao, ở bộ phận kinh doanh của khách sạn lại có một cô bé người Xuân Giang mình, thế là cô ấy phải chạy đôn chạy đáo khắp các đại lý du lịch mới kiếm cho tôi được hai vé giường mềm. Đúng là bèo nước gặp nhau mà người ta còn nhiệt tình đến thế, chứ ở ngay trên phố Xuân Giang nhà mình, có khi gặp mặt còn chẳng chào nhau một tiếng. Ấy chẳng qua cũng vì thân nơi đất khách quê người, hễ gặp được đồng hương là thấy thân thương đến lạ. Rồi tình đồng đội nữa, những người từ năm châu bốn bể về chung một đơn vị, đó là cái duyên cái phận, tình cảm ấy sâu nặng lắm. Mấy hôm trước, có người đồng đội cũ cùng tiểu đội với bộ trưởng Chương bên ban vũ trang đến thăm. Hai người đều ngoài 40 cả rồi, gặp lại nhau mừng mừng tuổi tuổi, chỉ biết nắm chặt tay nhau, anh nhìn tôi cười, tôi nhìn anh cười. Bọn tôi đứng bên cạnh xem mà sống mũi cũng thấy cay cay. Dương Lục Thuận nín cười nghe Cố Hiến Chương lải nhải, biết rằng ông ta sắp nói đến quan hệ bạn học. Quả nhiên, Cố Hiến Chương ho một tiếng rồi nói tiếp, thêm nữa là quan hệ bạn học. Tình cảm được xây dựng từ thời trẻ đặc biệt trong sáng nên cũng đặc biệt sâu đậm. Tôi không nói thì cậu cũng biết, mấy người bạn đại học của cậu chính là ví dụ tốt nhất. Huống hồ các cậu còn là bạn học cùng trường, sinh viên đại học bây giờ có giá lắm. Tôi đồ rằng mấy người bạn đại học của cậu nếu làm trong cơ quan chính phủ, e rằng cũng đã là chính khoa phó sứ rồi, cho dù tiếp tục con đường học vấn thì việc được phong phó giáo sư cũng rất có hy vọng. Còn những người hưởng ứng lời kêu gọi của đảng phát triển kinh tế tư nhân thì chắc chắn cũng là những doanh nhân thành đạt, à không, phải là những nhà nho thương mới đúng, bạn học của cậu là viên tổng chính là tấm gương sáng đấy. Cho nên, những người bạn học cũ này của cậu nhất định phải giữ liên lạc chặt chẽ vào. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, tôi đang định ngày mai mời các bạn học ở Xuân Giang tụ tập một bữa đây. Nhưng bao nhiêu bạn học năm đó mà thường xuyên gặp mặt được cũng chỉ có chưa đến 10 người, những người khác đều phân tán khắp nơi, rất khó để tụ họp đông đủ một lần. Cố thư ký, bây giờ ngài đang ở đâu à? Nếu rảnh rỗi ngày mai đến Xuân Giang, tôi sẽ bảo các bạn học cùng ăn cơm uống rượu với ngài, cũng là để tôi được nở mày nở mặt với bạn cũ một phen. Cố Hiến Chương trong lòng vui mừng, cười ha hả nói, Lục Thuận, các cậu đều là sinh viên đại học chính quy, tôi mới chỉ có trình độ cấp 3, phải là tôi được thơm lây cái danh sinh viên chính quy của cậu mới đúng. Tôi đang ở Nam Phong đây, cậu cũng biết đấy, sắp Tết rồi, tôi phải đi chúc Tết lãnh đạo địa ủy chứ. Cô bạn viên tổng làm ăn phát tài của cậu cũng có thời gian tụ tập với các cậu à, cô ấy làm ăn lớn đấy nhé, thời gian của nhà tư bản là vàng bạc mà. Dương Lục Thuận tiếc nuối nói, Cố thư ký, thật không may, viên tổng không có ở Xuân Giang, cô ấy đi Bắc Kinh cũng gần nửa tháng rồi. Cố Hiến Chương à một tiếng rồi nói, đi Bắc Kinh rồi à, chắc là cùng chồng cô ấy là Lưu tổng về Bắc Kinh chúc Tết lão thủ trưởng nhỉ. Dương Lục Thuận nói, vâng à, tôi nghe viên tổng nói lão thủ trưởng tuổi đã cao, thích nhất là không khí gia đình náo nhiệt ngày Tết, nên họ thường về Bắc Kinh rất sớm để hiếu kính với các cụ. Cố Hiến Chương không nén nổi sự thất vọng, cũng thầm trách mình suy đông tính tây mà không lên kế hoạch sớm hơn, bèn cười nói, viên tổng và Lưu tổng làm vậy là rất phải đạo. Lão thủ trưởng đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng, cũng nên được an hưởng tuổi già. Tục ngữ có câu trăm điều thiện, hiếu đứng đầu, xem ra viên tổng quả không hổ là sinh viên có học thức, rất biết chừng mực trong chuyện này, đúng là nhà tư bản mà cũng là một nhà tư bản đỏ. Lục Thuận à, cậu với viên tổng vẫn giữ liên lạc thân thiết chứ? Dương Lục Thuận nói, mấy chúng tôi hồi đại học quan hệ đã tốt rồi, cũng qua lại khá thân thiết. Trước khi cô ấy đi Bắc Kinh, mấy người bạn chúng tôi còn tổ chức tiệc tiễn đưa hai vợ chồng. Đừng thấy công ty của viên tổng và Lưu tổng làm ăn lớn mà xem thường, chỉ cần họ ở Xuân Giang, mấy người bạn cũ chúng tôi gọi một cú điện thoại là họ có thể gác lại cả việc kinh doanh lớn để đến ăn uống tụ tập ngay. Anh khẽ nhếch miệng cười rồi hỏi, Cố thư ký, xem tôi này, hễ nói chuyện phím là không dứt ra được. Ngài gọi điện cho tôi muộn thế này, chắc huyện có việc gì quan trọng lắm phải không ạ? Cố Hiến Chương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cũng không có chuyện gì to tát cả. Tối nay tôi thay mặt huyện ủy mời lãnh đạo ban tổ chức của địa ủy dùng bữa, phó trưởng ban Toàn rất có cảm tình với cậu. Tôi nghĩ, nhân lúc phó trưởng ban có ấn tượng tốt về cậu, mình phải rèn sắt khi còn nóng. Ông ấy là phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức, có được sự nâng đỡ của ông ấy thì con đường phát triển sau này của cậu sẽ vô cùng thuận lợi. Vì vậy, tôi đã cố gắng mời ông ấy trưa mai dùng bữa, cậu đi tiếp khách cùng tôi. Dương Lục Thuận nói, vậy thì cảm ơn Cố thư ký đã cho tôi cơ hội này, trưa mai tôi nhất định sẽ đến Nam Phong. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận không hề nhắc đến chuyện gặp Lưu Kiến Tân, trong lòng có chút không vui, càng không biết chuyện Lưu Kiến Tân đã hứa hẹn lúc trước có còn được thực hiện hay không, đành uể oải nói, Lục Thuận, có làm lỡ việc học của cậu không? Nếu không sắp xếp được thời gian, tôi nghĩ toàn bộ trưởng cũng sẽ không trách cậu đâu, dù sao việc học vẫn là chính mà. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, sắp đến Tết rồi, trường đảng thực ra cũng có tổ chức một vài hoạt động, nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp được thời gian. Dù sao cũng chỉ còn 2-3 ngày nữa là nghỉ rồi. Cố Hiến Chương đành nói, vậy ngày mai cậu đến nhà khách địa ủy tìm tôi nhé. Thôi, cậu cũng nghỉ sớm đi. Cúp điện thoại, ông ta liền chỉ thị cho Tiểu Tào, sáng mai gọi tôi dậy sớm, tôi phải đến ban tổ chức mời lão Toàn ăn cơm trưa. Tâm trạng Dương Lục Thuận phấn chấn hẳn lên, ngã lưng xuống giường là ngủ một mạch đến sáng. Buổi sáng, anh đến phòng công tác sinh viên nộp đơn xin nghỉ phép. Trương bộ trưởng thấy sắp Tết rồi, học viên cũng đang mong nghỉ, nên phê duyệt rất nhanh. Dương Lục Thuận đưa giấy phép cho giáo viên chủ nhiệm xem, lặng lẽ chào chú Ích Lâm một tiếng rồi quay về khách sạn tùy viên thu dọn hành lý, trả phòng. Nghĩ đến còn mấy hóa đơn ăn uống chưa thanh toán, vốn dĩ đều do Hà Bân xử lý, giờ Hà Bân không có ở đây, cũng phải có lời bàn giao, anh bèn đến văn phòng của Vương Lâm. Gõ cửa, anh thấy Liễu Giang cũng ở đó, xem ra họ đang họp. Vương Lâm và Liễu Giang thấy Dương Lục Thuận thì đều đứng dậy chào. Dương Lục Thuận chắp tay cười nói, tôi xin chúc Tết sớm Vương Kinh Lý và Liễu Kinh Lý. Chúc Vương ca năm mới phát tài, Liễu tỷ mãi mãi tuổi xuân. Vương Lâm đáp lễ, vậy tôi chúc Dương lão đệ quan lộ hanh thông, mỗi năm một nấc thang mới. Liễu Giang cố tình lục túi nói, ối chà, tôi quên chuẩn bị lì xì rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, lì xì thì miễn đi à, Liễu Kinh Lý mà du di cho tôi qua Tết mới đến thanh toán mấy hóa đơn ăn uống thì tôi đã cảm kích lắm rồi. Vương Lâm xua tay nói, Dương lão đệ, cậu khách sáo thế này là không xem tôi và Liễu Kinh Lý là bạn bè rồi. Thực ra với tình cảm của chúng ta, còn tính toán mấy đồng bạc lẻ này làm gì? Cậu nói sớm một tiếng thì chúng tôi đã để khách sạn tùy viên miễn phí khoản đãi rồi, tôi và Liễu Kinh Lý chút quyền hạn nhỏ này vẫn có. Liễu Giang cũng nói, đúng vậy, anh để Hà Bân thanh toán thì cũng đâu phải tiêu tiền của mình. Khách sạn tùy viên chúng tôi miễn phí cũng không phải tôi và Vương Kinh Lý bỏ tiền túi, đều là tiêu tiền công cả mà. Tính toán rõ ràng thế làm gì, có phải là không xem chúng tôi là bạn không? Dương Lục Thuận nghe Liễu Giang nói thẳng thừng, tuy không có ý châm chọc nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Thực ra anh biết rõ mấy tháng ở trường đảng, anh đã tiêu tốn không ít tiền, ở khách sạn, mời khách ăn cơm, ngay cả khi Sasha đưa Vượng Vượng đến Xuân Giang chơi cũng là tiền của Hà Bân, dĩ nhiên không phải tiền cá nhân của Hà Bân mà là tiền của công ty vật tư sản xuất huyện Nam Bình, tức là tiền công. Cả tiền tiêu ở Kim Hải cũng do Liễu Giang thanh toán giúp, đó cũng không phải tiền riêng của Liễu Giang mà là tiền của khách sạn Tùy Viên, cũng là tiền công. Thu nhập cá nhân của Dương Lục Thuận Anh còn lâu mới đủ cho những khoản chi tiêu như vậy, nhưng không làm thế thì biết làm thế nào. Đến nhà khách địa ủy tìm Cố thư ký, Cố Hiến Chương rất nhiệt tình, vỗ vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, toàn phó bộ trưởng vốn nói trưa nay muốn uống với cậu vài chén, nhưng không may có lãnh đạo từ ban tổ chức tỉnh ủy đến, nên đành phải đi tiếp lãnh đạo rồi. Tiểu Tào định thông báo cho cậu đừng đến nữa, nhưng khách sạn Tùy Viên nói cậu đã trả phòng. Gọi máy nhắn tin cho cậu cũng không thấy cậu gọi lại. Dương Lục Thuận nhìn máy nhắn tin rồi cười nói, cái này cứ ra khỏi thành phố là mất sóng. Tôi cũng đã xin nghỉ phép, đằng nào bộ trưởng Toàn cũng bận rồi, thôi thì tôi về thẳng Nam Bình luôn. Cố Hiến Chương nói, đã đến rồi thì còn đi đâu nữa. Cậu nói về Nam Bình, không đến trường đảng nữa à? Dương Lục Thuận nói, chuyện là thế này, tôi vốn chỉ xin nghỉ nửa ngày, nhưng giáo viên chủ nhiệm thấy chỉ còn 2-3 ngày nữa là Tết nên bảo tôi cứ nghỉ sớm luôn. Cố Hiến Chương nói, vậy cũng tốt, chúng ta ăn cơm trưa xong rồi cùng về Nam Bình. Dương Lục Thuận nhìn quanh phòng không thấy ai khác, cười hỏi, Cố thư ký, Tiểu Chu bị thương nghỉ dưỡng, ai thay anh ấy lái xe số 1 vậy à? Cố Hiến Chương nói, tạm thời điều Tiểu Hoàng ở cục tài chính lên thay một thời gian, đợi Tiểu Chu bình phục rồi sẽ quay lại lái xe số 1. Nói thật lòng, đột ngột đổi tài xế đúng là không quen, may mà cậu Tiểu Hoàng này cũng không tệ. Nói rồi ông ta liếc Dương Lục Thuận một cái, nói đùa, sao thế, Tiểu Chu không yên tâm à? Dương Lục Thuận nói, không có, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Tôi có chuẩn bị ít quà Tết ở Xuân Giang, cậu Tiểu Hoàng đâu rồi à, tôi phải phiền cậu ấy bê giúp một chút. Cố Hiến Chương nói, tôi nghe Tiểu Hoàng nói xe có chút vấn đề nhỏ nên mang đi sửa sang lại, chắc cũng sắp về rồi. Lục Thuận, xem sắc mặt cậu không được tốt lắm, hay là vào giường ngã lưng một lát đi. Còn sớm mới đến giờ ăn cơm. Dương Lục Thuận thấy Cố thư ký tỏ vẻ quan tâm, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng trước đây, không khỏi thầm than đúng là tạo hóa treo ngươi. Nếu không có Lưu Kiến Tân, không có bước ngoặt vào trường đảng này, thì đến giờ không biết đã được phục chức hay chưa. Cái gì mà tận tụy với công việc, cái gì mà sống trung thực, tất cả đều không bằng có người chống lưng. Anh cười nói, vậy tôi vào ngã lưng một lát. Rồi thản nhiên bước vào phòng nằm xuống giường. Cố Hiến Chương nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận mà cũng ngổn ngang trăm mối, trong lòng rối bời. Ông ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới dò hỏi được chút tin tức từ Toàn Văn Minh, rằng Dương Lục Thuận này lại có mối quan hệ sâu xa với nhà Lưu thư ký tỉnh ủy. Còn là quan hệ gì thì lão Toàn không nói, hoặc lão Toàn cũng không biết, nhưng việc Dương Lục Thuận có chỗ dựa là bí thư tỉnh ủy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thằng nhóc Dương Lục Thuận này vừa có bằng cấp, vừa trẻ tuổi, lại có hậu thuẫn lớn như vậy, sớm muộn gì cũng một bước lên mây. Sau khi được mạ vàng ở trường đảng, e rằng sẽ không quay về cái xó xỉnh Nam Bình này nữa. May mà mình chưa trở mặt với Lục Thuận, coi như kết một mối thiện duyên với cậu ta, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Nghĩ đến chuyện lão Tạ bị bắt, ông ta lại đầy nghi kỵ. Có tin đồn là Lục Thuận trả thù lão Tạ, nhưng các dấu hiệu lại thực sự không liên quan. Phía cục công an, những người thụ lý vụ án đều thống nhất một lời, chỉ nói là do Nghiêm Phú chủ động khai báo. Địa khu nhờ vụ này mà được tỉnh ủy biểu dương, nhưng huyện nhà lại mất hết mặt mũi vì để xảy ra một vụ án lớn như vậy. Lẽ nào thật sự là do Lục Thuận giở trò? Nếu thật sự là cậu ta giở trò, thì cũng quá không coi mình, một bí thư huyện ủy, ra gì rồi? Rõ ràng đã để hai người họ bắt tay giảng hòa, quay lưng đi đã giở trò. Phải tìm cơ hội dò hỏi giọng điệu của Lục Thuận mới được. Bữa trưa chỉ có bốn người là Cố Hiến Chương, Dương Lục Thuận, thư ký Tiểu Tào và tài xế Tiểu Hoàng. Không có người ngoài, không khí khá thoải mái. Hơn nữa Cố Hiến Chương không có việc vặt gì khác bận tâm nên cũng uống thả cửa, chỉ có điều Tiểu Hoàng là tài xế không thể uống, Tiểu Tào thân là thư ký không dám uống, nên thực chất chỉ có ông ta và Dương Lục Thuận đối ẩm. Rượu ngà ngà say, Cố Hiến Chương cười nói, Lục Thuận, Tạ Vạn Hòa bị bắt rồi, cậu hẳn là vui lắm nhỉ. Dương Lục Thuận lại trầm giọng nói, Cố thư ký, thực ra lão Tạ bị bắt, dù là việc công hay tình riêng, tôi đều rất đau lòng. Bất kể tôi và lão Tạ có bao nhiêu hiểu lầm trong công việc, ông ấy vẫn luôn là thầy giáo của tôi, là lãnh đạo cũ của tôi. Ông ấy đi đến bước đường này, thực sự khiến tôi tiếc nuối, lại vừa tức giận vì lão Tạ vì lòng tham cá nhân mà làm tổn hại đến hình ảnh của cán bộ Nam Bình bao năm qua, ảnh hưởng đến uy tín của huyện ủy, thực sự không thể vui nổi. Dương Lục Thuận tôi là người trọng tình cũ, trọng ân nghĩa nhất, tuyệt đối không bao giờ vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cố Hiến Chương cố gắng phân biệt xem trong lời nói của Dương Lục Thuận có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng thực sự không nhìn ra điều gì bất thường, đặc biệt là khi thấy trong mắt Dương Lục Thuận dường như có ánh lệ lấp lánh, ông ta thật sự không chắc chắn nữa, bèn cũng nửa thật nửa giả nói, cái lão Tạ này, hoàn toàn bị lão Lưu kéo xuống nước, cái thằng Nghiêm Phú kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trước khi xảy ra chuyện, ngay cả tôi cũng không hề hay biết, cũng khó trách ở Nam Bình có tin đồn là cậu thông qua kênh trên để hạ bệ lão Tạ, không ngờ lại đào ra được một vụ án cũ rích như vậy. Dương Lục Thuận giả vờ điềm nhiên, mỉm cười, nhấp một ngụm rượu rồi nói, người khác hiểu lầm tôi cũng là chuyện bình thường. Nghĩ lại lão Tạ bao năm qua luôn chèn ép tôi, thậm chí còn thiết kế hãm hại tôi, đổi lại là người khác cũng sẽ oán hận lão Tạ thôi. Nhưng con người lão Tạ tôi khá hiểu, ông ta vốn thích chơi trò quyền thực, lòng dạ hẹp hòi, thù dai. Năm đó để tránh mặt ông ta, tôi thà không cần chức vụ cũng phải rời khỏi xã Tân Bình, đủ biết thủ đoạn của con người đó thế nào. Khó mà đảm bảo không có người khác bị ông ta chỉnh đốn rồi nhân cơ hội báo thù. Chẳng lẽ không có lấy một lá đơn tố cáo, thư tố giác nào sao? Cố Hiến Chương lắc đầu nói, thật sự không có bất kỳ thư tố giác nào vạch trần lão Tạ, xem ra đúng như lời Cố Tân Dân nói, là cái tất yếu trong sự ngẫu nhiên. Dương Lục Thuận vội nói, tôi cũng nghe anh vợ tôi lái xe ở cục công an nói, Cố cục triệu tập Nghiêm Phú vốn chỉ muốn hắn nhận dạng hung thủ đánh người, không ngờ hắn có tật giật mình, lòng mang quỷ thai, nên đã khai túc tuột ra để giảm nhẹ tội của mình. Cố Hiến Chương hừ một tiếng nói, đúng là lưới trời lồng lộng, uy thưa mà khó thoát. Cũng là lời cảnh cáo cho những kẻ ôm lòng may mắn, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Ông ta nheo mắt nhìn Dương Lục Thuận, còn một câu nữa nén trong lòng chưa nói ra, đó là Dương Lục Thuận chính là khắc tinh của lãnh đạo, ai trực tiếp lãnh đạo, tức nhắc cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp. Dương Lục Thuận không để ý đến việc Cố Hiến Chương chỉ hòe mắng dâu. Có thể đào ra con sâu mọc ẩn náu nhiều năm, lại giải quyết được mối thù riêng, thực sự là hả lòng hả dạ, vì vậy anh liên tục mời rượu. Sau bữa ăn, lúc ra ngoài, Cố Hiến Chương còn kéo Dương Lục Thuận lên xe nói chuyện. Dương Lục Thuận đột nhiên nhớ ra mình lái xe đến đây, nhưng đã uống hết nửa cân rượu trắng, tuyệt đối không dám mạo hiểm. Hết cách, anh đành quay lại nhà khách gọi điện cho Hà Bân, nhờ anh ta đến bãi đổ xe của nhà khách địa ủy Nam Phong lấy xe. Xe số 1 rời khỏi nhà khách, Tiểu Hoàng đột nhiên hỏi, Dương chủ nhiệm, xe của anh không về Nam Bình ạ? Cố Hiến Chương xen vào hỏi, Lục Thuận, cậu lái xe đến à? Dương Lục Thuận lảng tránh nói, à, là xe của công ty vật tư sản xuất đi tỉnh làm việc, tôi nhờ họ đưa tôi đến Nam Phong. Cố Hiến Chương cười khẩy không nói gì thêm, Tiểu Hoàng nghi ngờ quay đầu nhìn Dương Lục Thuận, cũng không lên tiếng nữa. Xe rời Nam Phong, đường đi thuận lợi. Cố Hiến Chương quả nhiên không nói được mấy câu đã ngã đầu vào lưng ghế ngủ thiếp đi, y hệt như lời Tiểu Chu từng nói, hơn nữa còn ngủ rất say, không ngừng ngáy. Dương Lục Thuận vốn cũng định ngã lưng một lát, nhưng tiếng ngáy của lão Cố bên cạnh thực sự quá ồn ào, đến mức khiến người ta phiền lòng. Anh muốn nói chuyện nhưng lại sợ làm kinh động giấc mộng của bí thư đại nhân, trong lúc buồn chán lại phát hiện hành vi của tài xế Tiểu Hoàng và thư ký Tiểu Tào phía trước khá kỳ quặc. Tiểu Tào nghi người, cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoàng, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào vai Tiểu Hoàng, không nói gì mà chỉ nhíu mày trợn mắt. Tiểu Hoàng dường như có chút sợ Tiểu Tào, mỗi lần Tiểu Tào chạm vào vai, anh ta lại cười nịnh nọt hoặc là mặt quỷ ra hiệu đã biết. Dương Lục Thuận cảm thấy buồn cười, phát hiện mỗi khi Tiểu Tào nhắc nhở, tốc độ xe sẽ chậm lại, nhưng chẳng bao lâu sau tốc độ lại tăng lên, thế là Tiểu Tào lại nhắc nhở. Dương Lục Thuận nhòi người ra xem đồng hồ công. Tơ. Mét, hóa ra tốc độ xe vượt quá 60 cây số là Tiểu Tào sẽ nhắc. Nhưng rõ ràng Tiểu Hoàng từng là một tài xế quen lái xe nhanh, chẳng mấy chốc lại vô tình vượt tốc độ. Xem ra Tiểu Tào vẫn luôn tuân thủ quy tắc mà Tiểu Chu từng nghiêm ngặt chấp hành, đây không chỉ là vấn đề tốc độ xe, mà là một nhiệm vụ chính trị liên quan đến an toàn tính mạng của lãnh đạo. Đoạn đường phía trước hơi gập ghềnh, Cố Hiến Chương bị sốc một cái liền tìm vị trí thoải mái hơn để đặt đầu, nhưng vì ngủ say nên không bị đánh thức. Thế nhưng tiếng khe khẽ đó cũng đủ khiến Tiểu Tào nhíu mày không ngớt, hai mắt trợn tròn như muốn phun lửa, giống như chiến sĩ hoạt động ngầm của ta đang trừng mắt nhìn đặc vụ địch, còn Tiểu Hoàng chỉ có thể cười nịnh nọt, cố gắng đi vào những chỗ bằng phẳng. Tiếc là đường dù tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi có đoạn gập ghềnh, Tiểu Tào cũng không quá làm khó Tiểu Hoàng, ra hiệu dừng xe. Tiểu Hoàng liền từ từ dừng lại bên đường, quay đầu cười áy náy với Dương Lục Thuận, rút một điếu thuốc ra khoa tay múa chân, ý là xuống xe hút thuốc. Dương Lục Thuận bị họ ảnh hưởng cũng có vẻ căng thẳng, người cứng đờ từ từ mở cửa xuống xe, cố gắng không gây ra tiếng động, sợ làm kinh động giấc mộng đẹp của bí thư đại nhân. Còn Tiểu Tào thì tận tụy với chức trách, nửa người xoay lại nhìn Cố Hiến Chương, như gà mẹ bảo vệ gà con. Dương Lục Thuận xuống xe, cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, kéo chặt chiếc áo phao trên người, cười đi về phía Tiểu Hoàng đang hút thuốc, tiện tay móc ra một bao thuốc lá ngọc sa loại xịn ném qua. Tiểu Hoàng được một bao thuốc ngon, cảm thấy phải nói gì đó mới xứng với tình cảm của Dương chủ nhiệm. Vừa mời thuốc vừa nói, Dương chủ nhiệm, hút một điếu đi, anh yên tâm, thuốc hồng tháp sơn này của tôi là hàng thật đấy, hôm qua đi cùng cố thư ký đến nhà Tôn thư ký ở địa ủy biếu quà Tết, tưởng bí thư bên đó cho tôi đấy. Anh ta khoan khoái rít một hơi dài, vẻ chưa đã thèm nói, Dương chủ nhiệm, ngon lắm, chắc chắn là hàng thật. Chỉ là so với thuốc ngọc sa loại xịn của anh thì vẫn kém một bậc. Dương Lục Thuận hút một hơi thuốc nói, tôi không nghiện thuốc lắm, thật sự không phân biệt được ngon dở thế nào. Anh quay đầu nhìn về phía chiếc xe số 1. Tiểu Hoàng nhìn theo về phía chiếc xe, nói, trước đây lái xe con ở cục tài chính không thấy gì, không ngờ lái xe cho bí thư lại nhiều quy tắc thế, nhanh không được, sốc không được, Tiểu Tào cứ như bà quản gia nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ vì mới lái xe cho lãnh đạo huyện nên chưa đủ thâm trầm, nhưng anh ta cũng lập tức cảm thấy ca tháng là không đúng, bèn im bặt, cười hề hề nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nói, trước đây Tiểu Chu cũng nói với tôi những chuyện này, thực ra không có gì đâu, cần có quá trình thích nghi thôi. Tôi thấy cậu rất nhanh nhẹn, tháo vát, đảm bảo cố thư ký sẽ thích cậu, một cán bộ cấp tài xế, cho xem. Tiểu Hoàng vẫn cười hề hề, rít mạnh hai hơi, vứt mẩu thuốc lá đi rồi nói, Dương chủ nhiệm, anh cứ từ từ hút, tôi vào thay cho Tào bí thư, để anh ấy cũng ra ngoài duỗi chân duỗi cẳng. Nói xong, anh ta chạy lon ton đến bên xe, ra hiệu qua cửa sổ, đợi Tiểu Tào xuống xe mới rón rén ngồi vào, đến nỗi chiếc xe cũng không hề rung lắc. Dương Lục Thuận nhìn họ cẩn thận dè dặt như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn được lòng lãnh đạo. Mục đích cũng giống như anh và Sasha tìm mọi cách lấy lòng hám thư ký và bí thư Mã, chỉ có điều những việc hạ mình đó đều do Sasha đứng ra làm mà thôi. Tất cả chẳng phải đều là vứt bỏ sĩ diện để đổi lấy lợi ích sao? Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ đến Hà Bân hết lòng phục vụ mình, chẳng phải cũng đều mang cùng một tâm tư. Tiểu Tào duỗi tay duỗi chân đi đến trước mặt Dương Lục Thuận, cười tươi rói nói, Dương chủ nhiệm, thật ngại quá, để anh phải chờ lâu. Dương Lục Thuận không có cảm tình gì với Tiểu Tào, nguyên nhân là khi anh bị đình chỉ công tác, Tiểu Tào cũng gọi anh là Dương chủ nhiệm như vậy, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh mạn, coi thường, hoàn toàn khác với ánh mắt nịnh nọt, nhiệt tình hôm nay. Nhưng chỉ mấy ánh mắt đó thôi cũng đủ để Dương Lục Thuận ghi nhớ cả đời. Có điều anh không phải kẻ hám lợi như Tiểu Tào, anh không thể đặt mình ngang hàng với những kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Anh cười nói, đâu có đâu có, cố thư ký vất vả vì công việc của huyện, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên xe, chúng ta nên thông cảm cho lãnh đạo. Tào bí thư, cố thư ký hễ nhắc đến cậu là khen không ngớt lời. Bây giờ tôi mới biết, cố thư ký thực ra rất cảm kích cậu đấy. Tiểu Tào không che giấu được vẻ đắc ý trên mặt, khiêm tốn nói, Dương chủ nhiệm, đây là việc tôi nên làm. Cố thư ký mới là một lãnh đạo tốt, tôi làm chút việc nhỏ mọn này mà ngài ấy vẫn nhớ. Dương Lục Thuận nói, tôi thấy Tiểu Hoàng khá phục cậu đấy, cậu ta so với Tiểu Chu thì thế nào? Tiểu Tào biểu môi nói, Tiểu Hoàng ở cục tài chính nói là lái xe con, nhưng thực ra không phải là xe riêng của Vương cục trưởng, mà là xe công của cục dùng cho các phó cục và cán bộ chủ chốt đi địa khu. Xuống xã, chẳng hiểu quy củ gì cả, hại tôi bị cố thư ký phê bình mấy lần theo cậu ta. Tôi dám cá là vừa rồi cậu ta chắc chắn đã tiết lộ chuyện hôm qua cố thư ký đến nhà Tôn thư ký ở địa ủy. Dương Lục Thuận lúc này mới cảm thấy mình đã xem thường Tiểu Tào, cười nói, cố thư ký, huyện trưởng Trương và các lãnh đạo huyện ủy năm nào cũng phải đến địa khu chúc Tết lãnh đạo địa ủy, là đại diện cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Bình, đại diện cho hơn 70 vạn nhân dân Nam Bình đến thăm hỏi, cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo đối với công tác của huyện Nam Bình. Chuyện này ai cũng biết, cũng không cần phải giấu giếm gì, quang minh chính đại, giống như cậu về thăm Tết bố mẹ vậy. Cố thư ký là phụ mẫu quan của Nam Bình, chúng ta đương nhiên phải đi chúc Tết, mà Tôn thư ký là lãnh đạo của cố thư ký, qua lại một chút cũng là điều nên làm. Tiểu Tào nghe Dương Lục Thuận nói, kinh ngạc đến há hốc mồm, không ngờ chuyện biếu xén quà cáp, kéo quan hệ bị người ta coi thường như vậy lại có thể trở thành chuyện quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Xem ra cái biệt danh Dương bất đảo của Dương Lục Thuận này quả thực có mấy phần đạo lý. Chỉ riêng cái miệng lưỡi đổi trắng thay đen này của anh ta cũng đủ nói lên vấn đề rồi. Chỉ là cậu ta mơ hồ cảm thấy Dương Lục Thuận còn vô sĩ hơn mình vài phần, bất giác nghĩ đến hậu hắc học trong quan trường. Xem ra Dương Lục Thuận này không chỉ mặt dày, mà tâm cũng đen, nếu không thì sao anh ta mới vào trường đảng chưa bao lâu mà Tạ chủ nhiệm đã bị bắt rồi. Cố Hiến chưa ngủ một giấc khoảng 2 tiếng đồng hồ mới tỉnh, thấy xe đang dừng bên đường chờ, liền xa sờ mặt mắng Tiểu Hoàng, cậu làm gì thế này? Tôi ngủ thì cứ ngủ, cậu cứ lái xe của cậu đi chứ. Tiểu Hoàng chưa kịp giải thích, Tiểu Tào đã vội nói, cố thư ký, hôm qua ngài nghỉ ngơi quá muộn, trưa nay lại uống không ít rượu, thấy ngài ngủ say quá, mà đường lại gập ghềnh, chúng tôi đều thấy cần phải dừng xe, như vậy mới không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài. Sao à, giấc này ngài ngủ ngon chứ? Cố Hiến chưa ngáp một cái, nói, ngủ thì ngủ ngon rồi, mau lái xe đi, e là về đến Nam Bình trời đã tối rồi. Nói xong, ông ta châm một điếu thuốc hút, Tiểu Tào nhòi người qua mở hé cửa sổ bên phía Dương Lục Thuận để khói bay ra. Chỉ cười với Dương Lục Thuận một cái, có chút áy náy. Về đến Nam Bình đã hơn 7 giờ tối, cố thư ký vội về nhà, Dương Lục Thuận bèn xuống xe ở một ngã tư gần đó. Cố Hiến Chương hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Dương Lục Thuận nói một tiếng cảm ơn. Dương Lục Thuận biết là cảm ơn vì mấy món quà Tết của anh, chỉ có điều lời cảm ơn này cũng đến hơi muộn một chút. Anh chân cao chân thấp đi về nhà, thấy tứ tỷ vẫn đang dọn dẹp vệ sinh, trong hóc rác đầy rác, xem ra nhà vừa có không ít khách. Tứ tỷ thấy Dương Lục Thuận về nhà, vui mừng bỏ dở công việc, thò cổ ra cầu thang gọi, Sa Sa, Lục Tử về rồi. Vượng Vượng, bố con về rồi. Chị biết Lục Tử có thói quen vào nhà là đi thăm bố mẹ già trước, bèn vội mở cửa phòng bố mẹ nói, bố, mẹ, Lục Tử về ăn Tết rồi à, sáng sáng, mau rót trà cho cậu. Dương Lục Thuận vào nói chuyện với bố mẹ vài câu, biết được mấy người chị ở quê đã đến chúc Tết ông bà sớm, ăn cơm tối xong mới được Sa Sa gọi xe đưa về Tân Bình. Sa Sa thấy Lục Tử tay không chân không lên lầu, cười trách, biết ngay là anh chẳng thèm lo việc nhà mà. May mà mọi thứ em đã chuẩn bị tươm tất cả rồi. Cứ tưởng anh phải 27 mới về, ha, không ngờ lại biết về sớm, chắc không bị mấy cô em trẻ trung ở Xuân Giang níu chân lại chứ. Dương Lục Thuận thấy nhà cửa dán đầy câu đối Tết, treo đèn lồng đỏ, một không khí hân hoan vui vẻ, Vượng Vượng mặc quần áo mới, trong lòng rất vui, cười nói, có người vợ đảm đang như em, có con trai ngoan Vượng Vượng, ai mà níu chân anh được. Em nói em chuẩn bị tươm tất rồi, là chuẩn bị những gì thế? Sa Sa đắc ý nói, là quà chúng ta đi chúc Tết đều đã chuẩn bị tươm tất cả rồi. Ngoài mấy vị lãnh đạo huyện ủy, còn có bạn bè của anh này kia, tất cả đều đã sắm sửa đủ. Nhưng năm nay không như mọi năm, những người đến nhà chúc Tết sớm đã mang đến hết cả những món quà mà chúng ta định đi biếu rồi. Nào là thịt lợn Tết, cá Tết, gà Tết, nhiều đến mức ăn đến sang năm cũng không hết. Em giữ lại một ít nhà mình ăn, còn lại đều gửi hết cho mấy chị gái của anh ở quê rồi. Bố mẹ em và nhà anh trai em cũng gửi cho không ít đâu nhé. Còn nhãn khô, vải khô, hoa quả tươi, rồi rượu thuốc các loại, chất đống gần nửa cái nhà kho. Lục Tử, anh không biết đâu, rất nhiều thứ được gửi đến dưới danh nghĩa cơ quan, cứ như thể anh là sếp của họ không bằng. Em không nhớ hết được, nên đã ghi cả của cơ quan lẫn cá nhân vào một cuốn sổ, để sau này khỏi quên đáp lễ người ta. Mời phu quân đại nhân xem qua. Dương Lục Thuận nhận lấy cuốn sổ mà cô gọi là sổ ghi chép, xem lướt qua. Mấy cái tên đầu tiên đều là đồng nghiệp cũ ở văn phòng huyện ủy. Lưu Hồng Hà lại xếp thứ ba, quà tặng cũng không hề rẻ, hai cây ngọc sa loại xịn, một cặp rượu kiếm Nam Xuân, tiền mừng tuổi cho Vượng Vượng 100 đồng. Tính theo thu nhập của Lưu Hồng Hà, món quà này gần như tốn hết 2 tháng lương của cô ta. Nghĩ đến bộ mặt trở mặt như trở bàn tay của mụ đàn bà đó năm xưa, lòng anh sướng hơn cả ăn kem. Lật qua lật lại, Dương Lục Thuận đột nhiên nổi giận, đập bàn quát lớn, Ung Khê Sa, cô đúng là đồ khốn. Sa Sa giật nảy mình, vội hỏi, Lục Tử, em làm sao thế? Dương Lục Thuận kéo Sa Sa lại, chỉ vào một dòng chữ, giận dữ mắng, gan cô càng ngày càng to rồi đấy, nhận chút thuốc lá rượu chè đồ đạc thì tôi không nói gì, thế mà cô lại dám nhận tiền. Cô không biết Tiếu Diện Hổ vào tù thế nào à? Sa Sa nhìn rồi tủi thân nói, đó là Bạch Kinh Lý biếu cha mẹ anh mua đồ bồi bổ, có 800 tệ thôi, có gì to tát đâu. Dương Lục Thuận tức đến run người, xé toạc cuốn sổ ra thành từng mảnh, Sa Sa, bình thường thấy cô cũng lanh lợi lắm, sao lại hồ đồ ở chuyện này thế hả? Hôm nay cô dám nhận 800, ngày mai sẽ dám cầm 1.000, vài nghìn của người ta. Cô đúng là ngu như heo. Sa Sa và Lục Tử kết hôn đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên bị mắng mỏ như vậy, cô liền cãi lại, tôi ngu như heo, tôi là đồ khốn, trên đời này chỉ có mình anh thông minh thôi. Anh lĩnh mấy trăm tệ lương về đưa cho tôi, rồi cả cái nhà to đùng 5-6 miệng ăn này đều một tay tôi lo liệu. Anh có biết một nhà chi tiêu tốn kém thế nào không? Anh có biết chút lương đó của chúng ta có đủ xoay sở không? Anh chẳng biết gì cả đã nổi nóng với tôi. Tôi nói thẳng cho anh biết, có bắt cũng không bắt tôi, mà là bắt cha mẹ anh đấy. Dương Lục Thuận sững người, số tiền đó là Bạch Lợi Dân đưa cho cha mẹ anh à? Sa Sa nói, mẹ anh mừng thọ 70 tuổi anh không tổ chức, anh nói mới vào trường đảng sợ ảnh hưởng không tốt. Chẳng biết Bạch Kinh Lý nghe tin từ đâu, liền mừng một bao lì xì đưa thẳng cho mẹ anh. Hôm qua nghe tứ tỷ kể lại em mới biết, anh bảo em phải làm sao? Là mẹ anh không hiểu chuyện, việc lớn như vậy mà chỉ nói với con gái mình. Em đây làm dâu mà vẫn bị giấu như bưng. Anh nói em ngu thật, cái nhà này em gánh không nổi. Em đi làm ở ngoài, người ta mang đồ đến, chị anh, cha mẹ anh tự ý nhận lấy, họ có nói với anh câu nào không? Chị anh được nhận vào làm mà không cần đi làm vẫn có lương, họ có nói với anh câu nào không? Trong mắt cha mẹ anh, tôi mãi mãi là người ngoài, trời mới biết họ còn bao nhiêu chuyện không nói với tôi nữa. Anh không ở nhà nên không rõ đâu, bây giờ cha anh oai lắm rồi. Ngày nào cũng ngồi ở phòng khách dưới lầu, đến lúc buồn ngủ rủ ra mới vào phòng, chỉ sợ quà người ta biếu không có phần của họ, bị đứa con dâu này cũng hết rồi mang về nhà mẹ đẻ. Dương Lục Thuận tức thì tắt đài, anh không ngờ cha mẹ mình vốn thật thà chất phác mà cũng ham hư vinh đến vậy. Im lặng một lúc, Anh kéo Sa Sa vào lòng, nói, là anh chưa hỏi rõ đã nổi nóng vô cớ, đừng giận nữa, lát nữa Vượng Vượng thấy em khóc nhè sẽ sợ đấy. Nghe những lời mềm mỏng của Lục Tử, Sa Sa lại càng khóc to hơn, nói, Lục Tử, có những chuyện nói thẳng ra thì tốt hơn. Không phải em đàn bà hẹp hòi, nhưng từ lúc anh vào trường đảng, nhà mình người qua kể lại cũng nhiều hơn, đồng nghiệp của anh, bạn học của anh, đồng nghiệp của em, bạn học của em. Ban đầu cha mẹ anh còn tưởng em, đứa con dâu này, không giữ nét, lại còn bảo chị anh nấp ngoài cửa nghe lén. Hễ có người đàn ông nào đến nhà là họ lại ra hỏi ở dưới lầu, thấy em nói cười với đồng nghiệp nam là họ lại sầm mặt. Có lúc em được gọi đi đánh mạt chược, họ còn bắt chị anh dù muộn thế nào cũng phải đợi em về, chỉ sợ em ra ngoài ngoại tình nuôi trai. Thậm chí lúc ăn cơm còn nói bóng nói gió. Lục Tử, trời đất có mắt, tôi Ung Khê Sa trong sạch gả cho anh, ở cơ quan không có nửa lời đàm tiếu nào để đồng nghiệp phải nói, thế mà cha mẹ anh lại không yên tâm về em. Sáng sáng có bạn học nam đến chơi, họ bề ngoài thì dạy dỗ cháu ngoại, nhưng thực ra là chỉ dâu mắng hòe đấy. Còn nữa, đồng nghiệp bạn bè của chúng ta xách đồ đến thăm ông bà, em chẳng lẽ không phải đáp lễ sao? Người nhà của đồng nghiệp bạn bè bị ốm, chẳng lẽ không phải mang chút đồ đến thăm sao? Họ cứ nghi ngờ em mang về nhà mẹ đẻ. Trước đây anh cứ cằn nhằn em coi thường cha mẹ nhà quê của anh cũng thấy rồi đấy, cha mẹ anh ở đây, em có khi nào ghét bỏ họ đâu. Hai chúng ta bên ngoài trông thì oai phong, nhưng thực chất nhà chẳng có gì, anh biết mà. Thế mà lễ Tết, tiền biếu cha mẹ anh còn nhiều hơn, quà còn tốt hơn cả cho cha mẹ đẻ của em. Phải, việc nhà đúng là tứ tỷ gánh vác nhiều hơn một chút, tứ tỷ thật lòng thương em, nói em đi làm vất vả về nhà nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Chị anh siêng năng, làm việc nhanh nhẹn, em muốn xen vào lại thành ra giúp ngược. Nhưng em cũng cố gắng phụ giúp, quét nhà rửa bát các thứ, thế mà cha mẹ anh cứ nghĩ tôi coi tứ tỷ như người ở mà sai vặt. Dương Lục Thuận vỗ nhẹ lưng Sa Sa, nói, được rồi, làm sao để hòa thuận với cha mẹ chồng, phận làm dâu như em phải để tâm một chút. Cha mẹ anh dù sao cũng có tuổi rồi, suy nghĩ khó tránh khỏi hồ đồ, em đừng chấp nhặt với người già. Tục ngữ có câu, càng già càng giống trẻ con, người già trẻ con đều phải dỗ. Em dỗ dành ông bà từ những chuyện nhỏ nhặt, để họ cảm thấy con dâu rất quan tâm, rất chăm sóc, chẳng phải là tốt rồi sao? Anh cũng sẽ đi khuyên nhủ ông bà, nhà có hòa thì mọi sự mới hưng thịnh chứ. Sa Sa, cho dù ông bà có hiểu lầm em thế nào, em cũng phải có thái độ cao hơn, dù sao em cũng là bậc con cháu, hơn nữa em là người thành phố, chắc chắn hiểu chuyện hơn họ, những người nhà quê. Điểm này anh yên tâm, anh biết em có thể dỗ dành cả những phu nhân lãnh đạo như Tống Dì vui vẻ, huống hồ là cha mẹ anh, dù sao cũng là người một nhà cả. Đừng buồn nữa, lúc nãy anh nổi nóng vô cớ là anh sai, em khóc hỏng cả người thì làm sao anh yên tâm được. Phụ nữ chịu chút ấm ức, thực ra chỉ cần đàn ông lựa lời an ủi là sẽ nhanh chóng qua đi. Sa Sa cũng nín khóc, trách yêu, Lục Tử, anh đúng là quan lớn nên tính khí cũng lớn, lúc nãy dọa em sợ chết khiếp. Tiêu đề chương Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, nhân cơ hội khuyên nhủ, không phải anh tính khí lớn, kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh hiếm khi nổi nóng. Lần này thực sự là do sợ quá mà phát hỏa. Tiếu Diện Hổ là tấm gương tày líp đó. Thử nghĩ xem, Dương Lục Thuận tôi sự nghiệp vừa có chút khởi sắc, đã phát hiện người nhà nhận tiền của người khác, sao không tức điên lên được. Ở cơ quan bao nhiêu năm, tôi không còn là Dương Lục Thuận chỉ biết thanh cao không biết đối nhân xử thế như trước nữa. Sống ở xã hội này có hai làn ranh, một là làn ranh đạo đức, giờ đây làn ranh đạo đức mà tôi cố giữ đã sụp đổ, nên chỉ còn có thể giữ làn ranh pháp luật mà thôi. Sa Sa đột ngột ngồi thẳng dậy, trừng mắt nói, làn ranh đạo đức của anh sụp đổ rồi. Anh có vấn đề tác phong à? Dương Lục Thuận nói, lại bắt đầu nói bậy rồi, vấn đề tác phong chỉ là một loại trong đạo đức thôi. Trước đây anh chướng mắt chuyện mời khách tặng quà, nịnh bợ lãnh đạo, đó chính là giữ làn ranh đạo đức. Nhưng em cũng thấy rồi đấy, từ khi về thị trấn Thành Quang, anh biết nếu mình không thuận theo dòng chảy thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thế là anh tặng quà, nịnh bợ lãnh đạo, cho đến bây giờ người khác lại tặng quà, nịnh bợ anh. Tặng quà thì còn có thể dùng danh nghĩa tình cảm qua lại để giải thích. Chứ nhận tiền là phạm pháp rồi. Con người ai cũng tham lam, nếm được vị ngọt rồi sẽ càng lúng càng sâu. Ví dụ như Lưu Cương, Tiếu Diện Hổ, ban đầu chẳng phải cũng chỉ nhận chút tiền lẻ, nhưng về sau lòng tham càng lớn, cuối cùng bị pháp luật trừng trị. Sa Sa, sau khi tốt nghiệp trường đảng, có lẽ chức vụ của anh sẽ được thăng tiến, sau này người đến cửa nịnh nọt bợ đỡ sẽ ngày càng nhiều. Em cũng từng trải qua rồi, trên đời này không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, người ta lấy lòng, nịnh nọt. Tặng quà chẳng qua là nhắm vào quyền lực trong tay lãnh đạo, để đạt được mục đích nhờ vả mình. Chúng ta đã đi lên như vậy, thì phải đề phòng phạm sai lầm ở vấn đề này. Sa Sa liếc mắt, cười nói, em đương nhiên là hiểu rồi. Hồi đó em phải tốn bao công sức lấy lòng dì Tống, thì mới có được anh Dương Lục Thuận của ngày hôm nay chứ. Anh xem, em có bao giờ thổi gió bên gối với anh đâu. Trước đây em cũng có lẩm bẩm muốn nhờ anh giúp anh trai chị dâu em đổi công việc tốt hơn, nhưng biết quyền lực của anh có hạn, nên cũng có làm phiền Dương đại chủ nhiệm nhà ta nữa đâu. Em quan tâm nhất vẫn là anh thôi. Chỉ cần anh bình an vô sự, thăng quan tiến chức thuận lợi, thì em cũng được thơm lây, trở thành phu nhân quan, tha hồ hưởng phúc. Người ta đồn ầm lên là tốt nghiệp trường đảng xong anh sẽ được điều lên cơ quan lớn của địa khu hay của tỉnh, nhưng em lại thấy thà anh cứ ở lại Nam Bình làm huyện trưởng hay bí thư cho rồi, để em cũng được dịp vênh mặt với đám đồng nghiệp, bạn học cũ một phen. Dương Lục Thuận cười khổ, ung bộ trưởng tổ chức, sao em không tiện tay sắp xếp cho chồng làm luôn thư ký địa ủy có phải tốt hơn không? Đàn bà các cô lúc nào cũng coi công tác nhân sự của cơ quan chính phủ đơn giản như vậy. Nếu thật sự đơn giản như em nói, thì cần ban tổ chức làm gì nữa? Hơn nữa em cũng phải cẩn thận, đừng có giở trò vợ sang nhờ chồng, cứ yên tâm làm tốt công việc của mình đi. Anh không mong em giúp được gì cho sự nghiệp của anh, chỉ cầu em đừng gây thêm rắc rối là được. Sasha bực bội lườm Lục Tử một cái, nói, vâng, em vô dụng, vừa không phải bà chủ lớn, cũng chẳng có ông bố làm quan to. À, em nhớ ra rồi, Kỳ Kỳ mẹ nuôi của Vượng Vượng nhà ta thì có giúp được cho sự nghiệp của anh đấy nhỉ? Hay là để em làm mẹ nuôi của Vượng Vượng, rồi đưa cô bạn học cũ của anh lên làm chính thức nhé? Bạn học cũ của anh vừa có tiền, người lại cao sang hào phóng, thế mới xứng với Dương Lục Thuận nhà ta chứ. Dù sao đạo đức của anh cũng băng hoại rồi, vấn đề tác phong cũng chẳng còn là vấn đề nữa đâu. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, dù Sasha đang nói đến Viên Tổng, nhưng người anh nghĩ đến lại là từ Tâm Ngôn. Anh vội lắc đầu để gạt hình ảnh Tâm Ngôn ra khỏi tâm trí, nói, Sasha, bây giờ anh phải đến nhà Bạch Lợi Dân, trả lại tiền cho lão Bạch. Em đi lấy 800 tệ đưa anh, đừng vội đi ngủ, chắc lát nữa Hà Bân sẽ đến. Sasha nghiến răng nói, anh đi mà tìm mẹ anh đòi 800 tệ ấy, làm gì có chuyện đó, tiền bà ấy nhận lại bắt chúng ta trả nợ. Em nói cho anh biết, trong nhà tiêu Tết chỉ còn hơn 1.000 tệ thôi. Mấy chị gái của anh đến, em đã cho họ không ít thứ. Để giữ thể diện cho anh, mấy đứa cháu ngoại đều được mừng tuổi 50 tệ đấy. Dương Lục Thuận gãi đầu nói, chân to đến đâu thì đi giày to đến đấy, sĩ diện làm gì? Sasha nói, cha mẹ anh tưởng anh là quan to bằng trời, nên dĩ nhiên phải chia chút lộc cho các chị gái anh rồi. Em mừng tuổi, họ cũng mừng tuổi. Thuốc lá rượu chè mang tặng, các chị anh đều nói là hàng cao cấp quá, mẹ anh thì bảo cứ cầm lấy, không nỡ ăn thì bán đi lấy tiền, dù sao Lục Tử cũng chẳng thiếu thứ này. Các chị anh muốn tranh thủ về lúc trời chưa tối, cha anh lại bảo, ăn cơm tối xong hẳn đi, rồi bắt em dâu kiếm xe đưa từng người về tận nhà. Em đành phải tức tốc nhờ Kiến Thiết liên hệ một chiếc xe van nhỏ. Kiến Thiết nói tài xế nể mặt không lấy tiền, chỉ xin một cây thuốc lá. Mẹ anh thấy em đưa thuốc cho tài xế, liền lẩm bẩm em phá của, nói đi xe khách có 20-30 tệ, một cây thuốc lá cả 100 tệ. Bà cụ cũng chẳng nghĩ, người ta chạy một chuyến xe ngày Tết ít nhất cũng hơn 200, lại còn phải đưa từng người về tận cửa, đúng là vừa muốn ngựa chạy nhanh, lại vừa muốn ngựa không ăn cỏ. Còn nữa, cha anh cứ hay chọc tức cha em, lúc nào cũng khoe khoang trước mặt cha em rằng một đứa con trai của ông bằng 2-3 đứa nhà người khác. Dương Lục Thuận nghe mà đầu óc ong ong, nói, Sasha, em lải nhải những chuyện này làm gì? Anh tự có chừng mực, cái nhà này đừng nói là cha mẹ anh, ngay cả em cũng đừng hòng can chính. Anh đang vội đến nhà lão Bạch, ngày mai anh sẽ nói rõ với cha mẹ, xem các người gây sự đến mức nào rồi. Sasha vào phòng lấy một xấp tiền ra đặt lên bàn trà, nói, tiền mặt trong nhà đều ở đây cả, anh liệu mà tiêu. Dương Lục Thuận cầm lên đếm thử mới được 1.500, cộng với hơn 400 trong túi anh, mới được gần 2.000 tệ, liền hỏi, Sasha, em có tiền đánh mạt chược không? Sasha liếc Lục Tử một cái nói, cơm sắp không có tiền ăn rồi, còn đánh mạt chược. Hơn nữa từ mùng 6 Tết trở đi, liên tục có hơn chục bữa rượu phải uống, anh liệu mà xoay tiền đi, người ta đều mời anh cả rồi. Dương Lục Thuận cười nói, sắp Tết rồi em khóc nghèo làm gì, anh biết em có cách mà, em là bộ trưởng tài chính nhà ta cơ mà. Nào, đi cùng anh xuống nhà kho chọn ít quà, lão Bạch đối xử với chúng ta không tệ, không thể đi tay không được. Sasha hậm hực dẫn Lục Tử xuống nhà kho dưới lầu, mở cửa ra, chà, bên trong sớm đã được phân loại, sắp xếp gọn gàng. Cô tiện tay xách một túi ni lông đen lên nói, đây là chuẩn bị cho nhà Bạch kinh lý, còn một thùng hoa quả nữa, có muốn mang đi cùng không? Dương Lục Thuận đi một vòng xem xét, hầu hết các túi đều có dán một mảnh giấy ghi tên, xem ra công tác chuẩn bị của Sasha quả là rất chu đáo. Anh nhận lấy cái túi, bên trong là 2 cây thuốc lá ngọc sa loại hảo hạng và 2 chai rượu ngũ lương dịch. Sasha, nhiều đồ thế này đều là người khác biếu à, xem ra em lại sắp phải tìm người bán đi lấy tiền rồi. Sasha mím môi cười nói, đúng vậy. Em đã bảo Vương Bàn Tử qua Tết thì chuyển hết đến nhà hàng của cậu ta, tất cả đều rẻ hơn giá sỉ một thành. Trước đó cậu ta còn chở đi hơn 400 cân cá thịt, hai mươi mấy con gà khô rồi đấy. Nghĩ một lát, cô lại ghé vào tai Lục Tử nói, mẹ anh thấy đồ bị chở đi, sốt ruột lắm mà không dám hỏi em, cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Nói xong cô cười khúc khích, Dương Lục Thuận lắc đầu nói, năm sau tuyệt đối không được nhận những thứ này nữa, không đáng tiền lại còn mang tiếng. Dương Lục Thuận một mình tìm đến nhà Bạch Lợi Dân, mở cửa là một người phụ nữ trung niên, trong cách ăn mặc có lẽ là vợ của Bạch Lợi Dân, anh liền cười chào, là Vạn Tẩu Tử phải không à, lão Bạch có nhà không? Hành lang bên ngoài khá tối, Vạn Hồng vốn không nhìn rõ người đến là ai, chỉ thấy người đó xách theo đồ, mới cho vào nhà nói, anh là ai, tìm lão Bạch có việc gì? Dương Lục Thuận tiện tay đặt đồ xuống cạnh tường, cúi người thay giày nói, ồ, tôi là Dương Lục Thuận, chuyên đến thăm lão Bạch và Vạn Tẩu Tử. Vạn Hồng nhìn kỹ người đến, kinh ngạc nói, ôi chao là Dương chủ nhiệm, khách quý quá, mời ngồi, mời ngồi. Bên ngoài lạnh lắm phải không, mau ngồi vào thùng sưởi cho ấm. Ôi chao, anh đến chúng tôi chào đón không kịp, còn mang theo đồ làm gì, khách sáo quá. Anh ngồi một lát, tôi gọi điện cho lão Bạch, anh ấy đang đánh mặt trượt ở nhà phó kinh Lý Mạnh, lão Mạnh ở ngay khu nhà bên cạnh, mấy phút là qua ngay. Dương Lục Thuận cười ngồi xuống, cho chân vào thùng sưởi, tay bưng chén trà nóng hổi, vô cùng khoan khoái. Anh đưa mắt nhìn cách bài trí trong phòng khách, cảm thấy khá giản dị. Vạn Hồng gọi điện xong nói, Dương chủ nhiệm, lão Bạch qua ngay bây giờ. Cô chổng mông định đặt đôi giày da của Dương Lục Thuận lên giá, thấy trên giày dính không ít bùn đất, vội lấy bàn chải đánh kỹ, nói, ôi chao, muộn thế này còn phiền Dương chủ nhiệm đến, làm bẩn cả giày rồi. Giày da cao cấp thế này, ngấm nước là dễ hỏng lắm, lát nữa để vào thùng sưởi hong một chút là khô ngay. Dương Lục Thuận luôn mỉm cười, nói, Tẩu Tử, sao không thấy hai cậu nhóc nhà chị đâu? Tiêu Đề Chương Vạn Hồng thoáng sững người, rồi vội cười nói, à, anh hỏi hai thằng cu nhà tôi đấy à hi, chúng nó sang nhà ông nội chơi rồi. Thằng lớn học lớp 11, thằng nhỏ thì lớp 8, đứa nào đứa nấy nghịch như giặc. Cứ hễ được nghỉ là lại chạy biến sang nhà ông nội, chẳng đứa nào chịu ở nhà học bài cả. Dương Lục Thuận lại nói, Tẩu Tử, chị ở nhà một mình sao không tìm Sa Sa đánh mạt chược. Vạn Hồng cẩn thận đặt đôi giày vào thùng sưởi như thể đang nâng niu báu vật gì, rồi mới ngồi nghiêng sang một bên nói, đánh mạt chược à, tôi cũng hay đánh lắm, nhưng mấy bà chị em chúng tôi toàn đánh nhỏ, thắng thua vài chục tệ thôi, sao dám chơi cùng với người bên ngân hàng được, họ toàn chơi thắng thua 200-300. Dương chủ nhiệm, ăn quả quýt Nam Bình đi, không chua chút nào, ngon lắm. Anh từ trường đảng về lúc nào vậy? Dương Lục Thuận nói, mới về thôi, về là đến chúc Tết sớm lão Bạch và Tẩu Tử ngay. Sa Sa vốn cũng định đi, nhưng lúc sắp đi thì có đồng nghiệp ở cơ quan đến, nên không đi được. Tẩu Tử, chị vẫn như hồi ở Tân Bình, chẳng thay đổi gì cả. Vạn Hồng vỗ tay cười nói, Dương chủ nhiệm lại trêu mấy bà già chúng tôi làm gì, tôi già như vỏ quýt trong tay anh rồi. Tôi thấy anh và Sa Sa mới thật sự không đổi, vẫn như xưa. Dương Lục Thuận hỏi, Tẩu Tử, ở cơ quan vẫn làm công đoàn chứ ạ? Vạn Hồng nói, không làm công đoàn nữa, đang làm kế toán ở công ty tạp hóa. Vốn dĩ tôi ở công ty vật tư sản xuất. Nghe tiếng cửa, cô vội xỏ dép lê ra mở cửa. Lão Bạch thở hổn hển chào, Dương chủ nhiệm, biết anh đến, tôi đang ù ván môn thanh một màu cũng lười, đẩy bài đi luôn. Vạn Hồng, em còn nhận ra Dương chủ nhiệm không? Ở Tân Bình. Vạn Hồng đưa dép lê cười nói, em đương nhiên nhận ra rồi, dù em không nhận ra, ngày nào cũng nghe anh nhắc đến Dương chủ nhiệm mười mấy lần, em cũng nhận ra. Dương chủ nhiệm anh không biết đâu, lão Bạch nhà tôi thích nhất là ở nhà nhắc đến anh, có lúc dạy dỗ mấy đứa con không nghe lời, cũng lấy anh làm gương đấy. Ồ, lão Bạch, anh xem Dương chủ nhiệm khách sáo chưa kìa, còn xách đồ đến nhà. Bạch Lợi Dân cười ha hả nói, Vạn Hồng, anh đã nói với em từ lâu rồi, Dương chủ nhiệm là người không có tác phong lãnh đạo nhất, anh ấy coi anh là bạn tốt đấy. Cảm ơn lãnh đạo, quà cứ nhận. Dương Lục Thuận nhìn hai vợ chồng họ kẻ tung người hứng, bất giác nghĩ đến màn trình diễn của mình và Sa Sa ở nhà hám thư ký, trong lòng vô cùng cảm khái. Dù lão Bạch thật sự có khó khăn gì, chỉ cần không quá trái nguyên tắc, anh sẽ cố gắng giúp đỡ. Vạn Hồng thấy Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười không nói, biết lãnh đạo có chuyện muốn nói với chồng mình, liền nói, Dương chủ nhiệm, tôi đi nấu bát rượu nếp long nhãn, Tết nhất đều thích ăn món này. Dương Lục Thuận đợi Vạn Hồng vào bếp, liền lấy ra 800 tệ đưa cho Bạch Lợi Dân nói, lão Bạch, số tiền này là mẹ tôi nhờ tôi trả lại anh. Bà nói Bạch Kinh Lý là người tốt, tấm lòng thì bà nhận chứ tiền thì không thể lấy. Người già câu nệ những chuyện này, lại không tổ chức tiệc, không mời khách ăn cơm, nên bà không nhận quà mừng. Tôi làm con đương nhiên phải nghe lời người lớn. Lão Bạch, chúng ta là bạn tốt, anh đừng làm tôi khó xử. Bạch Lợi Dân cười hề hề nói, chủ nhiệm Dương, người lớn đã câu nệ, chúng ta làm con cháu đương nhiên phải nghe theo. Mẹ anh thật sự đã giữ thể diện cho tôi lắm rồi, ít nhất không từ chối ngay tại chỗ. Trường đảng nghỉ mấy ngày vậy? Dương Lục Thuận thấy Lão Bạch không lằn nhằn mà nhận lại tiền, trong lòng rất hài lòng, nói, vốn dĩ 27 mới nghỉ, tình cờ Cố thư ký có việc lên tỉnh, nên tôi xin phép về cùng Cố thư ký. Trưa nay uống rượu ở Nam Phong, làm Hà Bân phải tạm thời đi xe khách đến Nam Phong lái xe về. Lão Bạch cười nói, vậy tôi còn phải cảm ơn anh đấy, không lái xe sau khi uống rượu, đã bảo vệ tài sản của công ty vật tư sản xuất chúng tôi. Dương Lục Thuận nói, Lão Bạch, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Lão Bạch xua tay nói, Hà Bân mở văn phòng liên lạc ở tỉnh, tiện thể chăm sóc các lãnh đạo của huyện, là công việc trong phận sự, anh nói cảm ơn là không coi tôi là bạn rồi. Cậu nhóc Hà Bân đó cũng không tệ, cẩn thận lại nhanh nhẹn, Dương chủ nhiệm hài lòng chứ. Dương Lục Thuận nói, nhân tài mà Bạch kinh lý anh coi trọng, tôi đương nhiên hài lòng rồi. Lão Bạch, vụ án của Lão Tạ thế nào rồi? Tôi học ở Xuân Gia nhiệm vụ căng thẳng, không có thời gian tìm hiểu. Lão Bạch cười không thành tiếng, nói, ở huyện Gia mấy ngày thì bị áp giải đến Nam Phong. Tôi cũng không quan tâm lắm, nghe nói Lão Tạ ít nhất cũng phải bị phán 10 năm 8 năm, Lão Lư còn gây go hơn, chắc là tử hình. Dương Lục Thuận thở dài, Lão Tạ này, tôi quen ông ấy từ hồi mười mấy tuổi, lúc đó ông ấy làm chủ nhiệm giáo vụ ở trường cấp 2 số 5 của huyện, sau đó ở Tân Bình lại là hương trưởng của tôi. Ông ấy không phải sinh ra đã tham lam, lúc mới đến Tân Bình còn rất nguyên tắc, một lòng vì công việc, thực sự là một cán bộ đảng viên hiếm có. Còn vì sao lại tham lam đến mức bất chấp kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, quan trọng là đã lơi lỏng việc tu dưỡng tư tưởng, để đồng tiền mê hoặc tâm hồn. Từ việc nhận quà cáp đến tiền bạc, sau đó phát triển thành nhận hối lộ, mới từng bước một đi vào vực thẳm tội lỗi. Nguyên nhân bên trong là cơ sở của sự thay đổi, còn yếu tố bên ngoài là điều kiện của sự thay đổi. Ông ấy cố nhiên vừa đáng ghét vừa đáng thương, nhưng những yếu tố bên ngoài thúc đẩy ông ấy đến con đường phạm tội cũng không thể xem nhẹ, anh nói có đúng không Lão Bạch? Bạch Lợi Dân sao lại không hiểu ý tứ sâu xa của Dương Lục Thuận, vội gật đầu nói, Dương chủ nhiệm nói rất phải. Sau khi vụ án của Lão Tạ xảy ra, huyện ủy đã tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên trong huyện mấy cuộc họp giống lên hồi chuông cảnh tỉnh. Cố thư ký nhấn mạnh rằng một bàn tay vỗ không kêu, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, phải trong sạch, phải kiên quyết chống lại những thói hư tật xấu trong xã hội. Vấn đề của Lão Tạ đáng để cán bộ đảng viên chúng ta suy ngẫm sâu sắc. Dương Lục Thuận đột nhiên cười thoải mái, nói, Lão Bạch, không nói những chuyện nặng nề này nữa. Khi nào anh rảnh, tôi mời mấy người bạn cũ đi uống rượu nhé. Tuy trên có nhấn mạnh không được ăn uống lãng phí, nhưng ở xã hội này làm sao tránh được. Gạt chuyện cán bộ đảng viên sang một bên, chúng ta vẫn là bạn bè, tình nghĩa Nam Bắc vẫn không thể bỏ được. Hay là đến nhà tôi ăn đi, anh đã giúp chị tôi giải quyết nỗi lo về sau, chị tôi cứ nhắc mãi phải cảm ơn Bạch kinh lý cho tử tế. Bạch Lợi Dân từ chối, ôi, chút chuyện nhỏ, chị anh cứ nhớ mãi làm gì. Làng trên xóm dưới giúp nhau chút việc là nên làm mà, chỉ là Lão Bạch tôi chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Dương Lục Thuận nói, thực ra tôi vẫn luôn nghĩ xem nên sắp xếp cho tứ tỷ thế nào là hợp lý nhất. Vốn định từ từ giải quyết một suất biên chế cán bộ vào một đơn vị hành chính sự nghiệp cho chắc chắn, không ngờ Lão Bạch lại đi trước tôi một bước. Nếu không phải chị tôi kể, tôi cũng không biết đâu. Bạch Lợi Dân đỏ bừng mặt, đang định giải thích, Dương Lục Thuận ném cho anh một điếu thuốc nói, Lão Bạch, nói chung vẫn phải cảm ơn anh, ít nhất trong lòng anh có người bạn này là tôi. Lần trước giúp con bé sáng sáng nhà tứ tỷ lo suốt đi học mà tôi suýt mất chức. Lão Bạch anh giỏi hơn tôi, sắp xếp công việc mà chẳng có tiếng tăm gì. Dương Lục Thuận đi đã một lúc lâu, mà trong lòng Bạch Lợi Dân vẫn trăn trở không yên. Anh thầm nghĩ, Dương Lục Thuận này được mệnh danh là Dương Bất Đảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Mình cứ tưởng một thằng nhóc mới ngoài 30, dù có thâm trầm đến đâu cũng khó tránh khỏi thói kiêu ngạo của kẻ đắc chí sớm, ai dè tâm tư lại kín kẻ, hành sự cũng chẳng hề ngông cuồng. Rõ ràng mình đã giúp cậu ta giải quyết một chuyện lớn của tứ tỷ, thế mà ngược lại cậu ta còn tỏ vẻ không hài lòng, lại còn khéo léo lấy chuyện suýt bị cách chức ra để tự hạ mình, vừa khiến mình đỡ khó xử, vừa ngầm nhắc nhở phải dọn dẹp hậu quả cho gọn ghẽ, không để lại điều tiếng. Già dặn, không khéo đến thế, thật hiếm có. Xem ra Lão Tạ, vị sư phụ này, cuối cùng cũng đã dạy cho cậu ta xuất sư được rồi. Vạn Hồng lấy những thứ trong túi ni lông đen ra, vui vẻ nói, Lão Bạch, anh xem Dương Lục Thuận mang đến hai cây ngọc sa hảo hạng, hai chai ngũ lương dịch này, mấy trăm tệ đấy. Biết điều hơn khối kẻ làm quan khác. Bạch Lợi Dân thuận miệng nói, bà thì biết cái quái gì. Cậu ta đích thân đến nhà đáp lễ là vì cảm thấy địa vị ở Nam Bình chưa vững. Nếu cậu ta làm huyện trưởng, thư ký rồi, còn đến thăm thằng kinh lý què này chắc. Vạn Hồng nói, tôi thì chẳng biết gì sất, tôi chỉ biết anh phải chạy chọc tích cực vào. Bên hợp tác xã Cung Tiêu huyện có tin đồn là giám đốc mấy công ty lớn sắp có biến động, anh đừng để mất ghế giám đốc đấy. Cái cậu Dương Lục Thuận này còn chưa biết có về Nam Bình hay không, anh đừng dồn hết tâm tư vào cậu ta. Bạch Lợi Dân cười ha hả, cậu ta không về Nam Bình mà lên địa khu thì càng tốt. Em còn nhớ hồi ở Tân Bình anh đánh giá Dương Lục Thuận thế nào không? Anh đã nhìn ra người này có mệnh phú quý, tướng mạo tốt như vậy mà không leo nhanh mới là chuyện lạ. Mới 32 tuổi, vào huyện ủy có 3 năm đã là chính khoa cấp. Anh đây 43 tuổi mới miễn cưỡng lên được phó khoa, mà còn là tự mình chạy chọt. Nếu bây giờ anh không gửi than trong tuyết, đợi đến lúc cậu ta làm huyện trưởng, thư ký rồi mới đến gấm thêm hoa, người ta có kết giao với thằng bạn này không? Vạn Hồng, chúng ta cá cược đi, nếu Dương Lục Thuận về Nam Bình được đề bạt lên phó huyện cấp, chồng em đây đảm bảo sẽ được thơm lây. Nếu vào cơ quan lớn của địa khu, có khi anh sẽ được theo vào hợp tác xã cung tiêu của địa khu đấy. Vạn Hồng cười ha hả nói, cược thì cược, em thua thì em đích thân ngủ với anh. Tiêu đề chương sáng hôm sau, thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, Dương Lục Thuận bèn gọi cả tứ tỷ vào phòng. Anh mỉm cười hỏi, cha mẹ, cái áo khoác da sa sa mua cho hai người mặc có ấm không à? Cha anh cười khà khà đáp, ấm lắm chứ. Con dâu mình hiếu thảo thật, năm nào cũng sắm sửa quần áo mới cho ông bà. Mẹ anh cũng tiếp lời, Lục Tử à, con phải ráng mà phấn đấu. Đàn ông có bản lĩnh thì vợ con nó mới nể, mới hết lòng với hai cái thân già này. Con vững vàng thì cha mẹ cũng được thơm lây. Dương Lục Thuận nói, mẹ, lần này không tổ chức mừng thọ 70 cho mẹ, mẹ không trách con trai bất hiếu chứ à? Mẹ anh hiền từ cười nói, thằng Lục Tử ngốc này, con tốt với mẹ biết. Không tổ chức tiệc cũng là không muốn bị người ta đàm tiếu. Cha con, chị con nói với mẹ một tiếng là mẹ hiểu rồi, mẹ chưa già đến mức lú lẫn, không thể vì mẹ mà ảnh hưởng đến sự tiến bộ của con được. Dương Lục Thuận nói, hai người biết con có nỗi khổ là tốt rồi. Thực ra lần trước giúp Sáng Sáng lo suốt đi học đã suýt gây ra rắc rối lớn. Tứ tỷ vội nói, Lục Tử, chị biết cả rồi. Em còn trẻ đã làm cán bộ lớn trong huyện, người khác ghen ăn tức ở, nên đi khắp nơi bôi nhọ em. Sáng Sáng biết chuyện, khóc nức nở trong điện thoại, nói nhất định sẽ thi thật tốt để báo đáp cậu. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, bây giờ có những kẻ không muốn thấy người khác hơn mình. Lần trước em bị vu cáo suýt bị cách chức, thế mà sao chị lại nhẹ dạ tin lời Bạch Kinh Lý đi nhận việc thế? Bây giờ bên ngoài lại có người không phục muốn gây chuyện với em rồi. Cha mẹ anh lập tức lo lắng, tứ tỷ càng mặt mày tái mét, nước mắt lã chả rơi, ôi trời, Bạch Kinh Lý đó lừa chị nói là em đã đồng ý rồi. Nếu lại ảnh hưởng đến em, chị biết phải làm sao để đền đáp em đây. Chị sẽ đi nói với Bạch Kinh Lý, chị không đi lĩnh lương nữa, còn trả lại hết số tiền đã lĩnh. Dương Lục Thuận mặt mày khổ sở nói với mẹ, mẹ, Bạch Kinh Lý đó biếu mẹ 800 tệ tiền mừng thọ, sao mẹ cũng nhận thế? Mẹ già ơi, mẹ có bao giờ thấy ai đi mừng lễ mà mừng 800 tệ không? Đây đều là phạm sai lầm, phạm pháp đấy ạ. Mẹ anh lo lắng đến vỗ đùi bôm bốp, ông nó ơi, ông nói xem phải làm sao, chúng ta lại làm liên lụy Lục Tử rồi. Dương Lục Thuận nói, hai người cũng đừng quá lo lắng, may mà con biết sớm, đã kịp thời nhận lỗi với lãnh đạo huyện, nên mới không bị truy cứu. Hương trưởng Tạ ở Tân Bình trước đây, cũng chính là vì nhận tiền của người khác mà bị công an bắt đấy ạ. Sau này tuyệt đối đừng nhận đồ của người khác lung tung nữa, được không ạ? Cha mẹ và tứ tỷ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dương Lục Thuận lại nói, cha, mẹ, tứ tỷ, những người đến nhà tặng quà, đưa tiền đều là thấy con làm lãnh đạo, muốn nhờ con đi cửa sau. Có lúc con từ chối, họ lại tìm cách từ phía mọi người. Ăn của người ta thì miệng mềm, nhận của người ta thì tay yếu. Nếu họ thật sự nhờ con làm những việc vi phạm pháp luật, con không đồng ý, họ sẽ lấy chuyện tặng quà, đưa tiền ra để tố cáo con. Lần này mẹ nhận 800 tệ của Bạch Kinh Lý, lại còn giấu không nói. May mà tứ tỷ nói cho Sa Sa lo sốt vó, gọi điện giục con từ tỉnh về. Hôm qua con đã phải đi thâu đêm đến chỗ lãnh đạo huyện ủy để nhận lỗi, trả lại tiền, mới được xử lý nhẹ đấy ạ. Mẹ anh ân hận không nguôi, mẹ nào có biết mấy chuyện này đâu, cứ ngỡ là người ta quý mến nên nhận, cũng chẳng nói lại với Sa Sa, ai ngờ. Hai, mẹ già rồi nên hồ đồ quá. Cha con với chị con lại đều là dân quê chân chất, làm sao mà rành rẽ những chuyện này được. Dương Lục Thuận nói, cha mẹ, chuyện này qua rồi thì thôi, cũng không khiến con phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng sau này tuyệt đối không được tái phạm nữa. Cha mẹ cố gắng đừng gặp gỡ những người đến nhà, họ tặng gì hai người cũng không được nhận. Tứ tỷ, chị phải canh chừng cẩn thận. Sa Sa đi làm rồi, nhà có chuyện gì, có con ở nhà thì nói với con không ở nhà thì nhất định phải nói với Sa Sa, để tránh gây ra họa lớn mà không biết. Trên trời làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống, người ta tặng một đồng quà, con phải giúp họ làm một đồng việc đấy ạ. Hương trưởng Tạ ở Tân Bình chính là phạm sai lầm như vậy. Vợ ông ấy cũng giấu ông ấy nhận tiền bạc của người khác, chẳng phải cũng bị bắt rồi sao, nghe nói phải bị phán 10 năm tù đấy. Ông bà cụ và tứ tỷ hoàn toàn sợ hãi. Họ không thể để Lục Tử bị lãnh đạo phê bình nữa. Vì tương lai của Lục Tử, họ liên tục đảm bảo sẽ không nhận đồ lung tung nữa, càng không dám nhận tiền. Dương Lục Thuận thực ra cũng thương cha mẹ lo lắng sợ hãi, nhưng không dọa ông bà một phen, anh thật sự sợ sau này sẽ gặp rắc rối. Đồng thời, anh cũng ngầm nhắc nhở bản thân, bất kể là ai, chuyện gì, hễ đi theo con đường phu nhân, con đường người nhà, anh sẽ nhất quyết không để ý đến. Mưa xuân quý như dầu là câu ngạn ngữ của nhà nông, mà đã là ngạn ngữ nhà nông thì tất nhiên chẳng liên quan gì đến dân thành thị. Thậm chí, không ít người thành phố còn ghét cay ghét đắng những cơn mưa xuân rả rích, chẳng vì gì khác ngoài cái cảm giác ẩm ướt, nhấp nháp khiến lòng người cũng u ám theo. Dương Lục Thuận đứng trước tòa nhà chờ Hà Bân, ngước nhìn những đám mây đen cuồn cuộn như sóng vỗ nơi chân trời, thầm thở dài cho giá dầu năm nay sao mà rẻ mạt thế. Từ mùng 9 tháng Giêng đến giờ, mưa đã ròng rã gần nửa tháng, ẩm đến mức người cũng sắp mốc meo. Nếu không nhờ Hà Bân nhanh trí bật điều hòa nóng để hong khô, e rằng quần áo trên người anh đã bốc mùi chua loét từ lâu. Anh bất giác cúi đầu xuống, hít nhanh một hơi trên vai mình, vẫn ngửi thấy một mùi hôi mục. Hà Bân lại biết tổng vì sao vị Dương chủ nhiệm trẻ tuổi này lại phiền muộn. Kể từ hôm 17 ra sân bay tiễn cô viên tổng giám đốc xinh đẹp ấy, Dương chủ nhiệm chưa một lần thực sự vui vẻ. Thỉnh thoảng, qua đôi mày cau nhẹ và tiếng thở dài đầy ẩn ý của anh, cả lại đọc vị được nỗi sầu ly biệt. Hà Bân không hề có ý cười nhạo sau lưng, cả cũng là đàn ông, cả biết đàn ông đều có chung khát khao theo đuổi những điều tốt đẹp. Suy cho cùng, cảm giác chỉ được ngắm từ xa chứ không thể chạm tới quả thật chẳng dễ chịu chút nào, nó khiến người ta thất vọng và chán nản tột độ. Nhiệm vụ của gã bây giờ là làm thế nào để Dương chủ nhiệm, người có tiền đồ vô lượng, vui lên. Nhưng gã cũng cảm thấy thất bại nặng nề, bởi dù có nghĩ cách gì cũng khó mà khiến Dương Lục Thuận cười một cách sảng khoái. Gã nhún vai, cho xe đổ sát bậc thềm rồi cười hỏi, Dương chủ nhiệm, anh muốn tự mình cầm lái hay là? Dương Lục Thuận không nói gì, cầm ô mở cửa sau rồi ngồi vào. Qua gương chiếu hậu, Hà Bân thấy Dương Lục Thuận vẻ mặt không vui kéo lại chiếc áo gió, phủ những vệt nước mưa vốn đã thấm sâu vào lớp vải, liền không nói nhiều nữa. Gã đánh lái hướng ra cổng lớn hình bán nguyệt, đi chéo qua con phố không xa thì dừng lại bên một quán ăn sáng rồi mới nói, Dương chủ nhiệm, hay để tôi mua bánh bao chiên với sữa, chúng ta ăn trên xe nhé. Dương Lục Thuận gật đầu. Nhìn Hà Bân, người hơn mình một tuổi, hấp tấp chạy đi mua đồ ăn sáng, anh cảm thấy đôi mắt của gã này cứ như máy chụp X quang, nhìn thấu cả lòng người. Anh khẽ nhếch mép cười không thành tiếng, rồi chuyển sang ghế phó lái. Chỉ một loáng, kính chắn gió đã mờ đi vì hơi nước, khiến thế giới bên ngoài trở nên méo mó một cách kỳ lạ. Hai người lặng lẽ ăn món bánh bao chiên thơm phức, nhấm nháp từng ngụm sữa nóng hổi. Dương Lục Thuận tuy tâm trạng không tốt nhưng khẩu vị lại chẳng hề bị ảnh hưởng. Anh trèo về ghế sau ngồi xuống, khẽ ở một tiếng nhỏ, rồi chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Bân uống vội mấy ngụm sữa cho hết, lại hấp tấp chạy đi vứt hộp cơm và ly nhựa vào thùng rác. Lúc gã thở hổn hển khởi động xe, Dương Lục Thuận cười, vươn tay vỗ vai gã một cái, đúng là cán bộ cấp tài xế, tố chất cũng cao phết, không vứt rác bừa bãi, không làm mất mặt người Nam Bình chúng ta. Hà Bân quay mặt lại cười hề hề, chẳng hiểu sao ở Nam Bình tôi lại hay vứt rác bừa bãi thật, nhưng ở Xuân Giang thì tôi chưa bao giờ tiện tay vứt đi thứ gì. Chắc là sợ mấy người đeo băng đỏ phạt tiền. Dương Lục Thuận lắc đầu, mưa to thế này, lại còn sáng sớm, làm gì có ai đeo băng đỏ. Chẳng qua là con người thay đổi theo hoàn cảnh mà chính mình không nhận ra thôi. Hà Bân nghiêng đầu nghĩ lại, thấy đúng là như vậy thật, liền tự dẻo gãi đầu, đúng là thế thật. Xem ra sau này tôi phải đưa vợ con lên Xuân Giang ở, không cần dạy cũng thành người có tố chất cao, sướng quá còn gì. Dương Lục Thuận không đáp lời, ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Bân bèn khởi động xe chạy về phía trường đảng. Đang là giờ mọi người đi làm, trên đường đâu đâu cũng là những người đi xe máy, xe đạp. Có người mặc áo mưa ni lông to trùng cả chiếc xe, có người thì chỉ che một chiếc ô, quàng mình ngược gió đội mưa tiến về phía trước. Dương Lục Thuận lặng lẽ ngắm nhìn muôn vàng cảnh đời qua ô cửa sổ, mắt anh chợt lóe lên như nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại không tài nào nắm bắt được, bất giác đờ đẫn cả người. Bỗng một tiếng kíp vang lên, Dương Lục Thuận hoàn toàn không phòng bị, theo quán tính của cú phanh gấp mà lao về phía ghế trước. Anh vô thức đưa tay vừa bám được vào lưng ghế, lại bị chiếc xe dừng đột ngột hất ngã chỏng gọng ra hàng ghế sau, trông thảm hại vô cùng, tim đập thình thịch. Hà Bân chẳng còn giữ tố chất gì nữa, cả hạ cửa kính, thò đầu ra chửi lớn, mày mù à, muốn chết thì đừng có liên lụy đến tao có được không? Lúc này Dương Lục Thuận mới thấy đó là một người đi xe đạp che ô, có lẽ định băng qua đường nhưng bị ô che khuất tầm nhìn nên không thấy xe đang tới. Người đó cũng thê thảm hết chỗ nói, chiếc xe đạp cũ kỹ văng ra xa, chiếc ô bị gió thổi lật ngược. Ông ta vừa phải dựng xe, vừa phải gập ô, mái tóc rối bù để lộ khuôn mặt gầy gò tái mét đầy tức giận. Cặp kính gọng đen càng tôn lên vẻ vừa thư sinh yếu đuối lại vừa có vẻ sa sút của người này. Nghe Hà Bân vẫn còn chửi rủa, Dương Lục Thuận vội đứng dậy kéo tay gã, thôi, không xảy ra tai nạn là may rồi, đừng chửi nữa. Xe đã đi một đoạn khá xa, Hà Bân vẫn còn lẩm bẩm, cái lão đó đúng là tìm chết, không nhìn xe mà cứ băng qua đường. Theo luật giao thông, có cán chết cũng đáng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về lão ta. Tôi mới chạy chưa đến 50 cây số một giờ, may mà tôi lái xe lúc nào cũng cẩn thận, không thì thật có lỗi với Dương chủ nhiệm, có lỗi với Bạch Kinh Lý. Dương Lục Thuận im lặng lắng nghe. Anh cũng không thấy Hà Bân chửi người là sai. Tài xế sợ nhất là tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ do người đi bộ không tuân thủ luật lệ gây ra. Không chỉ người đi bộ bị thương, mà tài xế vì tránh né cũng thường gặp cảnh xe hỏng người vong. Không xảy ra chuyện gì là tốt nhất rồi, nên anh cứ để Hà Bân xả giận. Hà Bân liếc qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Dương Lục Thuận vẫn chưa khá hơn, vội lảng sang chuyện khác, người lúc nãy cũng đáng thương thật, đầu tóc hoa râm cả rồi, nhưng nhìn tuổi chắc cũng chỉ ngoài 40, chưa đến 50. Nửa người đã xuống lỗ rồi mà còn sống thảm thế, không như Dương chủ nhiệm, mới ngoài 30 mà tiền đồ đã sáng lạng. Đúng là người so với người tức chết người. Nếu để lão đó biết người lãnh đạo ngồi trong xe là một thanh niên 30 tuổi đã thành danh, tôi đoán chắc lão ta phải tức hộc máu nửa lít mất. Dương Lục Thuận cũng bật cười, xua tay nói, đừng nịnh tôi nữa, nhìn đường lái xe cho cẩn thận, tôi không muốn một ngày bị dọa hai lần đâu. Hà Bân thấy Dương Lục Thuận cười, trong lòng đắc ý nói, tôi thật sự không nịnh lãnh đạo đâu, chỉ nói lời thật lòng thôi. Lấy tôi ra mà nói, tuổi thì hơn anh một tuổi, nhưng tôi chẳng bằng một phần vạn của Dương chủ nhiệm. Nhưng đó là số mệnh của mỗi người, tôi sớm đã chấp nhận rồi. Tôi không bằng lãnh đạo, nhưng so với mấy đồng nghiệp, bạn học khác của tôi thì cũng gọi là tạm tạm. Nhớ hồi tốt nghiệp cấp 3, có một thằng bạn tôi thi đỗ Đại học Nông nghiệp Xuân Giang, lúc đó chúng tôi ngưỡng mộ khỏi phải nói. Ai ngờ bạn tôi tốt nghiệp xong về lại Nam Bình, lại không chịu ngồi văn phòng trong cục, đầu óc nóng lên xuống xã làm ở trạm kỹ thuật nông nghiệp. Thoát cái đã hơn chục năm, giờ nó vẫn ở trạm kỹ thuật nông nghiệp. Hai năm trước có một bạn nữ tổ chức sinh nhật 30 tuổi, tôi gặp lại nó mà gần như không nhận ra, đâu có giống sinh viên đại học, mặt đen tay ráp. Tôi thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vừa nói gã vừa lắc đầu vẻ khinh thường, tôi đã nói rồi, số mệnh con người là do trời định. Dương chủ nhiệm anh cũng là sinh viên đại học, mà giờ lại là lãnh đạo huyện, he he, thật không biết thằng bạn tôi nghĩ thế nào, tiền không có, địa vị cũng không, đừng nói đến ngồi ô tô, có khi cái xe đạp của nó trừ cái chung ra thì chỗ nào cũng kêu. Gã tự cho rằng câu nói này rất hài hước, không khỏi đắc ý cười ha hả. Dương Lục Thuận nghe vậy, lòng chợt thót lại. Anh nhớ lại ngày xưa, khi mới tốt nghiệp đại học, mình cũng từng ôm ấp bao hoài bão, chỉ một lòng muốn đi dạy học, gieo chữ trồng người. Nào ngờ số phận treo ngươi, sau bao phen chìm nổi, anh lại được vào lớp bồi dưỡng của trường đảng tỉnh ủy. Học xong khóa này, con đường phía trước chắc chắn sẽ còn rộng mở hơn nữa, nhưng cứ mãi mê hưởng thụ an nhàn thế này, thì đến lúc đó, liệu anh có còn đủ kiên định để dấn thân nơi tuyến đầu nông thôn, lăn lộn với mưa nắng sương gió nữa không? Người xưa có câu từ kiệm sang xa thì dễ, nay đi ra đi vào đã có xe đưa rước, hễ một chút là nhà hàng khách sạn cao cấp, là những cuộc vui chơi xa xỉ. Nếu thật sự phải quay về huyện công tác, liệu anh có còn quen được với môi trường làm việc giản dị, đơn sơ ấy nữa không? Liệu có còn được như những ngày tháng ở xã Tân Bình, cùng ăn cùng ở với bà con, ngày ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng ruộng không? Càng nghĩ, anh càng thấy có gì đó không ổn, càng nghĩ càng thấy bất an. Bên tai lại văng vẳng những lời dạy bảo chân tình của Lưu lão, anh dần cảm thấy đứng ngồi không yên, như có gai đâm trong da thịt. Những lời tâng bốc của Hà Bân lúc này nghe như từng cái tát giáng thẳng vào mặt, khiến anh nóng ran, xấu hổ. Anh bất giác quát lớn, dừng xe. Hà Bân không hiểu nguyên do nhưng cũng vội vàng từ từ cho xe tấp vào lề, quay đầu hỏi, Dương chủ nhiệm, có phải gặp người quen không ạ? Dương Lục Thuận cố gắng trấn tĩnh lại, nói, Hà Bân, cho tôi điếu thuốc. Tôi thấy hơi ngột ngạt. Vừa nói anh vừa hạ cửa kính xe, hít lấy luồng không khí trong lành mang đậm mùi đất tanh, đầu óc nhanh chóng sắp xếp những lời cần chỉ thị cho Hà Bân. Hà Bân ngẩn người một lúc rồi vội vàng lôi bao thuốc kim xuân giang trong túi áo trong ra đưa cho anh một điếu, lại ân cần châm lửa, tự kiểm điểm. Dương chủ nhiệm, xin lỗi anh, tôi chỉ lo bật máy sưởi to mà quên mở hé cửa sổ. Dương Lục Thuận rít một hơi thuốc, gió ngoài cửa sổ thổi tan làn khói, cũng làm đầu óc anh tỉnh táo lại. Hà Bân, thời gian qua vất vả cho cậu rồi, cảm ơn cậu. Thấy Hà Bân cười định nói lời khách sáo, anh vội xua tay nói tiếp, tôi phiền cậu lát nữa về lại khách sạn thu dọn quần áo đồ đạc của tôi, rồi mang đến ký túc xá trường đảng, sau đó trả phòng. Từ nay tôi sẽ ở trong trường, cũng ăn ở nhà ăn. Hà Bân cuống lên, hoảng hốt hỏi, Dương chủ nhiệm, có phải tôi làm gì không tốt khiến anh giận không? Anh cứ phê bình, mắng tôi cũng được, đừng. Đừng. Tôi biết ăn nói thế nào với Bạch Kinh Lý đây. Dương Lục Thuận biết giải thích cũng không rõ, bèn cười vỗ vai gã, Hà Bân, không liên quan đến cậu đâu, bấy lâu nay hai chúng ta rất hợp nhau, tôi coi cậu như bạn tốt. Nhưng phiền cậu cứ làm theo lời tôi sẽ gọi điện giải thích với lão Bạch, cậu không cần lo. Thôi, tôi xuống xe tự đi bộ, cậu về đi. Nói rồi anh cầm ô định xuống xe. Hà Bân tội nghiệp nói, Dương chủ nhiệm, tôi sẽ làm theo lời anh, nhưng... Nhưng bây giờ mưa to thế này, đến trường đặng chắc còn mấy cây số nữa, hay để tôi đưa anh đến trường nhé. Gã thật sự không hiểu nổi vị lãnh đạo này rốt cuộc là vì cớ gì, chỉ cảm thấy uy quyền của quan chức thật khó lường, khiến gã không biết phải làm sao. Dương Lục Thuận lúc này mới ngồi thẳng lại, thầm cười mình cũng quá lộ liễu, bèn nói, thôi được, cứ theo ý cậu, ngồi xe đến trường đảng. À, tôi đưa chìa khóa ký túc xá cho cậu, làm phiền cậu nhé. Buổi trưa tan học, Dương Lục Thuận từ chối lời mời đi ăn của Trương Dân Huy, đi thẳng về ký túc xá. Hà Bân đã theo chỉ thị mang quần áo đồ đạc đến, còn ra tay dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, nói, Dương chủ nhiệm, tôi đã gọi điện báo cho Bạch Kinh Lý rồi. Dương Lục Thuận thấy bộ dạng rầu rĩ của gã, đoán chắc lão Bạch đã phê bình gã, liền cười nói, Hà Bân cậu yên tâm, tôi sẽ giải thích cặn kẽ với lão Bạch, đảm bảo lão Bạch sẽ không có ý kiến gì với cậu đâu. Cậu đừng có xị mặt ra nữa được không? Tôi không giữ cậu ở lại nhà ăn cơm đâu, cậu đi làm việc của cậu đi. Hà Bân đành bất lực cười khổ rồi đi. Dương Lục Thuận nhìn căn phòng ký túc xá đơn sơ, lẩm bẩm tự động viên, mình vốn là đứa trẻ nhà quê chịu khổ mà ra, chút khó khăn này nhất định mình sẽ vượt qua được. Nói rồi anh lôi từ trong ngăn kéo ra xấp phiếu ăn sắp mốc, tráng qua loa cái cặp lồng, rồi ưỡn ngực hiên ngang đi về phía nhà ăn. Vừa xuống lầu đã nghe tiếng máy nhắn tin kêu bíp bíp inh ỏi. Anh móc từ trong túi ra xem, trời à, hiện lên mấy số liền, hai số của khách sạn thì không cần nói cũng biết là của Vương Lâm và Liễu Giang, còn hai số là ở Nam Bình, chắc là của lão Bạch. Anh vội vào nhà ăn lấy cơm canh, rồi đến quán tạp hóa bên cạnh gọi điện thoại lại. Vương Lâm và Liễu Giang thì dễ đối phó, còn với lão Bạch thì ít nhiều phải dùng đến những lời nói dối thiện chí và giải thích một cách khẩn thiết. Lão Bạch, thật sự không liên quan đến Hà Bân đâu, mà tôi còn thật sự không nỡ xa tiểu Hà nữa. Nói ra không sợ ông cười, trường đảng đang chỉnh đốn tác phong, một lãnh đạo nào đó của ban tổ chức tỉnh ủy không biết từ đâu hay tin học viên khóa chúng tôi tác phong buông thả, đã ra lệnh cho tất cả chúng tôi phải ở lại ký túc xá, ngay cả cơm cũng phải ăn ở nhà ăn. Lão Bạch, quan hệ chúng ta tốt, tôi không khách sáo nhiều nữa, tất cả đều không cần nói ra lời. Bạch Lợi Dân chẳng tin lời Dương Lục Thuận chút nào, bởi vì Liên hiệp xã huyện đã họp đảng ủy, sắp tới sẽ điều chỉnh ban lãnh đạo của mấy công ty lớn trong huyện. Gã đã nghe phong thanh rằng mình sắp rời khỏi công ty vật tư sản xuất, nhưng không rõ sẽ được điều đến đơn vị nào, đoán chừng không phải chỗ tốt đẹp gì, nếu không đã sớm có người báo tin đòi ăn đòi uống rồi. Nhưng gã cũng không quá lo lắng, gã biết rõ Thâm Niên và các mối quan hệ của mình ở Liên hiệp xã sẽ không đến nỗi bị điều đến một vị trí quá tệ, huống hồ gã còn có Dương Lục Thuận là con át chủ bài bí mật. Còn về việc tại sao Dương Lục Thuận lại không ở khách sạn gã sắp xếp, không dùng xe của công ty vật tư, gã đoán chắc là anh đã sớm biết tin mình sắp bị điều đi, nên cảm thấy Dương Lục Thuận quả là người biết ý, không vì hưởng thụ cá nhân mà làm khó bạn bè. Nghĩ vậy, lòng Bạch Lợi Dân ấm áp hẳn lên, liền thuận theo giọng của Dương Lục Thuận mà nói, Dương chủ nhiệm, anh nói sao tôi làm vậy, đợi qua đợt sóng gió này anh lại gọi cho tôi vẫn sẽ để Hà Bân làm tài xế cho anh. Dương Lục Thuận lại gọi ngay cho Sa Sa. Trước những thắc mắc của vợ, anh nói thật, nói thẳng ra là anh đã hưởng thụ đãi ngộ không nên hưởng. Em đừng cười, là thật đấy. Anh đi học bồi dưỡng vốn là để tăng cường tu dưỡng tính đảng, ngược lại vừa học vừa vi phạm kỷ luật. Anh không muốn vì ham mê hưởng lạc mà đánh mất bản chất chịu thương chịu khó, càng không muốn vì lợi ích cá nhân mà lãng phí tiền của công. Anh không quan tâm người khác làm gì, nói gì, anh có suy nghĩ của riêng mình. Em cũng thật là, thấy chồng mình nghiêm khắc với bản thân thì phải vui mừng, động viên, đằng này lại toàn nói bậy. Anh thật không hiểu em nghĩ gì nữa, cái gì mà có quyền không dùng, quá hạn cũng thành đồ bỏ đi. Anh cảnh cáo em nên khóa cái miệng lại, đừng quên em cũng là cán bộ đảng viên. Dương Lục Thuận bực bội cúp máy, trả tiền điện thoại rồi cầm cặp lồng cơm đã nguội lạnh lên, vừa quay người lại thì thấy Từ Tâm Ngôn đang cười rạng rỡ nhìn mình, vẻ mặt đầy dịu dàng, tình tứ. Lòng anh không khỏi rung động, vội giơ cặp lồng lên nói, à, cô ăn cơm chưa? Từ Tâm Ngôn gật đầu, nói, ăn rồi, rõ ràng thấy anh lấy cơm ở nhà ăn. Tôi còn tự hỏi anh chạy đi đâu mất, hóa ra là đang lên lớp giáo dục chính trị cho bà xã à. Dương Lục Thuận né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, gượng cười nói, không, không có giáo dục gì cô ấy, chỉ báo là tôi dọn về ký túc xá trường đảng rồi. Từ Tâm Ngôn ồ một tiếng, rồi nhìn sang cặp lồng cơm chỉ mới ăn vài miếng, nói, xem anh kìa, mãi nói chuyện điện thoại mà quên cả ăn, mỡ heo đông cả lại rồi. Lên phòng tôi hâm nóng lại cho, còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi. Nghe tin Lục Tử dọn về ký túc xá, cô vui mừng khôn xiết. Gần như quên mất anh là người đàn ông đã có vợ. Dương Lục Thuận lại tỉnh táo hơn nhiều, cố ý tỏ ra xòe xòa, không cần đâu, để nguội ăn còn ngon hơn, không phiền cô đâu. Ai ngờ Từ Tâm Ngôn giằng lấy cặp lồng, trách móc, ăn đồ nguội đau bụng chết đi được. Phòng tôi có cái bếp điện nhỏ, mấy phút là xong, phiền phức gì chứ? Đi trước vài bước, mặt cô bỗng ửng hồng, bạn cùng phòng tôi là Trương Hà Linh có người nhà nhập viện mổ, đã xin nghỉ mấy hôm rồi. Dương Lục Thuận dĩ nhiên biết chuyện này, nhưng từ Tâm Ngôn nhấn mạnh như vậy lại càng tăng thêm vẻ mờ ám, khiến anh vừa hoang mang vừa vui mừng. Phòng của phụ nữ quả thật ấm cúng, hương thơm thoang thoảng khiến người ta miên man suy nghĩ, nhưng Dương Lục Thuận chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Rất nhanh, từ Tâm Ngôn đã bưng cơm nóng từ nhà vệ sinh ra. Dương Lục Thuận nói một tiếng cảm ơn rồi định đi, từ Tâm Ngôn u oán nói, Dương thư ký, ba ngày ban mặt ngồi lại nói chuyện một lát chắc không có ảnh hưởng xấu gì đâu nhỉ. Nói xong, chính cô lại đỏ mặt. Dương Lục Thuận đành phải ngồi xuống ăn cơm. Thích thì thích, nhưng chuyện vượt quá giới hạn thì anh vẫn lo sợ. Một lúc sau, cả hai đều im lặng. Từ Tâm Ngôn thấy Lục Tử cắm cúi ăn, bèn lặng lẽ đứng dậy dùng cốc của mình rót nước sôi, đặt bên cạnh tay anh, khẽ thở dài, anh còn nhớ cục phó dịch của Sở Văn hóa không? Dương Lục Thuận sao có thể không nhớ, lời của Liễu Giang vẫn còn văng vẳng bên tai, anh buộc miệng, Tâm Ngôn, có phải cục trưởng dịch đó có ý với cô không? Từ Tâm Ngôn mở to mắt, ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Dương Lục Thuận cười gượng, tôi nghe Liễu Giang nói, vợ của cục trưởng dịch đó mất vì ung thư. Từ Tâm Ngôn đã muốn nói với Dương Lục Thuận từ lâu, nhưng khổ nỗi cô không tìm được cơ hội thích hợp, thậm chí không dám chủ động nói. Trong lòng cô đầy mâu thuẫn, thực sự không tìm ra lý do gì để nói với anh. Nay anh đã biết, cô bèn cắn môi hỏi, vậy anh thấy tôi nên làm thế nào? Tôi nghe theo anh. Dương Lục Thuận vốn đã hối hận vì mình ăn nói không suy nghĩ, nay bị Tâm Ngôn truy hỏi, anh càng không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói tôi thích cô không được chấp nhận cục trưởng dịch. Anh ấp úng, tôi. Ngẩng lên thấy vẻ mặt mong chờ của Tâm Ngôn, anh lại nhẫn tâm đưa ra một quyết định, nói, Tâm Ngôn, chuyện của cô vốn không nên do tôi quyết định, nhưng tôi và Chu ban trưởng đều xem cô như em gái ruột, nên tôi thấy. Có thể cân nhắc xem sao. Dĩ nhiên không phải là không có người tốt hơn, nhưng xét tổng thể, các điều kiện của cục trưởng dịch đều rất ưu việt. Mắt từ Tâm Ngôn dần ngấn lệ, cô khó nhọc nói, Lục Thuận, nếu anh đã không để tôi trong lòng, vậy tại sao Tết lại gọi điện cho tôi? Là anh thương hại tôi, đồng cảm với tôi hay là chế giễu tôi? Tôi biết anh đã kết hôn, anh có gia đình, nhưng tại sao anh lại đối tốt với tôi, đưa tôi đi khám bệnh, xem phim, ăn những món ngon như vậy? Tại sao lại nói với tôi rằng tôi vẫn có thể theo đuổi cuộc sống mà tôi cho là hạnh phúc? Tôi đã khó khăn lắm mới quyết tâm cắt đứt mối tình 9 năm, vậy mà bây giờ anh lại bảo tôi đồng ý sống với một người đàn ông hơn 40 tuổi. Giọng cô không lớn, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội và những giọt nước mắt tuôn trào đã đủ cho thấy cảm xúc của cô đang dâng trào. Dương Lục Thuận không còn lời nào để nói, chỉ biết cười khổ. Từ Tâm Ngôn mặc cho nước mắt tuôn rơi, một lúc lâu sau mới gật đầu nói tiếp, Dương Lục Thuận, lúc nãy tôi có hơi nặng lời, nhất thời không kìm được cảm xúc. Tôi, Từ Tâm Ngôn, không phải là người lẳng lơ. Tôi đã từng kiên trì yêu một người đàn ông nhiều năm, tôi không phụ người đàn ông đó, cũng không phụ trời đất lương tâm. Tôi không có ý trách anh. Nếu tôi đã không còn yêu người đàn ông đó nữa, tôi sẽ nghe lời anh bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi biết là tôi đã đơn phương yêu anh, tôi không mong anh hứa hẹn gì với tôi chỉ đơn thuần yêu anh, cho dù anh hoàn toàn không yêu tôi cũng sẽ không trách anh. Dương Lục Thuận không dám nhìn thẳng vào Tâm Ngôn, lý nhí nói, Tâm Ngôn, cảm ơn cô, chỉ mong cô hãy biết tự thương lấy mình, đừng bao giờ. Từ Tâm Ngôn cười cay đắng, đừng bao giờ suy nghĩ lung tung. Đừng bao giờ làm chuyện dại dột. Tôi không phải là những cô bé chưa từng trải qua tình cảm mà đòi sống đòi chết. Tôi sắp 30 tuổi rồi, tôi đã làm việc trong cơ quan nhà nước nhiều năm, tôi rất rõ mình đang làm chuyện ngu ngốc, nhưng tôi có thể kiểm soát được hành vi của mình chứ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi có thể cố ý che giấu tình cảm của mình với anh trước mặt người khác, nhưng tôi không tài nào xóa được hình bóng của anh trong tim tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không tự tiện làm những việc tổn hại đến tiền đồ và gia đình của anh, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày anh có thể đường đường chính chính chấp nhận tôi đã mãn nguyện rồi. Dương Lục Thuận đau khổ nói, Tâm Ngôn, cô như vậy tôi sao nỡ lòng. Từ Tâm Ngôn vội nói, nhưng tôi lại sao nỡ lòng làm chuyện tổn thương anh. Đừng lo cho tôi nữa, tôi biết mình nên làm gì. Không vì tôi, cũng không vì anh, mà vì vợ con anh, vì cha mẹ tôi biết mình nên làm gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi thật sự yêu anh. Dương Lục Thuận sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói, Tâm Ngôn, chỉ tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn. Rất nhiều lúc chúng ta không phải sống vì bản thân, mà là vì những người yêu thương, quan tâm chúng ta. Tôi không biết phải biểu đạt thế nào, tôi chỉ biết cô là một người em gái tốt. Lúc bước ra khỏi ký túc xá, Dương Lục Thuận đã đeo lên chiếc mặt nạ. Không ai có thể nhìn ra bất cứ dấu vết gì trên gương mặt anh. Anh biết, đã ở trong quan trường thì phải tuân thủ quy tắc. Người phạm quy sẽ mất đi không chỉ chức vị, mà còn cả lòng tự trọng và sự tự tin. Rất nhiều thứ có được không dễ dàng, nhưng mất đi lại nhanh hơn nhiều. Mất đi đoạn tình cảm chân thật này, nhưng đổi lại được vợ hiền con ngoan, sự nghiệp hanh thông, điều này ứng với câu nói của được cái này, mất cái kia. Mà đã là lời của người xưa, chắc chắn là triết lý nhân sinh được đúc kết sau bao gian truân. Không tôn trọng bậc tiền nhân, thì cũng sẽ không ai tôn trọng bạn. Đạo lý tuy ngắn gọn nhưng không hề đơn giản. Hết chương 307. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!